thần hỏa tặng hỏa chủng. Hỏa chủng được hắn tinh huyết rót vào, cũng thăng hoa, khí tức cùng thần hỏa của cực viêm tinh vực trở nên không kém bao nhiêu, thuần túy đến cực điểm. Chỉ cần một châm lửa mang, cực hạn hỏa mang, xuyên thấu nham tầng băng là được. Xoẹt. Quất hồng sắc hỏa chủng, bởi vì nhiếp thiên triệu hoán, do mai hỏa diễm linh đan kia bay khỏi. Tinh thức. Tinh thần chi lực kích phát, như khoảng cách ngắn xuyên qua hư không, nhiếp thiên thoáng cái lướt qua băng cốt đại tôn, trấn áp mạc thiên phàm, du tô anh chiến khu, đã đến Doãn Hành Thiên đỉnh đầu. Doãn Hành Thiên sững sờ, liền đem tinh quang lóe lên, nhiếp thiên chợt xuất hiện. Hắn lắc đầu, hơi có chút xa sút tinh thần nói, hàn nguyên này băng cứng tầng, không biết như thế nào hình thành, cứng rắn tới cực điểm. Phá khung kiếm của ta, vậy mà cũng không có cách nào đem băng cứng xuyên thủng. Không thể phá, là băng cốt đại tôn hiểu rõ cực hàn đại đạo áo nghĩa, tự thành huyết mạch bí mật trận, khắc ở băng nham. Nhiếp thiên hai tay điều khiển di chuyển cái kia đoạn xương của tinh không cự thú đoạn, hẹp dài khớp xương như đỏ thâm thần mâu, đã có dài 200 mét, đỏ thâm như thiểm điện, đâm về hàn nguyên. Băng cốt đại tôn dùng cực hàn chi lực, tử vong chi lực, phân biệt áp chế mạc thiên phàm, du tố anh, còn có dư lực. Hắn cúi đầu, hàn tinh vậy đồng tử, lạnh lùng nhìn một chút, hờ hững nói, không biết tự lượng sức mình. Kình thiên chi nộ, tập kết tinh thần, hỏa diễm, thảo mục chi lực, sinh mệnh huyết mạch, linh hồn chi lực, tinh hồn chi quang, hết thể nhiếp thiên có thể động dụng lực lượng, dùng cái kia đoạn tinh không cự thú làm vật trung gian thúc dục. Ngao, nếu có bị gọi là cổ thần đấy, tiếng gầm gừ của kình thiên cự linh, cách vô cùng tinh vực, vượt qua tử tinh hải, ầm ầm truyền đến. Đây là, này là băng cốt đại tôn đều vì thế mà kinh ngạc. Rắc. Xương cốt của tinh không cự thú một mặt, sắc bén mà đâm về phía băng nham. Băng nham bên trong, phần đông dùng băng cốt đại tôn cực hàn huyết mạch áo nghĩa, vẽ khắc ra huyết chi mạch lạc, rõ ràng hiển hiện, có không ít huyết chi bí trận đột nhiên văng tung tóe. Nhưng, mới huyết mạch chi lực, hàn tinh quái xà giống như ngọ nguậy, lại phải nhanh chữa trị. Phá khung kiếm, không thể một kích phá mở, chính là huyết chi bí trận kia bị phá hư bộ phận, đều có thể tại huyết mạch chi lực của băng cốt đại tôn dưới. Dùng điện quang hỏa tránh tốc độ, cực nhanh một lần nữa sẽ khắc tụ lại. Ngoài ý muốn, bởi vì một ít đám hỏa trùng mà phát sinh. Đợi cho một ít đám màu vỏ quýt hỏa trùng hướng về bị xương cốt đâm vào băng nham, là cấn ở phía dưới, dùng tinh huyết của băng cốt đại tôn khắc huyết chi bí trận, lại không cách nào như thường ngày, lập tức một lần nữa phục hồi như cũ. Đồng tử của băng cốt đại tôn, hàn quang khiếp người. Rắc. Khách khách. Vốn không có khả năng tiến thêm tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, từng tấc một đấy, xuyên thủng xuống. Phá khung. Doãn Hành Thiên nhìn ra cơ hội, lại là một kiếm, hóa thành thất luyện thần ánh sáng, đục hướng băng nham. Một kiếm này ra, vạn thiên kiếm ảnh kiếm ý tụ lại, như là có nghìn vạn Doãn Hành Thiên đồng thời huy kiếm, kiếm quang, bóng kiếm giao hòa, hình thành đòn đánh mạnh nhất. Đồng. Sáng lạn thần quang, cuối cùng sẽ nham băng đập nát, nổ ra một cái nứt ra cửa động. Nứt ra trong động khẩu, còn có nhiếp thiên tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, xuyên thủng bộ phận, có rốt cuộc ép không được sáng chói tinh mang, tóe nhưng mà ra. Băng cốt đại tôn. Chữ duệ vang dội thanh âm. Từ Hàn Nguyên phía dưới truyền đến, hắn thần chi pháp tướng biến đổi, như một nhúm sao chạy, lập tức giãy rủa. Cùng thần chi pháp tướng của hắn, lại tại bên ngoài biến ảo ra, Hàn Nguyên tinh vực xương mù dày đặc, đều tựa như bị đuổi tản ra đi, có gần tới cái khắc vực giới thiên địa từng viên đời sao, giống bị kia đốt sáng lên, chiếu rọi trên người hắn. Chương 1259, Hàn Nguyên chi mê. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.259 Hàn Nguyên chi mê. H2. Cuối cùng là đi ra. Chữ duệ bộ kia mập mạp không chịu nổi thân thể, biến thành thần chi pháp tướng sau này, rõ ràng dị thường uy vũ bá đạo. Kia thần chi pháp tướng, như vờn quanh tại quần tinh ở giữa, rong chơi ở trong tinh vân. Một phe này, quanh năm bị hàn vụ bao phủ tinh không, bị chiếu sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngoại vực tinh hải, từng khối đầy sao, sáng chói loe sáng lấy, giống như cùng thần chi pháp tướng của chữ duệ, lập tức thì có câu thông. Băng cốt đại tôn. Chữ duệ trong mắt sát cơ lăng lệ ác liệt, lớn tay mập, hư không tác động. Chíu. Hiu hiu hiu. Bên ngoài mấy vạn dặm, từng bó một cực nhanh sao băng, quy tích đông nhiên biến đổi. Sao băng bởi vì thần chi pháp tướng của chữ duệ mà động, kéo lấy sáng lạng lưu quang, mang theo có thể xuyên thủng một vực khí thế, như thiểm điện bay tới. Bởi vì yên diệt cốt mâu tử vong đóng băng chi lực, bị phong cấm thiên địa, lập tức bị đục ra. Giang giác. Giang giác. Phá băng giòn vang, từ một tầng lớp không gian vang lên, thanh thúy dễ nghe. Ngươi có thể hạn chế ta, không là ngươi thực mạnh mẽ đến mức nào, mà là mượn nhờ hàn huyền chi lực, xếp đặt thiết kế hại vào ta. Chữ duệ cúi đầu quan sát bóng ánh thấu lượng hàn nguyên tầng băng, trong mắt có một vòng sâu đậm vẻ kiên kỵ. Hàn nguyên này cuối cùng chính là băng đế huyền vũ phái diệt thần vực diễn hóa thành, người chìm cốt ở đây tìm hiểu còn không phải là của băng đế cực hàn đại đạo hảo diệu. Ta cũng là nhất thời vô ý nộ nhập hàn nguyên dưới đáy, mới biết hàn nguyên đúng là băng đế huyền vũ mất mạng về sau thần vực chuyển hóa thành. Ngươi dùng băng đế huyền vũ không trọn vẹn thần vực, lấy còn để lại thần lực, hắn năm đó siết rách nát cực hàn trận pháp, thêm tự thân huyết mạch chi lực đến chấn áp ta. Không phải ngươi băng cốt đại tôn vốn là lực lượng. Chữ duệ hừ lạnh. Băng Đế Huyền Vũ. Hàn Uyên, dĩ nhiên là thần vực của Băng Đế Huyền Vũ, biến ảo mà thành. Du Tố Anh còn có Mạc Thiên Phàm, đều mắt lộ ra vẻ mặt, rõ ràng cũng là lần thứ nhất biết được tin tức này. Liền trong cực hàn cung đấy, một ít thánh vực cấp bậc cường giả, đều là ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn về phía Hàn Uyên kia, thần vực của Băng Đế Huyền Vũ. Thật vậy chăng? Bọn hắn nhìn Lữ Khánh Trần. Chỉ có Lữ Khánh Trần, biểu lộ không có một điểm biến hóa, hiển nhiên là đã sớm biết tin tức này. Hắn hừ một tiếng, bí mật của Hàn Uyên cũng là cực hàn cung bí mật lớn nhất. Hàn Băng Thần Quốc, còn có cực hàn Thiên Băng Kiếm, đều cùng Hàn Uyên có rất lớn liên hệ, các ngươi không phải cực hàn cung cung chủ, có một số việc không biết, rất bình thường. Nay vừa nói, tương đương với thừa nhận lối nói của Chữ Duệ Hàn Uyên cùng Băng Đế Huyền Vũ quả thật có quan. Băng Đế Huyền Vũ. Hàn Uyên tầng băng bên trên, dùng tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, dùng hỏa chủng, xuyên thủng nham tầng băng nhất thiên, khốn hoặc hỏi thăm Doãn Hành Thiên, vậy là người phương nào? Chữ Duệ dãy rủa về sau, Doãn Hành Thiên cùng Nhiếp Thiên hai người, vẫn còn mặt băng. Mặt băng nứt ra, tại Doãn Hành Thiên đem phá khung kiếm rút ra về sau, lại nhanh chóng kết băng khép lại. Nhiếp Thiên rút ra cái kia đoạn xương cốt, một ít đám màu vỏ quýt hỏa miêu, cũng do băng nham hiện lên bay ra. Băng Đế Huyền Vũ. Doãn Hành Thiên dùng ánh mắt kính sợ, nhìn qua cái kia băng nham, còn có băng nham trong bơi lội tinh ánh quang tuyến, Huyền Vũ, là ở nhân tộc chúng ta trong lịch sử, từng sinh ra một vị thiên túng kỳ tài. Băng Đế, không có phụ thuộc bất kỳ tông môn nào, cũng không phải xuất từ tứ đại cổ lão tông môn, hoàn toàn dùng sức mạnh của bản thân, từ một cái vắng vẻ vực giới, từng bước một tu hành cường đại. Cuối cùng, hắn đưa thân đến thần vực hậu kỳ cảnh giới, chính là vô số năm qua, nhân tộc trong lịch sử, trừ bốn đại tông môn bên ngoài, cực ít mấy cái có thể bước vào cường giả thần vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên tự nhiên sinh ra kính ý, nói: "Như Băng Đế Huyền Vũ vậy siêu tuyệt nhân vật, vì sao mà mất mạng?" Yêu ma tộc, chủ nhân của Luyện Ngục Huyết Hải, một vị thập giai đẳng cấp cao huyết mạch yêu ma đại tôn. Doãn Hành Thiên cười khổ: "Luyện Ngục đại tôn chính là yêu ma tộc huyết mạch nguyên đầu của Huyết Ngục đại quân tập địch, từng là yêu ma tộc một vị cự phách, uy chấn chư thiên vực giới. Băng Đế Huyền Vũ cũng là bởi vì chiến đấu với Luyện Ngục đại tôn, thần hồn câu diệt, chỉ còn tan nát thần vực biến mất, không biết quy tốt. Băng Đế mất mạng, Luyện Ngục đại tôn cũng lưỡng bại câu thương. Bất quá một tích tinh huyết của Luyện Ngục đại tôn, trước khi chiến đấu đã bị yêu ma tộc dùng bí pháp bảo vệ tồn tại Luyện Ngục huyết hải, Luyện Ngục đại tôn sau khi chết, một tích tinh huyết kia thu nạp Luyện Ngục huyết hải nồng đậm khí huyết, lại có sống lại trọng hoạt khả năng. Tập địch đại quân vốn là tọa trấn Luyện Ngục huyết hải, giúp đỡ vị đại tôn kia đi phục sinh nhân vật. Đáng tiếc, nghe nói vị Huyết Ngục đại quân này đã bị chết ở tại Vẫn Tinh chi địa các ngươi." Doãn Hành Thiên một phen nói xong lời cuối cùng, biểu lộ trở nên cổ quái, tựa hồ nhận định tử vong của Tạp Địch đại quân cùng Vẫn Tinh chi địa không có quá nhiều quan hệ. Một biết được Hàn Uyên cùng Băng Đế Huyền Vũ có quan hệ, Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh cũng đều thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy kính ý. Lữ Khánh Trần, Du Tô Anh quát chói tai: "Hàn Uyên, nếu như vị thần vực của Băng Đế Huyền Vũ biến ảo mà thành, ngươi thân là cực hàn cùng cung chủ, rõ ràng cho phép băng cốt đại tôn hải cốt tộc dùng cốt thân chìm." Tại chỉ trích của nàng dưới, Lữ Khánh Trần mặt có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói: "10 vạn năm trước, hải cốt của đại tôn liền rơi vào Hàn Uyên rồi. Khi đó ta còn không có sinh ra đây. Cực Hàn Cung, nhiều đời cung chủ, xem ra cùng băng cốt đại tôn đã sớm đi chung đường." Du Tố Anh mặt lạnh lấy, nói: "Ta sở dĩ tạm thời thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì tiến vào Hàn Uyên tinh vực về sau, mới biết các ngươi cùng băng cốt đại tôn cũng có lui tới. Huyền Thanh Cung ta là nhân tộc tông môn, chúng ta có thể vì tông môn phát triển tranh đấu, lại sẽ không cùng dị tộc lui tới." Lữ Khánh Trần khẽ nói: "Có một số việc không phải ta mong muốn. Cực Hàn Cung ta mỗi một thời đại cung chủ đều đi Hàn Uyên tìm hiểu cực hàn chi lực, đều sẽ đụng phải băng cốt đại tôn, ta..." Hắn muốn nói, hắn là như vậy bị ép bất đắc dĩ, muốn nói hắn là như vậy chìm vào Hàn Uyên về sau, bị quản chế tại băng cốt đại tôn, đem chọn cực hàn cung đều bị bách buộc trên người băng cốt đại tôn. Không cần nói nhiều. Chữ Duệ rất không kiên nhẫn, thần chi pháp tướng đạp trên tinh hà, từng bước một đi về hướng băng cốt đại tôn. Một viên tiếp lấy một viên, lớn tinh thần kết tinh, từ chữ Duệ ống tay háo bay ra, xếp đặt ra đủ loại huyền ảo tinh thần pháp trận, tràn đầy lấy vận chuyển tinh hà, đắn đo nhật nguyệt, treo ngược thiên địa khí thế cường đại. "Băng cốt đại tôn, ta từ Hàn Uyên đi ra, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống không?" "Chữ Duệ, ta trấn áp ngươi là mượn nhờ Hàn Uyên chi lực." Băng cốt đại tôn ngạo nghễ bắt lấy Yên Diệt cốt mâu: "Nhưng ta vốn là có thắng lực lượng của ngươi, chỉ là muốn tiêu hao ta rất nhiều thủ đoạn công phu mà thôi. Ngươi nếu như đi ra, còn có hai vị thần vực ở đây, trận chiến này..." Băng cốt đại tôn cũng có chút do dự. "Phó điện chủ..." Nhiếp Thiên nhíu mày, thật vất vả đem Chữ Duệ giải cứu ra, hắn cảm thấy lấy lực lượng của Chữ Duệ, mọi người hợp lực hoàn toàn có thể chém giết hoặc trọng thương băng cốt đại tôn. Thế nhưng là, nhìn ý tứ của Chữ Duệ, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhiếp Thiên thanh âm của Chữ Duệ từ bộ ngực hắn mai toái tinh ấn ký thứ 3 truyền đến, tông môn tình cảnh tràn đầy nguy cơ. "Mà ngươi cũng nói, dưới tên ngươi Thiên Mãng tinh vực còn bị Thái Thủy Thiên Tông theo dõi. Ta cùng băng cốt đại tôn một trận chiến, bất luận thắng bại như thế nào, khủng phạ trong thời gian ngắn đều không có sức tái chiến. La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc âm thầm lui tới, ta như ra lại đại phiền toái, tông môn sợ là thật muốn từ tứ đại cổ lão tông môn xóa tên. Lời nói này chỉ có Nhiếp Thiên có thể nghe được. Chữ Duệ sự bất đắc dĩ, biệt khuất, biểu đạt rành mạch. Nghĩ tới Thiên Mãng tinh vực thay đổi, Nhiếp Thiên trầm ngâm về sau cũng đã trầm mặc. Cũng tại lúc này, Băng Cốt đại tôn nhìn Chữ Duệ, còn có Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, lại liếc qua Doan Hành Thiên, đột nhiên phất phất tay, nói: "Giết các ngươi rồi, ta cũng phải bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn." "Được rồi, các ngươi tự động rời đi đi. Hàn Nguyên tinh vực, sau này các ngươi không cho phép đặt chân, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." "Hàn Nguyên tinh vực, vì nhân tộc ta lãnh địa, ngươi một hài cốt tộc đại tôn, vọng tưởng triệt để thu nạp phải không?" Du Tố Anh hừ lạnh. "Nhân tộc vực giới, còn có hài cốt tộc chúng ta lãnh địa, sau này nói không chừng sẽ giáp giới liên tiếp." Đồng tử của Băng Cốt đại tôn, long lanh ý tứ sâu xa ánh mắt, thời đại khác nhau rồi, chẳng qua là huyền thành cung các ngươi, tạm thời còn không biết đó thôi. "Bất đồng, cái gì khác biệt?" Du Tố Anh mờ mịt. "Chuyện đó, La Vạn Tượng đã từng nói qua, hôm nay một vị đại tôn của hài cốt tộc cũng nói thời đại khác nhau." Cái này làm Du Tố Anh rất khốn khổ, không nhịn được, dùng ánh mắt hỏi thăm Chữ Duệ. Chữ Duệ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. "Ngươi nói thời đại khác nhau, là chỉ sự xuất hiện của phần đông hôn huyết giả sao?" Nhiếp Thiên đột nhiên chen vào nói, "Có một mới tinh vực giới thiên địa, phần đông hôn huyết giả tồn tại. Mới vực giới thiên địa, hôn tạp nhân tộc, dị tộc, thậm chí cổ linh tộc, còn có phần đông hôn huyết giả, ngươi có quan hệ tới bọn hắn?" Băng Cốt đại tôn ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt xem ra, không nghĩ tới ngươi vị tinh thần chi tử này, biết rõ đấy cũng không ít. "Ngươi nói bọn hắn, ta có tiếp xúc qua, là bọn hắn đã tìm được ta, nhưng là bị ta cự tuyệt. Bất quá, bọn hắn nói với ta sự tình, nếu như là chân thực, cái kia lực lượng của bọn hắn, đủ để cải thiên hoán địa. Tứ đại cổ lão tông môn, đều chưa hẳn có thể ngăn trở bọn hắn, cho nên sẽ có thời đại mới, do nhân tộc vực giới thiên địa lúc đầu." Chương 1260, huyết mạch chuyển hóa chi thuật. Hàn Uyên, Băng Đế Huyền Vũ tàn phá thần vực. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, cau mày, nhìn xem băng nham bao trùm, hàn vụ tràn ngập hồ nước, trong mắt tuôn ra một đạo dị thải. Hô. Ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung bay khỏi sau một hồi, lại lặng lẽ dựa sát vào. "Sư tỷ." Ngân sắc cự thuyền tuyến đầu, một tên thân mặc áo bạc, khí tức cú lãnh, tuổi dường như vẹn vẹn chừng 20 nữ tử, vội vàng la hét. "Tiểu Thanh, ngươi như thế nào này, thời cơ đến rồi hả?" Du Tố Anh vừa mừng vừa sợ. "Hàn Thanh, Du Tố Anh tiểu sư muội, thánh vực hậu kỳ tu vi, kia tu luyện bí thuật pháp quyết, trùng hợp cũng là hàn băng chi lực. Du Tố Anh cùng Cực Hàn Cung cấu kết, đáp ứng điều kiện của Lữ Khánh Trần, phải giúp Lữ Khánh Trần đối phó đám người tổ quang diệu toái tinh cổ điện, một mặt là chèn ép toái tinh cổ điện, một mặt khác cũng là muốn từ Cực Hàn Cung được một ít cực hàn thuộc tính trí bảo, hy vọng có thể giống như Hàn Thanh đột phá cảnh giới." Đối với tiểu sư muội Hàn Thanh, Du Tố Anh có một loại rất phức tạp tình cảm. Hàn Thanh là sư phụ của nàng tạm thời trước, một lần cuối cùng ra ngoài du lịch nhận lấy đồ nhi, không có quá lâu, sư phụ của nàng liền buông tay mà đi. Sư phụ của nàng vừa đi, nàng liền thuận thế trở thành Huyền Thanh Cung cung chủ, cũng đặt chân thánh vực cảnh giới. Hàn Thanh, cơ hồ là nàng một tay bồi dưỡng ra, tu hành pháp quyết bí thuật, cùng nàng cũng không hoàn toàn giống nhau, ngược lại là cực hàn bí thuật. Có thể tư chất của Hàn Thanh, quả thực tốt đến thật không thể tin, tại hàn băng chi lực tu hành hiểu được, Du Tố Anh thậm chí cảm thấy được, Hàn Thanh so với băng phách thần nữ băng phách thần giáo, đều mạnh hơn thế một bậc. Trên thực tế, Hàn Thanh cũng đích xác tại nho nhỏ niên kỷ, liền tu luyện tới thánh vực hậu kỳ. Nàng so với băng phách thần nữ tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều. Giai cực hàn chi lực, thánh vực hậu kỳ tu vi, cách nhau cực xa, Nhiếp Thiên liếc một cái Hàn Thanh, chỉ cảm thấy nàng này băng cơ ngọc cốt, riêng lấy dung mạo mà nói, so với băng phách thần nữ không chút thua kém, so với bên cạnh Du Tô Anh cũng vượt qua một bậc, không biết cuối cùng là lai lịch gì. Ồ. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên phát sinh ra khác thường cảm giác, đồng tử tách ra thần quang. Khi hắn nhìn kỹ dưới, sinh mệnh huyết mạch trong cảm giác, Hàn Thanh từng đoạn xương cốt, rõ ràng có chút bất thường, không chỉ có ẩn chứa cực hàn chi lực, còn có vô cùng nhạt nhẽo hàn tinh viên bi. Những cái kia hàn tinh viên bi, một cái kinh người phỏng đoán tại trong đầu của Nhiếp Thiên hiện hiện. "Nhanh chóng rời đi đi." Băng Cốt đại tôn lạnh rên một tiếng, cầm theo Yên Diệt cốt mâu, khổng lồ hài cốt bất phá thân chuyển qua trên Hàn Nguyên Vương, đại đại liệt liệt kêu ầm lên, "Từ nay về sau, Hàn Nguyên tinh vực cho ta tư nhân lãnh địa." Chữ Duệ trầm mặc, lại dùng đặc biệt thần niệm âm thầm câu thông Nhiếp Thiên. Trận chiến này, trước tránh ra, đợi cho tông môn phiền toái giải quyết, đại trưởng lão cùng điện chủ bất kỳ một cái nào trở về, lại đem Hàn Nguyên tinh vực thu hồi, trấn sát Băng Cốt đại tôn không muộn. Hơn nữa Thiên Mãng tinh vực bên kia, Thái Thủy Thiên Tông không dễ dàng đối phó, thời gian cũng quá đuổi đến, chậm thì sinh biến. Chữ Duệ khuyên bảo, muốn Nhiếp Thiên nhịn cơn tức này, trước đem tông môn nội hoạn giải quyết, sau đó nghĩ biện pháp xử lý Băng Cốt đại tôn. Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên cũng đều nhìn về hắn. "Vậy thì tốt, chúng ta rút lui trước đi." Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chợt tại Doãn Hành Thiên chăm sóc dưới, từ Hàn Nguyên bay khỏi, hướng Huyền Thanh cung chiếc kia ngân sắc cự thuyền tiếp cận. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh cũng chăm chú mà đối đãi, phòng ngừa Băng Cốt Đại Tôn ra tay. Băng Cốt Đại Tôn hừ lạnh, Toái Tinh Cổ Điện bản thân khó bảo toàn, có thể thành công hay không vượt qua kiếp nạn này đều chưa hẳn. Mặt khác ba đại tông môn có lẽ cũng dần dần phát giác một ít cỗ tiềm ẩn thế lực tồn tại. Không được bao lâu, nhân tộc các ngươi vượt giới thiên địa thì sẽ loạn cả một đoàn đấy. Rốt cuộc đám người Nhiếp Thiên thuận lợi trở về ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung. Đám người Lữ Khánh Trần Cực Hàn Cung tại Băng Cốt Đại Tôn lúc nói chuyện đều an tĩnh lại, cũng hiểu rõ không thích hợp với giờ phút này cùng Nhiếp Thiên cùng phát sinh tranh cãi. Du công chủ, rút lui trước Hàn Nguyên đi. Nhiếp Thiên nói. Du Tố Anh nhẹ gật đầu, phất tay ra lệnh, chiếc này bị Băng Cốt Đại Tôn một quyền oanh thân tàu sụp đổ thuyền lớn, rung động ầm ầm lấy, lai ra ngoài đi. Ngươi chính là sư tỷ nói Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhiếp Thiên. Hàn Thanh nhíu mày, con ngươi sáng ngời, hiếu kỳ đánh giá Nhiếp Thiên, ngươi mới linh cảnh tu vi a? Chiến lược thật sự của hắn vượt xa hiển lộ cảnh giới. Du Tố Anh nói, nhưng hắn cho cảm giác của ta rất yếu nha. Hàn Thanh xích tử chi tâm, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắn thật có thể trợ giúp ta đột phá đến thần vực sao? Ta cảm giác, cảm thấy, dùng của chính ta lực lượng cũng là cũng được. Ta đã sớm muốn nếm thử rồi, đều là sư tỷ ngươi lo lắng, không để cho ta. Hàn Thanh bất mãn nói thầm, ngươi mỗi lần cảnh giới đột phá, thời gian đều quá ngắn ngủi rồi, ta cảm thấy không chặt chẽ, có vấn đề. Du Tố Anh lườm nàng một cái, nói, thánh vực trùng kích thần vực là chúng ta suốt đời trong tu hành khó khăn nhất một cái thẻ nhớ, bao nhiêu cường giả vì vậy mà mất mạng. Ngươi lần lượt đột phá, mau lẹ như vậy, căn cơ khẳng định bất ổn, không có bảy chắc chắn 8/10, không cho phép ngươi mạo muội động thủ. A Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, có thể ta cảm thấy căn cơ của ta kỳ thật rất vững chắc a. Ầm ầm, ngân sắc cự thuyền dần dần từng bước đi đến, cách Băng Cốt Đại Tôn chấn giữ Hàn Uyên sợ có mấy vạn dặm rồi. Lúc này thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, Du công chủ, tu hành của sư muội ngươi căn cơ như lời nàng nói hẳn là phi thường vững chắc. Thần vực của nàng đột phá, theo góc độ quan sát của ta, khả năng không có vấn đề gì. Du Tố Anh quay đầu, Nhiếp Thiên, ta đáp ứng đi với ngươi Hàn Uyên, ngoại trừ cực hẳn cùng cấu kết Băng Cốt Đại Tôn, còn có một điểm, liền là hy vọng ngươi có thể tại sư muội ta đột phá bên trên giúp đỡ nổi. Không ngại, có thể hay không để cho ta dùng lực lượng của ta nhìn một chút trạng huống của nàng? Nhiếp Thiên nói. Nhìn tình trạng, phương diện gì? Du Tố Anh vẻ mặt hồ nghi. Còn lại thánh vực cường giả Huyền Thanh Cung đều là mạc danh kỳ diệu, thầm nghĩ ngươi một cái vỏn vẹn linh cảnh nên như thế nào mới có thể đi thấy rõ trạng huống của thánh vực giả. Tốt tên kỳ quái. Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói, trong cơ thể của nàng có lẽ cất giấu to lớn bí mật. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, rời bước đến trước mặt Hàn Thanh, nghiêm túc nói, mời ngươi không nên chống cự ta khí huyết thẩm thấu, ta tới thử một chút. Sư tỷ Hàn Thanh xin giúp đỡ đấy, nhìn về phía Du Tố Anh. Du Tố Anh quát, để cho hắn thử xem. A Hàn Thanh bất đắc dĩ nhận lời. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lấy tay rơi về phía tay trái của Hàn Thanh phần lưng. Lông tuyến lạnh lẽo tận xương, như vớt một khối khối băng, như Hàn Nguyên mặt ngoài tầng băng, thấm ra làm cho người hàm răng run lên hàn ý. Một đám sinh mệnh huyết khí từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay thổ lộ, giật nhập mu bàn tay của Hàn Thanh, dọc theo cánh tay của nàng gân mạch, hướng trong cơ thể nàng chậm rãi bay đi. Trong thiên địa, có thể nhất cảm ứng dị thường khí huyết, tất nhiên là sinh mệnh huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, đối với khí huyết, đối với huyết mạch của người khác, đều có bén nhạy nhất khứu giác. Hắn một ít sợi sinh mệnh huyết khí tại trong cơ thể của Hàn Thanh tới lui tuần tra, tại gân mạch hoạt động, đi sâu vào băng hàn xương cốt, chậm rãi chống đỡ đạt tới buồng tim của Hàn Thanh. Lông mày của Nhiếp Thiên từ giãn ra, dần dần nhăn lại. Tất cả mọi người đều đang nghiêm cẩn quan sát đến hắn, nhìn biểu tình của hắn trở nên càng ngày càng cổ quái. Đã liền Hàn Thanh chính mình đều sinh ra cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ mình thực có vấn đề? Bằng không, ánh mắt của vị tinh thần chi tử này tại sao sẽ ở thủy chung biến hóa, biến thành càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kinh dị? Người phương nào, thủ bút của người phương nào? Sinh mệnh khí huyết của Nhiếp Thiên tại Hàn Thanh trong cơ thể tới lui tuần tra, rơi vào nàng trái tim một khắc này, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sâu đậm kinh hãi. Máu tươi của Hàn Thanh, gân mạch trong xương cốt đều có cực kỳ nhỏ khí tức băng hàn. Hơi thở kia chính là dấu giếm đến mức tận cùng huyết mạch chi lực hình thành, không phải đan điền linh hải linh lực. Cũng chỉ có sinh mệnh huyết mạch của hắn bén nhạy nhất cảm ứng, vẫn còn hắn đem một đám khí huyết rót vào Hàn Thanh buông ra về sau, hắn có thể thoáng phát giác ra được. Hắn cảm thấy tại Hàn Thanh trong cơ thể có dùng lạnh vô cùng khí tức xây dựng mà thành một loại phiền phức thần bí chi cực chuyển hóa chi thuật. Loại này chuyển hóa chi thuật đem Hàn Thanh trời sinh mang theo cực hàn huyết mạch một chút áp chế chuyển hóa, đem có thể cường đại huyết mạch hàn lực chạy về phía đến đan điền linh hải của Hàn Thanh, tạo nên đan điền linh hải của nàng so với thường nhân tu luyện làm chơi ăn thật, có thể làm nàng mau hơn đột phá cảnh giới. Cực hàn huyết mạch cấp bậc sẽ không đột phá lô xác, huyết mạch ảo diệu đều dùng để tạo nên đan điền linh hải, làm nàng cảnh giới của nhân tộc luyện khí sĩ có thể tăng cường nhanh chóng. Không sai, Hàn Thanh như hắn, cũng là một vị hôn huyết giả. Chương 1261, đặt thành nhất trí. Hô. Nhiếp Thiên thở ra một hơi, đem đặt tại Hàn Thanh óng ánh mu bàn tay cái tay kia, chậm rãi buông. Ánh mắt của hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh. Hàn Thanh rõ ràng không thích, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì nhỉ? Thần thần đạo đạo đấy, tên kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn ra manh mối gì chưa? Du Tố Anh vội vàng nói. Hôn huyết giả. Nhiếp Thiên cho ra kết luận, giống như ta, nàng cũng là hôn huyết giả, huyết mạch của nàng trời sinh có chứa cực hàn chi lực. Không có khả năng. Không chỉ có Du Tố Anh, bảy vị thánh vực giả Huyền Thanh Cung cũng đủ tiếng thét chói tai. Hàn Thanh khinh thường đấy, lắc lắc cánh tay, này sẽ là của ngươi kết luận sao? Sư tỷ, ngươi tìm đều là người gì a? Ta từ nhỏ đến lớn đều không có cảm giác được cái gì huyết mạch, thân thể của ta cũng không giống cái loại này hôn huyết giả, cái loại này dị tộc mạnh như nhau lớn, có đôi khi còn có thể sinh bệnh đây. Nhân tộc gầy yếu, dị tộc, hôn huyết giả, trời sinh thân thể cường hãn, đây là công luận. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người nghe được phán đoán của Nhất Thiên, nhìn nhau liếc mắt, cũng hiểu được Mạc danh kỳ diệu. Trên người Hàn Thanh, bọn hắn không có ngửi được một điểm, hôn huyết giả, dị tộc nên có khí huyết chi lực. Nhất Thiên, ngươi thật không có lầm sao? Du Tố Anh cũng hoài nghi rồi. Ta không rõ ràng lắm nàng cực hàn huyết mạch ngọn nguồn, có thể nàng đích xác là hôn huyết giả, hơn nữa cực kỳ đặc thù. Nhất Thiên chém đinh chặt sắt, cực hàn huyết mạch của nàng bị một loại chưa bao giờ nghe thấy bí thuật hạn chế trong người. Hạn chế nàng huyết mạch bí thuật, phải là nàng huyết mạch ngọn nguồn cũng chứa lạnh vô cùng mùi. Loại này hạn chế có thể làm cực hàn huyết mạch của nàng sẽ không hiện lộ bên ngoài. Nàng cực hàn huyết mạch trưởng thành tính, thúc đẩy sinh trưởng hàn lực, không có tác dụng tại ngũ tạng lục phủ, gân cốt, không có cường hãn thân thể của nàng, đều hội tụ hướng đan điền linh hải. Cũng là bởi vì như vậy, cảnh giới của nàng đột phá mới sẽ nhanh hơn, bởi vì cực hàn huyết mạch tồn tại, nàng luyện hóa cực hàn linh thạch, hấp thu hàn lực, cảm ngộ hàn băng pháp quyết tốc độ đều so với thường nhân mau hơn nhiều. Nàng có thể trong thời gian ngắn bước vào thánh vực hậu kỳ, có đủ trùng kích thần vực tư cách, cực hàn huyết mạch kia không thể bỏ qua công lao. Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, đem suy đoán của hắn báo cho Du Tố Anh biết, còn có Hàn Thanh. Một phen nói cho hết lời, tất cả mọi người vẫn là hồ nghi, có người như Mạc Thiên Phàm lựa chọn tin tưởng, nhưng bảy vị thánh vực của Huyền Thanh Cung, còn có Hàn Thanh bản thân, rõ ràng một điểm không tin, cho là hắn đang nói hưu nói vượng. Nhiếp Thiên, việc này làm sao có thể chứng minh? Du Tố Anh nói, nàng bị sư phụ ngươi mang về lúc, sư phụ ngươi không có nói cái gì đó sao? Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại. Không có a, sư phụ ta chỉ nói là nàng tu luyện Thiên Phú Tuyệt Luân. Du Tố Anh nhíu mày, nhớ lại một phen, nói, lai lịch của nàng, còn có cha mẹ là ai, sư phụ ta cũng không có nói. Như Huyền Thanh Cung chúng ta như vậy tông môn, tuyển nhận Thiên Phú phi phàm người, bình thường đều sẽ không hỏi về lai lịch, đều là mang trở lại hàng nói. Ta chợt nhớ tới khác một người. Nhiếp Thiên thình lình đã đến một câu như vậy. Ai? Du Tố Anh ngạc nhiên. Lôi Tông, Hàn Sâm, có được lôi điện huyết mạch. Nhiếp Thiên suy tư về, nói, hắn là Lôi Tông chi chủ, từ một chỗ dẫn trở về, cũng có lôi điện huyết mạch. Bất đồng chính là, lôi điện huyết mạch của Hàn Sâm, chậm rãi đã thức tỉnh, cũng không có thần kỳ như thế chuyển hóa chi thuật, đi cung cấp nuôi dưỡng đan điền linh hải. Nàng, so với Hàn Sâm kia muốn đặc thù nhiều. Du Tố Anh sững sờ, nhai nuốt lấy Nhiếp Thiên lời nói này lời nói ý tứ, đương nhiên lòng có điểm bực bội hoang mang. Chứng minh như thế nào? Hàn Thanh khẽ nói, chính ngươi cảm giác không thấy sao? Nhiếp Thiên nhướng nhướng mày, dùng vòng tuổi đến xem, ngươi thọ linh chỉ vẹn vẹn có 2000 năm tả hữu. 2000 năm a, ngươi bây giờ thế nhưng là thánh vực hậu kỳ tu vi, băng phách thần nữ, băng phách thần giáo, được xưng là cực hàn áo nghĩa tu hành thiên tài, vẫn còn là băng phách thần giáo, nàng cảnh giới cùng ngươi nhất trí, nàng lớn bao nhiêu? Ít nhất cũng vạn năm rồi. Doãn Hành Thiên than thở một tiếng. Hán, cũng là thánh vực hậu kỳ, kẹt tại một bước này nhiều năm. Thánh vực thọ linh cực hạn vì 3 vạn năm, hắn cũng sắp đến thọ linh cực hạn. Dùng 3 vạn năm thời gian mới tiến giai đến thánh vực hậu kỳ, vẫn chưa đột phá đến thần vực, mà Hàn Thanh vẹn vẹn tu hành 2000 năm mà thôi. 2000 năm, tu luyện tới thánh vực hậu kỳ, rất ngắn ngủi sao? Hàn Thanh nói. Du Tố Anh khỏe miệng có chút cay đắng, theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua Hàn Vũ chỗ sâu Hàn Uyên, nói, nghe nói, vị băng đế Huyền Vũ kia, tu hành đến thánh vực hậu kỳ lúc, cũng mau 1 vạn năm rồi. Ngươi so với băng đế Huyền Vũ, đều trọn vẹn rút ngắn gần gấp 5 lần thời gian, ta chính là cảm thấy ngươi quá là nhanh, mới không dám để cho ngươi mạo muội trùng kích thần vực. Một nghĩ được như vậy, Du Tố Anh thoáng có chút tin tưởng suy đoán của Nhiếp Thiên rồi. Suy nghĩ cẩn thận, này tu hành của sư muội nàng tốc độ thực sự quá tại nghe rợn cả người. Nhiều năm qua, nàng đem người tiểu sư muội này bảo vệ rất tốt, không muốn lại để cho quá nhiều người biết được, chính là bản thân nàng đều cảm thấy người tiểu sư muội này có chút kỳ quái, để cho nàng đoán không ra. Băng đế Huyền Vũ Hàn Nguyên kia, các ngươi nếu có được đến. Nhiếp Thiên nhìn về phía Du Tố Anh, nhẹ giọng nói ra, thần vực của sư muội ngươi trùng kích, đem không sơ hở tí nào. Hơn nữa, nàng thần vực sau cảnh giới đều có thể trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Thần vực trung kỳ, còn có hậu kỳ, đều có thuận lợi mưu đồ đoạt quyền hy vọng. Du Tố Anh nhẹ gật đầu, ta đáp ứng các ngươi, đi Hàn Uyên, lúc ban đầu thời điểm, cũng có ý nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút cực hàn cùng cấm địa, tạo nên Hàn Băng Thần Quốc, cực hàn thiên băng kiếm dị địa, có cái gì kỳ lạ. Hiện tại mới hiểu được, Hàn Uyên kia, đúng là băng đế Huyền Vũ vỡ thần vực biến thành. Nàng, thật sự có cực hàn huyết mạch sao? Một vị Huyền Thanh cung trưởng lão hỏi thăm. Có, chẳng qua là bị hạn chế lấy, không có biện pháp lột xác huyết mạch, có lẽ cũng sẽ không triệt để thức tỉnh. Nhiếp Thiên cho phép khẳng định, cái này hoặc giả không là chuyện xấu, một phương diện bảo hộ nàng thân phận của hôn huyết giả, một phương diện làm người của nàng tộc đan điền linh hải, tạo nên đến mức tận cùng, có thể nhanh hơn bước vào thần vực. Có lẽ có một ngày, đợi nàng đột phá đến thần vực, hoặc cái khác cảnh giới, cái loại này đối với nàng huyết mạch hạn chế chuyển hóa chi thuật, sẽ bị nàng tự hành dãy rủa. Khi đó, nàng đã có sức tự vệ, người khác biết nàng là hôn huyết giả, chắc bó tay với nàng rồi. Hơn nữa, dùng thần vực thực lực mà chống đỡ Hàn Băng chi lực nhận thức, nàng lại tụ tập cực hàn chi lực, huyết mạch của nàng vẫn có thể bay nhanh lột xác. Cố gắng tại trăm năm, hoặc trong vòng mấy chục năm, cực hàn huyết mạch của nàng có thể đạt tới cựu giai cao độ, có thể trùng kích thập giai đại tôn. Hay quá. Lời nói tới nơi này, liền Nhiếp Thiên đều không thể không tán thưởng, đối với tạo nên nhân vật của Hàn Thanh, sinh ra từ trong thâm tâm kính nể. Trước dùng huyết mạch xúc tiến Hàn Thanh luyện khí sĩ cảnh giới, đột phá nhanh chóng. Bởi vì nàng tại nhân tộc thiên địa, huyết mạch không hiện, thân phận của hôn huyết giả không đi ra, lại tương đối an toàn rất nhiều. Đợi cho Hàn Thanh có một ngày bước vào thần vực, hạn chế cởi ra, dùng thần vực tu vi, đối với cực hàn chi lực tìm hiểu, lại đi cường hóa huyết mạch, tương tự có thể nhanh chóng tăng lên. Lãnh đích hề kính, rất tốt phương thức tu hành, trước chiếu cố một phương, chờ đạt được đại thành tựu, lại đi bắt tay vào làm một phương khác. Nhiếp Thiên thán phục không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi thật cảm thấy phán đoán của ngươi là chính xác. Du Tố Anh quá khẽ. 100%. Nhiếp Thiên khẳng định. Du Tố Anh trầm ngâm hồi lâu, nói ra, tốt lắm. Ta có một đề nghị. Cái gì? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Ánh mắt của Du Tố Anh, dạo qua một vòng, đột nhìn về phía Hàng Lâm về sau, một mực cao mày, tại thuyền hạm nơi hẻo lánh đoan tòa chứ, điều dưỡng sinh tức chứa duệ. Huyền Thanh cung ta, rời khỏi đối với toái tinh cổ điện các ngươi tranh đoạt, Thái Thủy Thiên Tông bên kia, chúng ta cũng nguyện ý ra tay phụ tá một. Bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như các ngươi lần này phiền toái, có thể thuận lợi giải trừ, kính xin các ngươi trợ giúp Huyền Thanh cung chúng ta, đem băng cốt đại tôn cầm giữ Hàn Uyên cho cấp lấy. Hàn Uyên kia, Huyền Thanh cung ta muốn nắm bắt tới tay, ta muốn giao cho ta tiểu sư muội. Nhiếp Thiên nhìn về phía Chữ Duệ. Vừa tới đây, liền bệ bội nhiều việc khôi phục chiến lực, chuẩn bị tại Thiên Mãng tinh vực cùng Thái Thủy Thiên Tông gọi nhịp Chữ Duệ, nghe vậy mở mắt ra, con mắt như hai mảnh tinh hà chói mắt, Hàn Uyên, vì băng đế Huyền Vũ vỡ thần vực, sư muội của ngươi nếu như chính như Nhiếp Thiên từng nói, thành tựu tương lai cố gắng không kém băng đế, ta có thể đáp ứng. Nhưng chúng ta cũng có điều kiện, ngươi Huyền Thanh cung bắt đầu từ hôm nay tính lên, vạn năm bên trong cũng không chuẩn cùng toái tinh cổ điện là địch. Hàn Thanh, nếu mượn nhờ Hàn Nguyên lực lượng, thành tựu thân vực, hướng đánh tới trung kỳ và hậu kỳ, Huyền Thanh cung kia chắc chắn tái sinh tàn niệm. Ta đáp ứng. Du Tố Anh chỉnh trọng chuyện lạ bày tỏ thái độ. Chương 1262, giết gà dọa khỉ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 1.262 giết gà dọa khỉ H2. Qua lưu vực, dùng đủ loại khe hở không gian nổi tiếng này vực, hôm nay thế cục phức tạp, kín người hết chỗ. Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương cùng Thánh Vực giả, nhao nhao đến, một cái thần tình nghiêm túc, nhìn qua trước kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông. Dùng kim cốt đầu đà cầm đầu, Thánh Vực giả Thái Thủy Thiên Tông, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Kim cốt đầu đà nói rõ, tại trong thời gian quy định, vẫn tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực, tất cả tông môn, gia tộc thủ lĩnh đều phải đích thân tới. Bất luận là hay không bế quan, đều muốn đến gặp mặt bọn hắn tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông. Đồng lệ vẫn tinh chi địa, Hoa Mộ, Lý Lang Phong, Kỳ Bạch Lộc, Phiền Khải, đám người Triệu Lạc Phong đều đã kể hết đến, Thiên Mãng tinh vực bên kia Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng cùng năm tông tam gia thủ lĩnh cũng bị ép chạy đến. Thiên Mãng tinh vực tam đại thế lực, càng là thật sớm, tại qua lưu vực tụ tập. Thái Thủy Thiên Tông lực lượng bây giờ cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Huyết Linh Tử tại cung điện của Thần Phù Tông chỗ, cả người đậm đà khí huyết, phản phát quy chân giống như thu liễm, không hiển lộ một tia, hắn mặt tâm trầm, đồng tử màu đỏ tươi như máu, cái gì kim cốt đầu đà, bất quá cảnh giới tương đương với ta, cũng thánh vực hậu kỳ mà thôi, ta có lòng tin có thể thắng hắn. Đừng xúc động. Tạ Khiêm trấn an, kim cốt đầu đà cũng không phải là Thái Thủy Thiên Tông chân chính chỗ lợi hại, triển khai kim cốt đầu đà, đằng sau cũng không có biện pháp hòa hoãn. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn Đồng lệ hít mắt, khí tức cú ám, như hắc ám nữ thần giống như, dưới chân còn núp lấy, cái kia lười biếng hắc huyền quy, nàng ngắm nhìn trước kia đại đại liệt liệt bỏ neo tại tinh hà cổ hạm của qua lưu vực, nói ra, vậy hai vị thần vực mới là không như bình thường, chẳng biết lúc nào sẽ đến. Cách thời gian ước định, còn có 3 ngày tả hữu đi. Hoa Mộ thở dài, Nhiếp Thiên đi Hàn Uyên tinh vực, thật lâu không có tin tức. Hàn Uyên tinh vực bên kia cực hàng cung, chờ một chút tông môn phản loạn, còn rất khó tìm kiếm. Toái Tinh cổ điện bên kia, vào lúc này, Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có sức mạnh viện binh giúp chúng ta. Toái Tinh cổ điện, bản thân khó bảo toàn a. Tạ Khiêm nói. Mọi người thấp giọng nghị luận, cũng không biết chờ đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, còn có Du Kỳ Mạc sau khi đến, nên gì đi nơi nào. Chẳng lẽ, thật sự hướng Thái Thủy Thiên Tông thần phục? Không nhượng bộ, hai vị thần vực giả Thái Thủy Thiên Tông, ai có thể đi chống lại? Ầm. Một hồi rõ ràng dị thường, không gian dập dờn, từ chiếc kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông ở bên trong truyền bá ra. Phó tông chủ. Tiếng vui mừng của Kim Cốt Đầu Đà từ cao bầu trời vang lên, phần đông Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ đều tại xin đợi lấy, nên đón một người. Người nọ thân mặc trường sam, sám trắng tóc dài xóa vai, dáng người cao to, một bước liền từ tinh hà cổ hạm đi ra, đứng ở qua lưu vực vòng trời. Hô. Thân hình hắn chấn động, liên tiếp cất cao, trong thời gian ngắn phình to nghìn mét. Lớn thân thể thân, lượn lờ cho khí lưu màu vàng, có lập loại thần huy, từ pháp tướng của hắn tràn đầy xuống, khiến cho qua lưu vực địa tâm kết cấu như là mơ hồ sinh ra biến hóa. Thần chi pháp tướng, thần vực, đoạn Hoàng Văn, đại địa chi lực. Qua lưu vực khắp nơi khu vực, từ ba đại tinh vực mà đến phần đông luyện khí sĩ, ngước nhìn Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, đoạn Hoàng Văn triển lộ ra thần chi pháp tướng, đều tự nhiên sinh ra kính sợ. Thần vực giả, ngoại trừ tứ đại cổ lão tông môn bên ngoài, chỉ có số rất ít nội tình thâm hậu đại tông mới có thể xuất hiện. Mà Thái Thủy Thiên Tông, không chỉ có thần vực giả, còn có hai vị nhiều. Đoạn Hoàng Văn trước một bước đến, đem thần chi pháp tướng của hắn tế ra, chính là muốn chấn nhiếp ba đại tinh vực tất cả tông môn cường giả, muốn bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nên sinh ra lòng phản kháng. Thần vực. Lúc trước rêu rao, muốn hạ thủ với Kim Cốt Đầu Đà huyết linh tử, bởi vì Đoạn Hoàng Văn đến, thần chi pháp tướng tế ra, đều đống nhiên trở nên trầm mặc xuống. Nội tâm của hắn cân nhắc một chút, dùng hắn tu vi trước mắt, tại hắn không có bước vào thần vực trước, là không có đinh điểm có thể thắng được Đoạn Hoàng Văn đấy. Đồng. Đồng đồng đồng. Từng bó một thần quang, bị Đoạn Hoàng Văn phất tay, thiện tay rơi xuống. Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông cùng Thần Phụ Tông trên mặt đất, có mười mấy cái linh cảnh cấp bậc, còn có hư vực tu vi trưởng lão, bị thần quang đánh trúng, như gặp phải núi cao vạn trượng nghiền ép. Những người kia cốt cách nổ tung, máu tươi phú dũng, dưa hấu rơi xuống đất giống như nổ bể ra. Đoàn tông chủ, Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, tu vi thánh vực hậu kỳ triển khai, bọc lấy thánh vực ngút trời, quắc, ngươi đây là ý gì? Cách thời gian ước định còn chưa tới, khắp nơi tông môn thủ lĩnh đều liên tiếp đến, ngươi vì sao phải sớm tạo hạ sát nghiệt? Phía dưới, bởi vì thân nhân, đồng môn tử vong, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn luyện khí sĩ, đều căm tức nhìn vòng trời, cái kia uy nghiêm nhập thần Đoạn Hoàng Văn. Tạ Khiêm. Đoạn Hoàng Văn cười nhạo một tiếng, hắn thần chi pháp tướng khổng lồ kia, đột nhiên biến đổi, lại ngưng làm một tòa cao vạn trượng, vẫn còn như thực chất thần sơn. Thần sơn uy thế, trung trung điệp điệp, khiến cho người sinh ra chỉ có thể nhìn lên, không thể đuổi kịp ti hơi cảm thấy. Thần sơn chi đỉnh, có sáng lạng thần huy, rơi xuống, thẩm thấu hướng nước của Tạ Khiêm chi thánh vực. Tạ Khiêm hú lên quái dị, toàn lực vận dụng linh lực, có thể thân thể của hắn, kể cả thánh vực, hay vẫn là trầm trọng đến khó có thể chống cự, từ không trung giống như bị đè lại một chút trở về lục địa. Rất nhanh, Tạ Khiêm không chỉ có rơi xuống đất, thánh vực thu liễm, bờ eo của hắn đều bị bách tố lượn, hiện lên túi đầu tư thế. Trên mặt của Tạ Khiêm tràn đầy khuất đủ. Ừ, ngươi nên dùng tư thái như vậy, nói với ta lời nói. Thanh âm của Đoạn Hoàng Văn từ cái kia ngưng thành thần sơn đỉnh núi, khinh phiêu phiêu chuyển đến, vì cái gì đại khai sát giới? Đó là bởi vì bị ta giết những người kia, dùng để cho ta không thoải mái ngôn tử, đến nghị luận ta, bọn hắn xúc phạm ta. Huyết linh tử thu liễm khí huyết, đống nhiên mãnh liệt như nước thủy triều. Máu đỏ tươi sương mù, mãnh liệt tràn ngập ra, cái loại này đậm đà, cùng loại với dị tộc lực lượng của khí huyết hải, lại để cho rất nhiều người đều trở nên động dung. Ồ, còn có một cái thánh vực hậu kỳ người. Kinh ngạc của Đoạn Hoàng Văn âm thanh, từ trên cao ầm ầm truyền đến, người của Huyết Linh Tông, không có nghĩ đến cái này tông môn, còn có truyền thừa giả còn sống ở thế. Chấn. Ngàn vạn phù lệ, từ Đoạn Hoàng Văn kia pháp tướng diễn biến thần sơn, long lánh mà ra. Thần sơn bị thần bí phù lệ thắp sáng, phù lệ như là thần sơn thân núi, tự phát tạo ra được đấy, khắc đạo tắc pháp văn, đại địa lực lượng huyền ảo chân lý. Huyết linh tử gào to một tiếng, mới ý định phóng lên trời, lập tức cảm giác giống bị một tòa ngọn núi khổng lồ đặt ở lưng, đặt ở thánh vực. Ầm. Hắn cũng không có thể chống đỡ quá lâu, máu đỏ tươi chi thánh vực, sương mù liền rơi ra. Hắn cũng giống như Tạ Khiêm, bị ép bốn khúc yêu cùng lưng, dùng một loại khuất nhục tư thế, đi đối mặt Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông. Hai cái thánh vực hậu kỳ người, phải là vị tinh thần chi tử kia phía dưới, chiến lực mạnh mẽ nhất rồi à. Đoạn Hoàng Văn lạnh rên một tiếng, thần sơn lại biến ảo thành pháp tướng, như một cái cổ xưa thần chi, quan sát phía dưới chúng sinh, có thể còn có ai muốn tuyển chọn Thái Thủy Thiên Tông chúng ta thần uy. Ta xấu lại nói phía trước, thánh vực giả, đối với chúng ta còn có tác dụng lớn, thánh vực phía dưới người, ta sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ. Phía dưới, cường đại nhất Tạ Khiêm cùng Huyết Linh Tử đều bị áp chế gặp còng, cúi đầu. Huyết linh tử kêu thảm, lại tại vận dụng hào hùng huyết chi linh lực, có thể vẫn không thể đứng lên. Thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn, hương chí bừng bừng nhìn hắn, mỗi khi hắn cường thế dãy rủa, có một điểm điểm khả năng lúc, liền đưa tay rơi ra thêm nữa phù lệ, lần nữa đem huyết linh tử trấn áp. Đừng không công đã hao hết, như vậy tiêu hao, chỉ là ngươi tự thân huyết chi linh lực. Cảnh Phi Dương thần phụ tông, thở dài một tiếng, nói ra, không nghĩ tới vị này Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, đối với phù lệ chi thuật, cũng tinh thông như vậy. Những cái kia phù lệ trong chứa lực lượng, đến từ từng tòa nguy nga cự sơn, là hắn luyện hóa ngàn vạn ngọn núi, hình thành phù lệ. Mỗi một cái phù lệ, nhìn như nhỏ nhất, có thể đều có nặng ngàn tỷ cân. Phần đông phù lệ áp xuống tới, nếu như không phải là trên người ngươi cùng Tạ Khiêm, mà là đang qua lưu vực, liền qua lưu vực đều có thể không chịu nổi, lòng đất nổ bể ra. Huyết linh tử sắc mặt đỏ bừng, cắn răng, phát ra thú bị nhốt vậy gào rú, ta không phục. Đợi cho ta đột phá đến thần vực, cùng cảnh giới của hắn nhất trí, ta nhất định sẽ làm biết rõ, bí pháp của huyết linh tông ta cũng có thể để hắn thở không nổi. Phần đông ba đại tinh vực luyện khí sĩ, nhìn xem thời khắc này cục diện, đều cúi thấp đầu, thở dài không thôi. Liên đồng lệ đều khuyên bảo huyết linh tử, còn có Tạ Khiêm, muốn bọn hắn không nên quật cường như vậy, nên chịu thua, liền chịu thua thoáng một phát, không cần phải cùng Đoạn Hoàng Văn cùng chết. Hai người các ngươi, khuất tùng tại vị tinh thần chi tử thứ bảy, ta là không thể giải thích vì sao đấy. Thanh âm của Đoạn Hoàng Văn lại một lần vang lên, theo ta thấy, các ngươi vẫn còn là chúng ta tông chủ sau khi đến, chủ động quỳ xuống, thành tâm mà thỉnh cầu, trở thành người của Thái Thủy Thiên Tông chúng ta được rồi. Hai người các ngươi, có tư cách trở thành Thái Thủy Thiên Tông chúng ta trưởng lão, tương lai cùng Thái Thủy Thiên Tông thành tựu cổ lão đại tông, cố gắng còn có thể trợ giúp hai người các ngươi đột phá đến thần vực. Nhiếp Thiên có thể cho các ngươi, Thái Thủy Thiên Tông chúng ta có thể cho nhiều hơn. Cuối cùng hắn ỷ vào Toái Tinh cổ điện, muốn từ nhân tộc thiên địa chậm rãi chìm xuống rồi. Đoạn Hoàng Văn không có hạ sát thủ, chính là tưởng phải để cho huyết linh tử, Tạ Khiêm, còn có ít thánh vực giả kia đều biến thành Thái Thủy Thiên Tông một phần tử, tăng cường tông môn chiến lực. Hắn giết linh cảnh, hư vực, theo góc độ quan sát của hắn khắp thế giới đều là chết thì đã chết, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lúc nào sẽ đến? Hắn sẽ không trở về. Toái Tinh cổ điện bên kia, cuối cùng có người hay không đến Thiên Mãng tinh vực chúng ta a? Chẳng lẽ liền tùy ý Thái Thủy Thiên Tông như vậy tông môn khi dễ chúng ta? Phía dưới ba đại tinh vực luyện khí sĩ thấp giọng nỉ non, có người liền nỉ non cũng không dám, chỉ có thể ở trong nội tâm mặc niệm. Chíu u u, qua lưu vực ngoại vực lại có một cái bí ẩn khe hở không gian bị cứng rắn chen căng ra tới. Ầm ầm, đinh hai nhức góc nổ vang do trong kẽ hở kia truyền đến, để cho Đoạn Hoàng Văn đều ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Kim Cốt Đầu Đà, kinh ngạc nói, ta tông còn có những chiến hạng khác muốn đi tới đây sao? Đã có không gian truyền tống trận, chúng ta căn bản không cần, lại mượn nhờ như vậy có hơi phiền toái khe hở không gian a. Hẳn không những chiến hạm khác rồi. Kim Cốt Đầu Đà cũng khó hiểu. Lúc này, một chiếc ngân sắc cự thuyền khổng lồ, cuối cùng từ cái kia nứt ra khe hở không gian, chậm rãi hiện ra rõ ràng, vậy mà so với Thái Thủy Thiên Tông cập bến một ít chiếc, còn muốn khổng lồ một đoạn. Huyền Thanh Cung. Chương 1263, Hàng Lâm. Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, nhao nhao kinh hô. Đoạn Hoàng Văn, còn có Kim Cốt Đầu Đà cùng Thánh vực giả thì là những mày thần sắc không vui. Chiếu theo phân chia, Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa cùng Huyền Thành Cung có quan hệ sao? Đoạn Hoàng Văn hừ nhẹ một tiếng, hỏi thăm Kim Cốt Đầu Đà, còn là nói, ngươi mặt khác mời Huyền Thành Cung cùng một chỗ đối với bên này ra tay. Không dám. Kim Cốt Đầu Đà tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích, ta không có nói lý ra, cùng Huyền Thành Cung có bất kỳ lui tới. Dùng lực lượng của Thái Thủy Thiên Tông ta bắt lại này ba đại vực giới là thập nã cửu ổn, làm gì cùng Huyền Thành Cung nói thêm cái gì? Đoạn Hoàng Văn nghĩ lại, cũng hiểu được Kim Cốt Đầu Đà không đến mức ngu xuẩn như vậy. Bởi vậy, Huyền Thanh Cung không phải là bị bọn hắn mời, vì sao đột nhiên hàng lâm? Đoạn Hoàng Văn hoang mang lên. Chiếc kia tinh hà chiến hạm lại là Thái Thủy Thiên Tông người tới sao? Đừng nói là tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc đích thân tới. Đồng lệ nhíu mày, trưng cầu Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức. Không giống, không giống như là Thái Thủy Thiên Tông. Cảnh Phi Dương lắc đầu. Là Huyền Thanh Cung. Như trước bị áp chế đấy, không người Tạ Khiêm, khó khăn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua chiếc kia ngân sắc cự thuyền, tuyệt vọng nói, chiếc thuyền này tên là Huyền Ngân Thanh Thần thuyền, chính là Huyền Thanh Cung cung chủ xuất hành ngoại vực tinh hà, dành riêng tinh hà cổ hạm. Huyền Ngân Thanh Thần thuyền, có cùng đi Tạ Khiêm cùng đi, Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ lên tiếng kinh hô. Này một chiếc tinh hà cổ hạm, đồn đại chính là Huyền Thanh Cung một vị cung chủ, cuối cùng nghìn năm chế tạo thành. Khắc vô số pháp trận, dùng thế gian hiếm thấy vạn chủng ngân cùng bí mật đồng, nhiều lần tôi luyện được. Một vị Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ, dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí, hướng mọi người giải thích, Huyền Ngân Thanh Thần thuyền có thể phối hợp Huyền Thanh Cung, đủ loại tuyệt diệu linh quyết, phát động siêu tuyệt thế công. Thân thuyền rất nhiều trận pháp, cũng có đủ siêu cường phòng ngự lực, đồn đại liền thần vực trung kỳ người một kích, đều có thể thừa nhận xuống. Lời vừa nói ra, Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, trở nên tuyệt vọng. Một Thái Thủy Thiên Tông đã làm bọn hắn sức đầu mẹ chán, không có một điểm chống lại năng lực, như thế nào lại trong lúc đó lại toát ra mặt khác một Huyền Thanh Cung đi ra? Toái Tinh Cổ Điện chẳng lẽ trở thành chúng thì chi? Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung, còn có cái gì cường đại tông môn cũng muốn nhúng chàm địa giới của Toái Tinh Cổ Điện cùng tinh vực? Chúng ta nên gì đi nơi nào? Nhiều tiếng kêu rên tại buồng tim mọi người, trong đầu quấn quanh không tiêu tan. Tất cả đại tông môn thánh vực, hư vực cường giả, vẻ mặt nghiêm túc như nước, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí muốn bắt đầu cân nhắc đường lui. Hô. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, từ ngân sắc cự thuyền chậm rãi đi ra, phong thái ngàn vạn. Du công chủ, Huyền Thanh Cung các ngươi chuyến này tới đây, ý muốn như thế nào? Đoạn Hoàng Văn liên tiếp, cùng thế hệ luận giao, thần sắc cổ quái, chiếu theo ước định, Huyền Thanh Cung các ngươi muốn công phạt lãnh địa, cũng không ở chỗ này chứ? Du Tố Anh không có lập tức phát biểu, con mắt lướt qua phía dưới. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, ba đại vực giới luyện khí sĩ trên mặt trầm trọng, vội vàng cùng tuyệt vọng, nàng thu hết vào mắt, cũng chứng kiến không ít người khóc khóc đề đề, vây quanh mỗi một cỗ thi thể. Có người đã bị Thái Thủy Thiên Tông các ngươi giết chết. Du Tố Anh nói. Thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn đột nhiên co rụt lại, hóa thành thường nhân thân thái. Huyết Linh Tử, còn có Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, khi hắn thu hồi thần chi pháp tướng trong chốc lát, cảm thấy làm bọn hắn muốn áp lực hít thở không thông, thoáng cái liền biến mất sạch sẽ. Hai người lập tức khôi phục hoạt động lực. Không giết chọn người, như thế nào trấn nhiếp bọn hắn? Đoạn Hoàng Văn đầy không thèm để ý, "Du công chủ, Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa, là chúng ta đã sớm thương nghị tốt, thuộc về Thái Thủy Thiên Tông chúng ta chiến lợi phẩm. Huyền Thanh Cung các ngươi, bất luận vì nguyên nhân gì tới đây, đều mời rời đi sớm một chút." A. Khôi phục như cũ Huyết Linh Tử, trong con mắt, một đạo đỏ thấm địa quang, phút chốc hiện lên. Hắn ngạc nhiên, nhìn về phía chiếc kia ngân sắc cự thuyền, trên mặt tràn đầy chờ mong. "Làm sao vậy?" Đồng Lệ ngạc nhiên nói. "Hồn hện." "Hồn hện?" Phát biểu lúc giữa, nàng chú ý tới dưới chân nàng Hắc Huyền Quy, biến đến mức dị thường nhảy nhót, cũng cao cao ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc kia ngân sắc cự thuyền. Nếu không phải Đồng Lệ người được không đúng, một chút đè lại nó đều muốn nhịn không được phóng lên trời rồi. "Này dị thú, quả thật là phi phàm." Huyết Linh Tử sợ hãi thán phục, dùng thanh âm cực thấp nói ra, "Không nghĩ tới nó, vậy mà có thể cảm ứng được khí tức của chủ nhân, như thế khiếu giác nhạy cảm." Tên kia trên thuyền. Đồng Lệ bỗng nhiên kịp phản ứng. "Phụ." Huyết Linh Tử làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, ý bảo Đồng Lệ đừng kêu la om sòm, kinh động đến quá nhiều người. Trong ngân sắc cự thuyền bộ phận, một gian dùng tinh ngân, còn có mười mấy loại bí ngân, bóp luyện mà thành đặc biệt trong mặt thất, có mấy trăm đạo màu bạc văn tuyến, tách ra lập loè sáng như bạc sáng bóng, tại một trong suốt băng cầu trong hội tụ. Hàn Thanh, ngay tại băng cầu bên cạnh, dùng đầu ngón tay kích thích băng cầu. Băng cầu đem qua lưu vực một mảnh khu vực, Thần Phụ Tông, Kim Hán Tông, cung điện của Thiên Kiếm Sơn, Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa người tới, mỗi khuôn mặt đều cho chiếu vật nhỏ tất hiện. Nhất Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên, kể cả Phó Điện Chủ Chữ Duệ, đều tại băng cầu chỗ, lẳng lặng nhìn. Căn mật thất này, liền khí tức của thần vực giả đều có thể ngăn cách. Hàn Thanh sắc mặt lãnh đạo, đừng nói là Đoạn Hoàng Văn, coi như là Du Kỳ Mạc của Thái Thủy Thiên Tông đích thân tới, cũng không có thể cảm ứng ra sự hiện hữu của các ngươi. Nhìn xem băng cầu Nhất Thiên, nồng nặc sát phạt khí tức, từng điểm leo lên. Qua lưu vực tất cả cái khu vực, đều có thi thể, đều có người vây quanh thi thể thút thít nỉ non, không cần cẩn thận nhìn. Hắn đều hiểu những thi thể này, tất nhiên là Thái Thủy Thiên Tông gây nên. Huống chi, Đoạn Hoàng Văn cùng Du Tố Anh tiếng trò chuyện, như thế vang dội, bọn hắn tại mật thất đều nghe rõ ràng. Đoạn Hoàng Văn, vì Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, những năm này chịu trách nhiệm giúp đỡ Thái Thủy Thiên Tông mở cương thổ, thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Chữ Duệ đứng chắp tay, hừ một tiếng, nói, Du Kỳ Mạc quanh năm bế quan, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đoạn Hoàng Văn đều đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông. Thời điểm trước kia, Đoạn Hoàng Văn nhìn thấy ta, còn có Toái Tinh Cổ Điện thuyền hạm, đều là xa xa lách qua, lần này. Chíu. U. Một cột sáng đột từ Thần Phụ Tông phương hướng, cực nhanh hướng lên trời. Cột sáng vì kim hoàng sắc, như là hoàng kim đúc thành, thấm ra làm kim cốt đầu đà, đều ngạc nhiên không thôi khí tức, như vậy thuần túy. Kim sắc liên thai, đột từ trong cột sáng biến ảo đi ra. Trên đài sen, đoan tọa chứ Hoàng Tân Nam Kim Tông, hắn người mặc một kiện hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Ta chính là Ngũ Hành Tông, Hoàng Tân Nam Kim Tông. Hắn quát lên một tiếng lớn, không sợ mà nghênh hướng Đoạn Hoàng Văn. Còn có Du Tố Anh Huyền Thành cung kia, nói ra, Toái Tinh Cổ Điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhất Thiên, cùng ta là bạn hợp ý. Thái Thủy Thiên Tông các ngươi, Huyền Thành cung, đến lãnh địa của hắn quấy phá, có phải hay không liền mặt mũi của Ngũ Hành Tông chúng ta cũng không cho. Kim Tông thần tử, Hoàng Tân Nam, là bạn chí thân của Nhất Thiên. Phần đông nhận ra hắn, đều kêu la, như là thoáng cái thấy được hy vọng. Hô, một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, cũng từ Thần Phù Tông phương hướng bay ra, bất ngờ là Lâu Hồng Yên Hỏa Tông, Nhất Thiên đã từng có ở cùng ta. Mong rằng Thái Thủy Thiên Tông có thể cho Hỏa Tông chúng ta một cái chút tình mọn, rời khỏi một phe này tinh vực. Nhất Thiên cũng giúp ta đột phá thánh vực. Hậu Sơ Lan Mục Tông tương tự từ một khu vực như vậy bay lên không trung, hướng phía Đoạn Hoàng Văn còn có Du Tô Anh kêu la. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, phân biệt là Kim Tông, Hỏa Tông cùng Mộc Tông thần tử thần nữ, tại Ngũ Hành Tông tuyệt đối là có phân lượng đại nhân vật. Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, vốn đã tuyệt vọng, hôm nay đều đống nhiên phấn khởi. Liên vốn muốn ra tới Nhất Thiên, ở đằng kia băng cầu ở bên trong, chứng kiến Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan hiện thân, đều thoáng cái chấn định, trong lòng có một tia ấm áp. Thời khắc mấu chốt, ba vị này cùng thế hệ hảo hữu đến, hay vẫn là làm hắn vui mừng đi một tí. Chỉ là bọn hắn sẽ vô dụng thôi. Hàn Thanh Huyền Thanh Cung khẽ gật đầu một cái, nói ra, cảnh giới của bọn hắn quá yếu, coi như là đã đến, cũng không được cái tác dụng gì. Theo ta xem, Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông chưa hẳn liền cho bọn hắn cái đó mặt mũi, nên làm sao vẫn như thế nào. Bọn hắn ba vị, tuy rằng cảnh giới không đạt thần vực, có thể sau lưng bọn họ sư phụ đều là nhân tộc cự phách ta. Mạc Tiên Phàm nói, Huyền Thanh Cung chúng ta quyết định gia nhập lúc, liền được tin tức, Ngũ Hành Tông cái kia năm vị, còn có Khuất Dịch Hư Linh Giáo, Sở Nguyên Thông Thiên Các, cái này nhân tộc chúng ta người mạnh nhất vật, đều cùng một thời gian đi một nơi thần bí, giống bị đồng thời mời. Hàn Thanh giải thích, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chữ Duệ, Doãn Hành Thiên cũng đều cảm thấy Mạc danh kỳ diệu, hiển nhiên cũng không biết. Nhân tộc tất cả thần vực hậu kỳ người, tạm thời khả năng cũng không tại nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa. Hàn Thanh nói tỉ mỉ. Chữ Duệ hoảng sợ, vì cái gì? Toái Tinh Cổ Điện chúng ta không có chiếm được tin tức này. Ta đây làm sao biết? Hàn Thanh kỳ quái nhìn hắn thoáng một phát, dù sao Huyền Thanh Cung chúng ta bị nói phục hạ thủ với các ngươi lúc, liền biết không sẽ có Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo can thiệp hành động của chúng ta. Hơn nữa, tuột cùng nhất cường giả tạm thời đều không có ở đây, cái kia ba định can thiệp, mình cũng muốn nghĩ kỹ. Cuối cùng là chuyện gì, người nào có thể đem những này nhân tộc tuột cùng nhất cường giả đều cho từ nhân tộc vực giới thiên địa bỏ chạy? Doãn Hành Thiên đều cảm thấy sợ hãi. Cái này cũng không biết. Hàn Thanh lắc đầu. Mặt mũi của ba vị thần tử thần nữ các ngươi. Qua lưu vực vòng trời, Đoạn Hoàng Văn cười ha ha một tiếng, rất kiêu ngạo nói, nếu như tới là các ngươi ba vị sư phụ, bất luận vị nào, chỉ cần ném một câu nói, Thái Thủy Thiên Tông chúng ta quay đầu liền đi, tuyệt không dám dừng lại. Đáng tiếc, tới chỉ là các ngươi, mà không phải là các ngươi ba vị sư phụ. Hơi dừng một chút, sắc mặt của Đoạn Hoàng Văn liền chuyển sang lạnh lẽo rồi, không khách khí nói ra, mặt mũi của các ngươi ba vị sư phụ chỉ đủ để cho các ngươi không đếm xỉa đến, Thái Thủy Thiên Tông chúng ta nhiều lắm là sẽ không bắt các ngươi ra tay, coi như là cho Ngũ Hành Tông chút tình mọn rồi. Hoàng Tân Nam vẻ mặt kinh ngạc, Thái Thủy Thiên Tông lúc nào trở nên ngông cuồng như thế ngang ngược? Từ chúng ta quyết định muốn lấy thay Toái Tinh Cổ Điện trở thành mới cổ lão tông môn lên, chính là như vậy. Đoạn Hoàng Văn rất nghiêm túc nói ra. Bằng các ngươi. Lâu Hồng Yên cũng bị chọc giận, bằng Du Kỳ Mạc sao? Ta biết hắn là thành công tiến giai đến thần vực trung kỳ rồi, có thể chẳng lẽ cho rằng thật sự cho rằng thần vực trung kỳ chính hắn có thể cùng chúng ta bất kỳ một cái nào sư phụ chống lại, có thể đi khiêu chiến Quốc Dịch hay vẫn là Sở Nguyên? Hậu Sơ Lan cũng chen vào nói, các ngươi thật sự tin tưởng vững chắc Quý Thương Toái Tinh Cổ Điện còn có Mạc Hành sẽ không về tới sao? Bọn hắn bất kỳ một cái nào một khi phản hồi nhân tộc vực giới thiên địa, đã biết Thái Thủy Thiên Tông các ngươi cách làm, các ngươi có không có suy nghĩ qua hậu quả? Không cần các ngươi lo lắng, chúng ta nếu như dám làm nên cái gì đều cân nhắc đến. Đoạn Hoàng Văn khẽ nói, vậy các ngươi có hay không tính tới, coi như là Du Kỳ Mạc đích thân tới cũng bắt không được qua lưu vực, lại càng không muốn sách có thể hay không công hãm Toái Tinh Cổ Địa rồi. Thanh âm của Nhất Thiên cuối cùng từ trong ngân sắc cự thuyền vang lên, tinh quang lóe lên, hắn cùng Chữ Duệ hai người đột nhiên ngưng hiện ra. Chương 1264, Tinh Không Đại Thủ Ấn. H2 Chính Văn, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.264 Tinh Không Đại Thủ Ấn. H2 Nhất Thiên. Là Nhất Thiên. Qua lưu vực mặt đất, các tông người tới lập tức cất tiếng hoan hô, khí thế ngẩng cao. Đồng Lệ hít sâu một hơi, bao quanh hôn hắc quang mang, yểu điệu uyển chuyển dáng người một chút phiêu trồi lên. Nhiếp Thiên đến rồi. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên chờ một chút thánh vực cường giả đều đống nhiên phấn khởi. Bọn hắn biết rõ dùng Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi cùng Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông loại này thần vực giả có khó để bù đắp thực lực sai biệt, nhưng vẫn là cho rằng chỉ cần Nhiếp Thiên hiện thân, Khốn Khổ Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa phiền toái đều giải quyết dễ dàng. Loại này không có lý do tín nhiệm đến từ bọn hắn cùng Nhiếp Thiên lần lượt kề vai chiến đấu. Mỗi một lần, Nhiếp Thiên đều có thể tại tuyệt cảnh nghịch chuyển cục diện, đặt thắng cuộc. Dân ra, bọn hắn cùng với Đồng Lệ như vậy, đối với Nhiếp Thiên sinh ra một loại có chút tin tưởng mù quáng. Nhiếp Thiên, vị tinh thần chi tử thứ 7. Kim cốt đầu đà Thái Thủy Thiên Tông, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, tinh thần chi tử thì như thế nào? Chính là bất nhập lưu cảnh giới tu vi, rõ ràng còn thật sự dám qua đi tìm cái chết. Câm miệng. Đoạn Hoàng Văn quát lớn. Kim cốt đầu đà khẽ giật mình. Trong lúc đó, hắn chú ý tới ánh mắt của Đoạn Hoàng Văn, một cách lạ kỳ ngưng trọng. Kim cốt đầu đà theo bản năng nhìn về phía cùng Nhiếp Thiên cùng một đường đấy, thân thể mập mạp không chịu nổi chữa duệ. Nay vừa nhìn, hắn lại phát hiện trước mắt mập mạp, cảnh giới giống như thâm bất khả trắc, dùng nhãn giới của hắn cùng tu vi, cũng không thể thoáng cái, liền phân biệt ra được cảnh giới của chữa duệ giai đoạn. Mập mạp không chịu nổi, lưu chuyển tinh thần chi lực, chẳng lẽ là? Kim Cốt Đầu Đà đột nhiên hoảng sợ, há miệng run rẩy, liền hướng phía chiếc kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông rút lui khỏi, lại là hắn. Hắn không phải là nên tại Hàn Nguyên tinh vực, bị Băng Cốt Đại Tôn kia trấn áp lấy sao? Như chữ duệ giống như nhân vật, có thể tiếp xúc được người không nhiều lắm, Thái Thủy Thiên Tông bên này, cũng chỉ vẹn vẹn có đoạn hoàng văn nhận thức. Kim Cốt Đầu Đà bước vào thánh vực hậu kỳ thời gian cũng không lâu, trước kia tại xa xôi tinh vực hoạt động, căn bản không có tư cách tận mắt thấy chữ duệ. Có thể toái tinh cổ điện phó điện chủ hình dạng của chữ duệ, thân thể, hắn vẫn nghe người ta nói qua đấy. Nhất Thiên, chính là trước mắt Kim Cốt Đầu Đà, trước tiên đến qua lưu vực, chém giết người của chúng ta. Mạnh Ly Thần Phụ Tông, sắc mặt tái nhợt như trước, vừa nhìn Kim Cốt Đầu Đà rút lui về sau cách, ghi hận trong lòng mà kêu ầm lên, ta cũng là bị hắn trọng thương, hiện tại cũng không có khôi phục. Thái Thủy Thiên Tông, Kim Cốt Đầu Đà sao? Phó điện chủ chữ duệ, nhếch miệng, một đôi như bao quát chư thiên tinh hà đồng tử, hốt hướng về Kim Cốt Đầu Đà. Kim Cốt Đầu Đà nhịn không được, dùng mình một cái. Hô! Một mảnh sáng lạn tinh vân, tại chữ duệ mắt trái đồng tử ở chỗ sâu trong, lặng lẽ ngưng kết. Chữ duệ ngóng nhìn Kim Cốt Đầu Đà. Kim Cốt Đầu Đà hai con mắt lập tức biến thành kim hoàng sắc, trong đồng tử bộ phận cũng có giống nhau như lúc tinh vân, giống bị cưỡng ép đấy, khắc ở bên trong. Kim Cốt Đầu Đà ôm đầu, đột phát ra kêu thê lương thảm thiết, mũi của hắn, trong lỗ tai, vậy mà lập tức chảy tràn ra máu tươi. Cái kia tràn đầy trong máu tươi, có từng điểm tinh quang thôi sán mà ra, hôn tạp tại vết máu ở bên trong, tại máu tươi rứt lời lúc, mũi kiếm giống như phá vỡ vỏ của Kim Cốt Đầu Đà. Đùng. Từng tầng một màu vàng sáng kim quang, đều không ngăn cản được những cái kia trong suốt tinh quang viên bi, kim quang thoáng cái tản ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh vàng rực rỡ, một mảnh hải dương màu vàng nóng, vì linh hồn thức hải của Kim Cốt Đầu Đà. Giờ phút này, cái mảnh này hải dương màu vàng nóng bị một mảnh sáng lạng tinh vân bao phủ, tinh vân trong quy luật nổ vang, vô số linh hồn bí thuật hình thành tinh liên, như liên tiếp tinh hà giằng buộc, mang theo tinh thần đại đạo chí lý, vực giới hình thành bí mật, tại trói buộc, giam cầm, cắt cái kia mảnh hải dương màu vàng nóng. Kim Cốt Đầu Đà một đám chân hồn, bị một mảnh dài hẹp tinh liên cuốn trói, mỗi khi một nhúm tinh quang hiện lên, cái kia sợi chân hồn đều tựa như bị địa giật, sợ hãi run rẩy. Kia chân hồn dần dần thu nhỏ lại, dần dần khói bụi hóa. Cái kia mảnh màu vàng quang hải cũng bởi vì linh hồn bí pháp của chữ duệ, bởi vì một mảnh dài hẹp tinh liên quật, giống bị bốc hơi giống như vụ hóa, thần thức, linh hồn ký ức, cuộc sống trải qua, các loại lạc ấn đều bị chậm rãi xóa đi. Phúc. Kim Cốt Đầu Đà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa có tiến vào Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, liền một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Vạn Đầu Đà. Thái Thủy Thiên Tông người tới, vây quanh ở bên cạnh hắn, hô to tên của hắn. Nhưng hắn không có một chút đáp lại. Loại này thánh vực hậu kỳ, thực là kém đáng thương. Chữ Duệ lười biếng đánh giá, lắc đầu nói, liền Nhiếp Thiên giới quyền huyết linh tử, tu vi cũng không bằng, vậy mà cũng dám dựa Thái Thủy Thiên Tông danh khí, tại Thiên Mãng tinh vực làm sằng làm bậy. Dùng kiến thức của hắn đến xem, Kim Cốt Đầu Đà không bằng huyết linh tử, cùng Doãn Hành Thiên cái này sống nhanh 3 vạn năm lão quái so sánh với, càng thêm không chịu nổi. Hắn vì thần vực trung kỳ, ngoan tâm muốn giết một vị thánh vực hậu kỳ người, hay vẫn là Kim Cốt Đầu Đà như vậy, sẽ làm đối phương liền linh hồn chạy trốn hy vọng đều đoạn tuyệt đi. Kim Cốt Đầu Đà lại chết như vậy. Vị kia là Toái Tinh Cổ Điện, Phó Điện Chủ Chữ Duệ. Là Phó Điện Chủ. Toái Tinh Cổ Điện cũng không có bỏ qua chúng ta, Phó Điện Chủ thế nhưng là thần vực trung kỳ a. Nhiều tiếng hoan hô tại Kim Cốt Đầu Đà sau khi chết thảm ầm ầm bộc phát. Từ đầu đến cuối, Thái Thủy Thiên Tông Phó Tông Chủ Đoạn Hoàng Văn đều nhìn Chữ Duệ ra tay, nhìn xem Chữ Duệ vận dụng linh hồn bí thuật, đem linh hồn thức hải của Kim Cốt Đầu Đà bốc hơi, chém chết kia chân hồn. Đoạn Hoàng Văn không có ra tay, cũng không có mở miệng khuyên can. Hắn vẫn không núp ních, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, trong mắt có trùng trùng hào quang cực nhanh lấy, hiển nhiên tại cẩn thận châm trước, nên ứng phó như thế nào cục diện trước mắt. Du công chủ, hắn cầu cứu vậy ánh mắt, nhìn phía Du Tô Anh Huyền Thanh Cung, một bụng hoang mang khó hiểu. Du Tô Anh nhún vai, dáng vẻ tiêu sái, mượt mà khỏe miệng, câu dẫn ra một cái làm tâm thần người ta chập chờn dáng tươi cười, ngươi cũng thấy đấy, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên, còn có chữ duệ phó điện chủ, đều là từ Huyền Ngân Thanh Thần thuyền của chúng ta đi ra. Huyền Thanh Cung chúng ta là dạng gì thái độ, ngươi hẳn là rõ ràng chứ? Ta không rõ. Đoạn Hoàng Văn quát khẽ. Không rõ vì cái gì, Huyền Thanh Cung chúng ta không có dựa theo ước định, tại Hàn Nguyên tinh vực hảo hảo trấn áp đám người tổ con rượu. Du Tố Anh nói, một cái sắp hạ màn kết thúc suy tàn tông môn, ngươi Huyền Thanh Cung vì sao như vậy không biết điều, phải cứ cùng bọn hắn lẫn vào chung một chỗ. Đoạn Hoàng Văn hét to, chữ duệ mặc dù đi tới, từ băng cốt đại tôn trấn áp trong giấy rùa, lại có thể thế nào? Toái Tinh Cổ Điện thế cục, dùng chữ duệ hắn lực lượng một người, thật có thể hóa giải. Du công chủ, ngươi nên biết, ngoại trừ Thái Thủy Thiên Tông chúng ta, Huyền Thanh Cung các ngươi, còn có tông môn khác tương tự ra tay. Chữ Duệ, dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ, cải biến phái tinh cổ điện trước vận mệnh? Hắn không hiểu. Huyền Thanh cung chúng ta làm ra lựa chọn như vậy, không đơn thuần là bởi vì Chữ Duệ hắn. Du Tố Anh thần sắc phức tạp, theo bản năng nhìn thoáng qua Nhất Thiên. Phù phiếm tại trống không Nhất Thiên, cũng không có thể hiện ra sức mạnh của bản thân, cùng thần bí huyết mạch. Hắn cũng không có gọi ra cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, không có sử dụng Viêm Long Khải, không có triệu hoán Minh Hồn Châu. Hắn liền thong dong như vậy đấy, tại Huyền Ngân Thanh Thần thuyền trước bên cạnh không giữa đường dừng lại, có thể tất cả thiên mãng, viên thiên, cường giả của Vẫn Tinh chi địa, nhìn xem sự xuất hiện của hắn, đều thần thái bình yên, như bỗng nhiên đã tìm được dựa vào. Trong đó rất nhiều người, mới bắt đầu lúc, cũng không biết Chữ Duệ là ai. Cứ như vậy, ba đại tinh vực khắp nơi tông môn thủ lĩnh, đều tại Nhiếp Thiên hiện sau lưng, thoáng cái buông lỏng, cho rằng kiếp nạn này nhất định có thể hóa giải. Nhiếp Thiên, cuối cùng có bao nhiêu ma lực, có thể làm phần đông thánh vực cường giả, như thế cùng nhiệt, mù quáng mà tín nhiệm. Kẻ này, tất có chỗ hơn người. Du Tố Anh nội tâm bình luận một câu, tại đoạn hoàng văn kia khó hiểu và ánh mắt mong chờ ở bên trong, mở miệng lần nữa nói ra, toái tinh cổ điện huy hoàng, cố gắng sẽ bởi vì quý thương, mặc hành mất tích chấm dứt. Nhưng, toái tinh cổ điện vị lai kéo dài, cũng không có đoạn tuyệt đi. Như có thể qua kiếp nạn này, ta tin tưởng toái tinh cổ điện còn có thể lần nữa quật khởi. Ngươi cảm thấy toái tinh cổ điện còn có thể quật khởi? Đoạn hoàng văn ha ha cùng thiếu. Du Tố Anh gật đầu, ta cảm thấy sẽ. Ta còn chưa có chết. Chữ Duệ lạnh rên một tiếng, mập mạp bàn tay lớn, hốt hướng phía đoạn hoàng văn chụp tới. Ngươi Thái Thủy Thiên Tông chỗ có người tới, đều để lại cho ta đi, một cái đều đừng muốn từ qua lưu vực chạy trốn. Tinh không đại thủ ấn. Thần chi pháp tướng của Chữ Duệ, đông nhiên ngưng kết mà thành, hắn rơi xuống bàn tay lớn kia, như lòng bàn tay của Kình Thiên Cự Linh, còn đang điên cuồng bành trướng. Trong lòng bàn tay, tinh hà vận chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, nguyên một đám vực giới băng diệt tái sinh, tràn ngập toái tinh cổ điện tìm hiểu, thiên điệu tinh thần mấy chục loại huyền bí biến hóa. Trường ấn hướng về đoạn hoàng văn, qua lưu vực trên mặt đất, bất luận kẻ nào, đều theo bản năng gặp cong. Có gan vòm trời sụp đổ cảm giác các bách. Phần đông cảnh giới thấp kém người, càng là nằm dạp trên mặt đất, xuất phát từ nội tâm mà sợ run bất an. Cả qua lưu vực đều bị dấu tay này bao bọc lại rồi, đoạn hoàng văn không lao ra qua lưu vực, chiêu thức ấy ấn, căn bản né tránh không hết. Du Tố Anh hóa thành màu bạc cầu vồng, kéo ra khoảng cách với đoạn hoàng văn, từ chỗ cao nhìn, chỉ có thể nhìn được cái kia lớn đến lấp đầy qua lưu vực thủ ấn. Trừ thủ ấn kia bên ngoài, hết thảy mọi người, cảnh, vật đều bị che lấp. Một thủ ấn che đậy thiên địa, chúng sinh văn vật. Đây mới là thần vực đại năng, phát động ra tìm hiểu thần tắc huyền bí, ra tay toàn lực về sau, có thể đào tạo đại kinh khủng. Một tay che trời. Đông đông đồng. Thái Thủy Thiên Tông thuyền hạm bên trên, tất cả thánh vực phía dưới người, bởi vì ngập trời áp lực, đều bạo nước xương thể mà chết. Một cỗ thân thể, như bị nện búa cà chua, máu tươi hôn tạp xương vỡ, đem chiếc kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông, bắn máu đầm địa đấy, mùi máu tươi ngút trời. Mấy vị thánh vực giả, riêng phần mình tế ra thánh vực, khổ không thể tả mà ngăn cản. Sáng chói sao chạy, do cái kia che đậy thiên địa che trời cự lòng bàn tay, từng sợi rơi. Mỗi một sợi sao chạy, rót vào thánh vực của bọn hắn, đều làm thánh vực của bọn hắn sôi trào, như đang thiêu đốt. Ngao. Phó tông chủ cứu mạng. Thánh vực giả, kinh hoàng thất thố kêu thảm, hy vọng đoạn hoàng văn có thể ra tay, có thể trợ giúp bọn hắn hóa giải, đến từ chữ duệ tinh không đại thủ ấn kia khủng bố uy năng. Đáng tiếc, bị bọn hắn ký thác hy vọng đoạn hoàng văn, so với bọn hắn còn phải gian nan. Bởi vì tinh không đại thủ ấn kia, đến lực lượng mạnh đều tại đoạn hoàng văn đỉnh đầu. Thần chi pháp tướng của đoạn hoàng văn, ngưng luyện được nguy nga thần sơn, điêu khắc ở thần sơn trong nham thạch, từng miếng phù lệ, quang châu giống như vỡ ra. Mỗi một phù lệ đều là đoạn hoàng văn vạn năm qua thu thập ngoại vực danh sơn ngọn núi khổng lồ, dùng bí thuật luyện hóa thành. Đó là hắn ngăn địch sát khí, cường đại mấu chốt. Nhưng tại sát chiêu của chữ duệ dưới, hắn có thể đơn giản chấn áp huyết linh tử, tạ khiêm phù lệ mới vừa vặn bị kia thúc giục, giống như là bị lăng không bóp nát, một điểm lực phản kháng cũng không có. Ô hô. Đoạn Hoàng Văn kêu thê lương thảm thiết lấy, kia rít gào tiếng như lợi kiếm, mang theo hồn của hắn niệm, hắn tìm hiểu một loại âm bí pháp, đột nhiên bắn về phía Thái Thủy Thiên Tông chiếc kia tinh hà cổ hạm. Cổ hạm tầng dưới chót, một tòa hình bát giác lớn không gian truyền tống trận, trong chốc lát rõ ràng sáng lên một cái. Một đám tin tức niệm, là cấn lấy ý niệm của Đoạn Hoàng Văn, linh hồn chỉ nhớ, dùng trận pháp truyền lại mà đi. Chữ Duệ. Tiếng giống giận dữ của Đoạn Hoàng Văn, từ ngọn thần sơn kia chi đỉnh, xé rách mà ra, ngươi càng lợi hại, chỉ có một người. Mặc Hành cùng Quý Thương không về. Dùng ngươi toái tinh cổ điện hiện nay chi lực, căn bản không thay đổi được cái gì. Chương 1265, nợ máu trả bằng máu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.265 nợ máu trả bằng máu H2. Ầm. Tinh không đại thủ ấn, bọc lấy bóng ánh khắp nơi tinh hà giống như trùng trùng điệp điệp nhân xuống. Qua lưu vực như bị sao không thiên màn bao lại. Do thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn, biến ảo ra này tòa nguy nga thần sơn, đột nhiên trầm xuống, xuống phía dưới mặt đất đập tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, bên tai không dứt. Mênh mông quần quần thần uy, từ cái kia che bầu trời tay khổng lồ, từ cái kia vạn trượng thần sơn truyền đến, cùng hai thứ này sự vật so sánh với, liền ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung, tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông, đều tỏ ra nhỏ bé. Huống chi không thần vực, không có thần chi pháp tướng có thể động dụng mọi người. Người phía dưới, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, vô cùng vô tận, cảnh giới thấp kém người, bị ép rút vào tạ khiêm, huyết linh tử, cảnh phi dương cùng thánh vực giả, vận dụng lực lượng của thánh vực, kết xuất quang mang hộ thuẫn. Chỉ có tại cái này thánh vực giả, triển khai thánh vực kết giới dưới sự che chở, bọn hắn mới có thể thoáng cảm giác một điểm an toàn. Giang giác, tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông ở bên trong, một vị thánh vực sơ kỳ, tu luyện thảo mộc chi lực luyện khí sĩ, màu xanh yếu ớt vực giới, cây đàn sắc giống như vỡ vụn ra. Không, người nọ thê lương quái khiếu, bị tinh không đại thủ ấn khủng bố thiên uy, chấn áp xương cốt đánh rách tả tơi. Một cái bỏ túi linh hồn ưu ảnh, từ kia thánh vực hiển hóa ra ngoài, muốn phải vận dụng linh hồn bí thuật, một hơi nghìn vạn giảm đấy, chạy thoát ra ngoài. Xoẹt. Đột có một đạo lôi đỉnh tiềm điện, lăng không mà rơi, tinh chuẩn, trọng kích hướng một ít sợi linh hồn ưu ảnh. Linh hồn người này, lúc này hôi phi yên diệt. Người phương nào? Còn giữ lại Thái Thủy Thiên Tông thánh vực giả, đau khổ trèo chống đến bây giờ, tâm linh gần muốn tan vỡ, hướng phía vòm trời gầm thét. Mạc Thiên Phàm, còn có Doãn Hành Thiên hai người, chậm rãi từ Huyền Thanh Cung trước kia Huyền Ngân Thanh Thần thuyền trong dạo bước mà ra, một trái một phải, đứng ở Nhiếp Thiên hai bên. Thiên Lôi Tông, Mạc Thiên Phàm đưa tay một kích, đem vị kia thánh vực giả Thái Thủy Thiên Tông bỏ trốn chi hồn cước diệt Mạc Thiên Phàm, lạnh lùng từ báo họ tên. Lưu Vân Kiếm Tông, Doãn Hành Thiên, một kiếm như bay cầu vồng, bị Doãn Hành Thiên tiện tay kéo lê. Đốt. Vòng trời hiện vết rách. Kiếm chi mũi nhọn, tê liệt thiên địa, vạch về phía một vị thánh vực trung kỳ người vực. Kia vực vội hiện vạn thiên kiếm ảnh. Một đạo bóng kiếm đem thánh vực của người nọ chém từng khối, người nọ tất cả pháp quyết hồn niệm đều trở nên không hề nối liền. Thiên xét đánh hồn. Từng đoàn cực đại lôi cầu bị Mạc Thiên Phàm tiện tay chấn động rất xuống. Lôi cầu ùng ùng rơi về phía Thái Thủy Thiên Tông còn giữ lại lĩnh vực của thánh vực giả bên trong, đột thiên băng địa liệt, vực chịu sụp đổ, từng đạo muốn rút lui chân hồn đều hóa thành cho bụi. Đi đi. Nhiếp Thiên hất tay một cái, Minh Hồn Châu quỷ đói chụp mồi một dạng mang theo xanh mờ mờ đấy, như minh hà dọc theo khí lưu, rơi vào Thái Thủy Thiên Tông trước kia tinh hà cổ hạm. Tất cả chết thảm, lẻ tẻ tan hồn, trước khi chết toán niệm, hận ý, tuyệt vọng, đều bị dẫn dắt tụ họp tuân, biến mất hướng Minh Hồn Châu. Trong chớp mắt, trừ Đoạn Hoàng Văn còn đang kiên trì bên ngoài, xâm phạm những cái kia Thái Thủy Thiên Tông đấy, mấy trăm tên thánh vực, hư vực, linh cảnh không đợi luyện khí sĩ, đều tử vong. Ngược lại là trước kia tinh hà cổ hạm, không có một điểm tổn thương, bình yên vô sự nhẹ nhàng trôi nổi bất động. Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, Đoạn Hoàng Văn so như ác quỷ vậy chói tai tiếng kêu gào, từ này tỏa một chút chìm thần ầm ầm lên, Thiên Lôi Tông cùng Lưu Vân Kiếm Tông, đem người vì hai người các ngươi cách làm, bị Thái Thủy Thiên Tông chúng ta diệt môn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng Thái Thủy Thiên Tông chúng ta khiêu chiến. Bành. Nay tòa nguy nga thần sơn, cuối cùng rơi về phía một phương đại địa, khiến cho qua lưu vực đều đang kịch liệt lắc lư. Thần sơn một lần nữa biến đổi vì Đoạn Hoàng Văn, hay vẫn là thu liễm thần chi pháp tướng về sau, bình thường hình thái hắn. Hắn cho đầu tang mặt đấy, đứng ở qua lưu vực đại địa, ngửa đầu nhìn xem bao quanh viên viên tinh thần, như chúa tể một phương tinh hà thần linh to mọng mập mạp, ngoài mạnh trong yếu nói, chữ duệ. Ta tại qua lưu vực gặp tập kích tin tức, đã bị ta dùng bí pháp truyền lại. Ta tông chi chủ, định sẽ nhanh chóng đánh tới. Du kỳ mạc sao? Chữ duệ khẽ nhíu mày, nếu như là lời của hắn, xác thực sẽ phiền toái một chút. Bất quá, du kỳ mạc bước vào thần vực trung kỳ thời gian, ngược lại là còn không dài. Hắn coi như là đã đến, thật sự liền có thể vì Thái Thủy Thiên Tông các ngươi, chết đi những người kia đòi lại một câu trả lời hợp lý phải không? Chuyện ngươi không biết, khá nhiều loại. Đoạn Hoàng Văn hừ lạnh nói. Chữ duệ ngược lại là không có gấp tiếp tục ra tay, hắn bởi vì Đoạn Hoàng Văn lời nói kia, rơi vào trầm tư. Hiu hiu hiu. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, từng cái sông lên trời, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà tiếp gần Nhất Tiên, tấp tắc kêu kỳ lạ mà nhìn hắn. Các ngươi có thể tới, ta còn là vui mừng. Nhiếp Thiên nhuyễn miệng cười. Nhiếp Thiên, không phải chúng ta không sớm một chút tới đây. Hoàng Tân Nam vẻ mặt tay nấy, trước kia ba người chúng ta bị tông môn an xếp hạng khu vực khác làm việc, tin tức bế tắc. Chờ chúng ta quay về tông môn lúc, biết được sư phụ của chúng ta đều bởi vì chuyện quan trọng ra ngoài. Thái Thủy Thiên Tông không tầm thường, không có thế hệ trước ra mặt, chúng ta là lo lắng. Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan cũng lần lượt chen vào nói ra bọn họ khó xử. Lúc đến, từ trong miệng của Hàn Thanh, Nhiếp Thiên đã biết một chút nội tình, nghe nói Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các đỉnh cao cường giả đều bí mật đi nơi khác. Huyền Thanh Cung, Thái Thủy Thiên Tông cái này đại tông, chính là vững tin một điểm này, mới dám hạ thủ với Toái Tinh Cổ Điện. Lâu Hồng Yên bọn hắn chẳng qua là thần tử thần nữ, còn chưa tới có thể áp chế Đoạn Hoàng Văn thần vực giả tình trạng, cho nên bọn hắn cũng là cân nhắc hồi lâu, phát hiện đợi không được sư phụ trở về, bị ép dùng thân phận của chính mình, thử muốn Thái Thủy Thiên Tông chịu thua. Có thể kết quả, cũng không tính làm bọn hắn vui sướng. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông đột phá đến thần vực về sau, quả thật cùng Nhiếp Thiên cùng một đường. Còn có Lưu Vân Kiếm Tông lão quái vật Doãn Hành Thiên, không nghĩ tới tại Nguyên Dương tinh vực truyền thuyết, quả nhiên là thật đấy. Chẳng qua là thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng tại Hàn Luyện tinh vực thành công đem chữ Duệ Phó Điện Chủ mang về. Ta suy đoán, người của Thái Thủy Thiên Tông càng thêm không tưởng tượng nổi. Bằng không thì bọn hắn ha dám tiến vào qua lưu vực? Hừ, theo ta thấy, Thái Thủy Thiên Tông này cũng bất quá chỉ như vậy a. Đợi cho Thiên Mãng, Viên Thiên Hỏa vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, phát hiện Nhiếp Thiên sau khi trở về, trừ Đoạn Hoàng Văn còn đang khổ cực trèo trống, còn lại Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, trong khoảng thời gian ngắn đều chết sạch về sau, lập tức hưng phấn mà ồn ào ra. Chữ Duệ, Mạc Thiên Phàm, đều là thần vực, đều là trợ lực của Nhiếp Thiên. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, lại là đầu lĩnh người đến, Nhiếp Thiên bọn hắn hay là từ Huyền Thanh Cung trước kia ngân sắc cự thuyền ngoi đầu lên, chẳng lẽ không phải chứng minh Du Tố Anh cũng là người một nhà. Ba vị thần vực, thêm một cái nghe tiếng tinh hà Doãn Hành Thiên, này một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hãn, đã vượt qua Thái Thủy Thiên Tông. Mọi người đột nhiên an tâm, cũng sẽ không bao giờ bởi vì Thái Thủy Thiên Tông áp lực, hoảng sợ không chịu nổi một ngày rồi. Chữ Duệ. Đột nhiên, lại có một cái xé rách màng nhĩ tiếng hét lớn, từ trước kia Thái Thủy Thiên Tông đấy, vốn nên chống không một người sống tinh hà chiến hạm truyền đến, ta tông chết bao nhiêu người, ta muốn ngươi toái tinh cổ điện, chết gấp 10 lần. Du Kỳ Mạc. Chương 1266, Hoa Phân Âm Dương. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.266 Hoa Phân Âm Dương H2. Du Kỳ Mạc. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung lập tức đem Tịnh Tiên Thần Mang khiến cho gọi ra đến, dùng đầy trời sáng như bạc thần mang bao bọc quanh thân. Nàng còn vội vàng dùng thân niệm truyền ra một đạo tin tức niệm. Chiếc kia Huyền Ngân Thanh Thần thuyền lập tức truyền đến tiếng nổ vang, bảy vị thánh vực cường giả Huyền Thanh Cung cứng rắn mang lấy Hàn Thanh, đem Hàn Thanh lấy tới trong khoang thuyền bộ phận. Huyền Ngân Thanh Thần thuyền cũng từ qua lưu vực vòng trời, phạm vi lớn dịch chuyển, rời xa Thái Thủy Thiên Tông chiếc kia tinh hà cổ hạm. Chíu. U. Mai Minh Hồn Châu kia của Nhất Thiên, người được không ổn, linh động bay trở về đỉnh đầu hắn. Tông chủ. Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng biến đổi, khí thế đều liên tiếp cất cao, hắn đất đai dưới chân đã dẫn phát một cơn chấn động, mặt đất giống như phát động ra không ngừng nhấp nhô thảm. Rất nhiều từ ba đại tinh vực mà đến cường giả, đều loạn choạng mà ngã nhào trên đất. Một thân ảnh cao lớn, từ tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông đi ra, một bước liền đạp đến chữ Duệ trước mắt. Ầm. Một cái gương khổng lồ hiện lên người tới đỉnh đầu. Trong gương bộ phận linh khí bắt đầu khởi động, hóa thành phân biệt rõ ràng hai cỗ, hiện lên âm dương ngư kỳ dị hình thái, giống như liên tiếp hai cái không biết thần bí thiên địa. Thái Thủy Thiên Tông bất hủ thần khí, Âm Dương Hôn Thiên Kính. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, nhìn xem minh kính kia, cao cao treo trồi lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói với Nhiếp Thiên, Âm Dương Hôn Thiên Kính chính là bất hủ cấp bậc tứ phẩm thần khí, so với La Vạn Tượng lúc trước Cẩm Tinh La Vạn Tượng kỳ cấp bậc đều cao hơn nhất phẩm tới. Vật ấy, tại Thái Thủy Thiên Tông một đời đại tông chủ tay bên trong lưu truyền, phối hợp với Thái Thủy Hôn Thiên Quyết của Thái Thủy Thiên Tông, uy lực vô cùng lớn. Mạc Thiên Phàm quát khẽ, Du Kỳ Mạc, quả thật bước vào thần vực trung kỳ rồi. Hô. Quần áo cũ nát, đỉnh đầu chát đuối tóc, bên hông bội ngọc Du Kỳ Mạc, khuôn mặt kỳ cổ, giống như từ rất xa tinh hà đến từ trên trời, đột thân thể bành trướng, đem thần chi pháp tướng cũng tế ra. Thần chi pháp tướng của hắn, ống tay áo có hai cổ khí lưu, mang theo âm nhu nóng bỏng hai chủng khí tức tuôn trào ra, cực hàn, nóng bức. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cả kinh ngạc mà nhìn về phía Doãn Hành Thiên, nói: vị này tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, tu linh quyết, dĩ nhiên là hai loại thuộc tính, hay vẫn là tương trùng hàn cùng nhiệt, âm dương giao hợp. Vừa lúc Thái Thủy Thiên Tông đặc biệt pháp quyết, Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, còn có Âm Dương Hôn Thiên Kính, đều cần hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng thúc dục mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Doãn Hành Thiên thần sắc nghiêm nghị, cũng bởi như thế, thần vực của Du Kỳ Mạc đột phá, từng bước gian nguy, so với cái khác thần vực giả chậm chạp rất nhiều. Sở Nguyên, Khuất Dịch, còn có một ít thần vực hậu kỳ người, sở dĩ xem trọng hắn, nói hắn bất phàm, chính là điểm này. Kiêm tu hai loại hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau có xung đột thuộc tính lực lượng, còn có thể dung hợp, còn có thể đạt tới thần vực trung kỳ, thật sự không có người thường có thể bằng. Đoạn Hoàng Văn cũng là Thái Thủy Thiên Tông môn nhân, nhưng hắn tu hành linh quyết, cũng không phải là Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, yếu nhược khá hơn rồi. Doãn Hành Thiên giải thích. Đoạn Hoàng Văn dễ dàng đối phó, ta đều có nắm chắc. Có thể Du Kỳ Mạc Mạc Thiên Phàm túi đầu, nhẹ giọng nói với Nhất Thiên, lời của Du Kỳ Mạc, bởi vì kiêm tu hai loại pháp quyết thuộc tính, mặc dù bước vào thần vực trung kỳ thời gian ngắn ngủi, cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, hắn cầm Âm Dương Hôn Thiên Kính, chính là tứ phẩm thần khí, chữ Duệ Phó Điện Chủ chưa chắc có thể ngăn chặn hắn. Chữ Duệ, thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc, triệt để hình thành về sau, kia tay khổng lồ một chút nắm này mặt Âm Dương Hôn Thiên Kính, hướng phía chữ Duệ pháp tướng, liền phát mà tới. Hô, hô, một cực hàn, một rừng rực. Hai cái bất đồng kỳ dị thiên địa, giống như chuốt xuống ra cực hạn dòng nước lạnh cùng cực hạn nhiệt lưu. Dòng nước lạnh vì màu trắng bạc, nhiệt lưu vì kim hồng sắc, đổ vào hướng thần chi pháp tướng của chữ duệ, còn có vờn quanh tại trung quanh, từng khối sáng chói tinh thần. Viên viên tinh thần, trước bị dòng nước lạnh đóng băng, nhiệt lưu thứ nhất, lại đột nhiên hòa tan biến mất. Trong chớp mắt, lượn lờ một viên viên tinh thần của chữ duệ, đều thoái diệt biến mất. Tinh thần, chính là tinh thần chi lực của hắn tinh hoa, hôn hợp lấy, từng sợi hồn niệm kết tinh, là hắn thúc dục rất nhiều pháp quyết mấu chốt. Thoái tinh cổ điện phó điện chủ sao? Du Kỳ Mạc cười lạnh, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng Thái Thủy Thiên Tông chúng ta sợ người sợ vật, là ngươi cùng là vạn tượng. Thực là chuyện tiếu lâm, chỉ có nhân tộc đệ nhất nhân quý thương, còn có một nhập thần vực trung kỳ, liền dám khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn mà không chết Mạc Hành, mới là chúng ta kính sợ đối tượng. Không có quý thương, không có Mạc Hành, dùng ngươi cùng là vạn tượng hai cái cạnh đoạt tinh thần chi chủ thất bại giả, như thế nào bảo vệ toái tinh cổ điện? Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, âm dương hoa phân. Du Kỳ Mạc hừ lạnh, một vừa lấy ngôn ngữ chèn ép chữ duệ, một bên vận dụng hạch tâm pháp quyết, chút xuống hướng chữ duệ dòng nước lạnh cùng nhiệt lưu, giống như hóa thành hai cái dài vạn mét cá lớn, một con cá vì màu trắng bạc, một cái vì kim hồng sắc, tại thần chi pháp tướng của chữ duệ xung quanh tới lui tuần tra. Thần chi pháp tướng của chữ duệ, bởi vì cái kia màu bạc, kim hồng sắc hai con cá du động, như là bị cưỡng ép đấy, chia làm hai bộ phận. Một số chữ duệ, sắc mặt tường hòa, yêu thương dễ thân. Một bộ khác phận chữ duệ, dữ tợn đáng sợ, sát khí nghiêm nghị. Âm dương hoa phân, là gắng gượng, đem một người chữ duệ, hoa đã thành hoàn toàn khác biệt hai người. Liền hai bên khí tức, thần thái, lộ ra ý niệm trong đầu ý tưởng, đều trở nên không giống nhau. Dầm ào ào. Không thể tưởng tượng nổi chính là, thần chi pháp tướng của chữ duệ, rõ ràng thực bị một phân thành hai. Màu vàng cùng màu bạc hai vĩ cá lớn, chợt thoát ly chữ duệ, tại qua lưu vực vòm trời tới lui tuần tra. Qua lưu vực thiên địa linh khí, bị chậm rãi ảnh hưởng, một bên thấu xương âm hàn, một bên nóng bỏng khó nhịn. Du Kỳ Mạc nhất thức pháp quyết áo thuật, không chỉ có mở ra chữ duệ, đem qua lưu vực thiên địa năng lượng đều chia làm hai khối. Màu bạc cùng màu vàng cá lớn, nhấc lên quần quần khí lưu, hư không còn đang cực nhanh lấy. Ngao. A a. Dưới mặt đất, Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, có một ít huyền cảnh, phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, không giải thích được, ôm đầu kêu thảm, bắt đầu kỳ quái tử vong. Nhất Thiên, để cho hắn đám rút lui khỏi qua lưu vực. Hoàng Tân Nam vội vàng hét lớn. Không vào vực cảnh người, lập tức từ qua lưu vực chạy trốn, mau chóng. Hậu Sơ Lan đột nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian dặn dò Nhất Thiên. Thái Thủy Thiên Tông một thức này hòa phân âm dương, có thể làm một hạng trung vực giới, thiên địa linh khí phát sinh biến đổi lớn. Thiên địa linh khí triều tịch dị động, chạy suốt luyện khí sĩ linh hồn thức hải, không có vực che chở, cũng khó khăn chống cự. Rút lui khỏi. Không đến hư vực giả, trước lập tức rút lui khỏi. Thanh âm của chữ duệ, từ hai cái bất đồng trong thần chi pháp tướng, cùng kêu lên truyền đến. Đi, đi nhanh lên. Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử, còn có Cảnh Phi Dương cùng thánh vực giả, đều cảm giác được không ổn, nhao nhao thúc dục. Trong lúc nhất thời, cái kia ít linh cảnh, huyền cảnh, phàm cảnh luyện khí sĩ, còn không có bị ảnh hưởng đến người, đau khổ người chống đỡ, đều bị cường giả thủ hộ lấy, an bài đến truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tất cả của Du Kỳ Mạc tinh lực, thả trên người chữ duệ, ngược lại là không có để ý những người nhỏ yếu kia. Chữ duệ, băng cốt đại tôn có thể trấn áp ngươi, âm dương hồn thiên kính của ta, có thể giống vậy. Chương 1267, đảo khách thành chủ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.267 đảo khách thành chủ. H2. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, qua lưu vực thiên địa linh khí, sinh ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Màu bạc, màu vàng hai cái hồn độn khí lưu vậy quái ngư, lật qua lại cực hàn, cực nóng hai cố lực lượng, dẫn đến cảnh giới thấp kém người linh hồn thức hải, như bị xoắn dây thừng, hung hãn xoắn giết. Chíu. U. Từng đạo hư vực trở xuống luyện khí sĩ, mượn nhờ không gian truyền tống trận, do qua lưu vực chạy trốn. Những cái kia chạy trốn người vẫn bị thánh vực giả che chở, phương có thể bảo chứng linh hồn thức hải không có bị vắt sụp đổ tiêu diệt. Thái Thủy Hôn Thiên Quyết của Thái Thủy Thiên Tông, tại Du Kỳ Mạc thi triển dưới, lại vận dụng Âm Dương Hôn Thiên Kính, ba người kết hợp, kia uy hiếp đủ để cải biến qua lưu vực linh khí hướng đi a. Hoàng Tân Nam người mặc màu vàng chiến giáp, chân đạp kim sắc liên hai, lơ lửng không trung, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đồng." Thần chi pháp tướng của chữ duệ, một phân thành hai bộ phận, đột nhiên nổ nát vụn. Phá diệt thần chi pháp tướng ngưng thành hai mảnh sáng chói tinh hà, tại một cái góc nhỏ gặp lại. Chữ duệ to mọng thân hình lần nữa hiện ra, sắc mặt đã hơi lộ ra tái nhợt, cái trán mơ hồ có mồ hôi. Hắn bị ép từ chữ vật giới lấy ra một kiện vẽ có khắc tinh văn đầu kỳ linh giáp, tràn ngập mặc bên người. Thiên tinh bảo y yệ thông linh thất phẩm, còn thiếu một chút có thể tiến vào bất hủ thần khí. Mặc Thiên Phàm lời bình một câu, hạ giọng nói với Nhất Thiên, phó điện chủ, tại Hàn Nguyên bị băng cốt đại tôn chấn áp hồi lâu, hắn một thân thần lực tiêu hao mấy thành, hắn hiện tại cũng không phải là toàn lực, sợ là khó cùng Du Kỳ Mạc chống lại. Du Tô Anh, ngươi lại là ý gì? Du Kỳ Mạc hô to. Cái kia cao ngất như núi pháp tướng, ống tay háo hai cái hồn độn khí lưu, hốt rót vào thần khí âm dương hôn thiên kính. Mặt kính thần quang vạn trượng, chiếu sáng cả qua lưu vực. Bởi vì kim sắc, ngân sắc hai cái quái dị khí lưu ảnh vàng, thiên địa biến đổi lớn một phe này vực giới, giống bị trong mặt gương thần quang trấn áp. Không vào thần vực giả, vô luận cảnh giới gì, đều cảm thấy phiền muộn trong lòng, không hứng nổi cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu ý niệm trong đầu. Chỉ có đồng dạng xuất từ đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, phấn khởi dị thường, cười ha ha lấy, lại đem tự thân thần chi pháp tướng tế ra, cũng đang nhanh chóng lúc giữa, biến thành thần sơn. Nguy nga thần sơn, nguyên một đám phù lệ tái hiện, chứa vạn trượng ngọn núi khổng lồ áp lực, đón đầu đi va chạm Mạc Thiên Phàm. Đến thật tốt. Mạc Thiên Phàm lạnh rên một tiếng, xuề tay lớn, lăng không tạo nên vân tiêu lôi chỉ, thần chi pháp tướng biến hóa thành lôi đỉnh phong bạo, phản dùng lôi đỉnh phong bạo nuốt hết này tòa nguy nga thần sơn. Ngàn vạn phù lệ, cùng vô số lôi đỉnh thiểm điện, lập tức xen lẫn ở một chỗ. Huyền Thanh cung ta, chính thức cùng Thái Thủy Thiên Tông các ngươi, phân rõ giới hạn. Du Tố Anh cũng không yếu thế, bất quá, giữa các ngươi chiến đấu. Lời nói tới nơi này, nàng đã trầm mặc, nội tâm cũng đang do dự. Do dự có muốn hay không quyết tâm, cùng Thái Thủy Thiên Tông trở mặt, cuối cùng sự cường đại của Du Kỳ Mạc, giống như vượt qua giờ phút này chữa duệ. Du Tố Anh, ngươi muốn gia nhập liền gia nhập, tưởng rút khỏi liền rút khỏi. Du Kỳ Mạc đột nhiên động phẫn nộ, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy tình. Ngươi muốn sống chết mà bay, sợ là không có cái kia khả năng. Hoặc là ra tay giúp ta, đối phó những người trước mắt này, hoặc là ta liền diệt ngươi Huyền Thanh Cung. Ngươi dám? Có gì không dám? Hai người xung đột lập tức bộc phát. Du Kỳ Mạc phất ống tay háo một cái, dùng hồn độn khí lưu bao bọc lấy một không biết tên vực giới các loại khí tức bất đồng, lập tức quét sạch hướng Du Tố Anh. Nhiếp Thiên không trung ngắm nhìn, trong mắt hiện hiện vẻ kinh dị. Từ Du Kỳ Mạc hủ ở hệ ra khí lưu, hắn vậy mà ngửi được mười mấy loại ngoại vực tinh hà năng lượng, còn hôn tạp minh khí, yêu ma khí tức cùng tử vong chi lực. Chẳng qua là những lực lượng này không hề bị Du Kỳ Mạc luyện hóa, chỉ là hắn tùy ý cấp lấy mà đến, dùng để thủ đoạn đối địch. Hắn tu luyện Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, tựa hồ có như vậy ảo diệu, có thể đem bất đồng năng lượng cho mình dùng, mà không tất luyện hóa trong người, sẽ không ảnh hưởng linh đan độ tinh khiết. Thần vực, chiến đấu của thần vực giả, sát thực phi phàm. Xem thế nào một lúc sau, Nhiếp Thiên trong mày đột nhiên cảm giác được cảnh giới bây giờ hay yếu một bậc, nếu có thể bước vào hư vực, nhập thánh, tiến vào thần vực, vậy Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, hỗn độn phức tạp lực lượng, hơi thở này, cùng ta ở đằng kia chỗ kỳ địa, cảm ngộ hồn độn loạn lưu, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu a. Một đạo linh quang tại Nhiếp Thiên trong óc hiện lên, thể hồ quán đính giống như bừng tỉnh hắn. Nhiếp Thiên, người tránh ra. Doãn Hành Thiên chìm quát một tiếng, liền chuẩn bị cùng Du Tô Anh hợp lực đi đối phó Du Kỳ Mạc, tiện tay hủ ở hải ra một tay áo, một ít ống tay áo tràn đầy đi ra năng lượng, khí tức hỗn tạp, liền hắn cùng Du Tô Anh cũng không dám kinh thường, phải toàn lực đối phó. Tinh thiên thần mang của Du Tô Anh từng cây một thu nạp, nương làm lập loè vòng sáng, muốn đem những cái kia đục ngầu, không biết bị Du Kỳ Mạc do đó dẫn dắt dị thường khí lưu cho tiêu diệt. Du Kỳ Mạc ống tay áo, sợ là khắc vẽ lấy cái gì không gian trận đồ, từ chỗ khác vực giới, hoặc tinh không, điều động dị lực. Nhiếp Thiên chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền phán đoán ra. Hô! Không để ý đến cảnh cáo của Doãn Hành Thiên, đột nhiên hắn vận chuyển sinh mệnh huyết mạch, hơn nữa đem trong cơ thể loại sức mạnh, từng cái di chuyển dùng. Tinh thần, hỏa diễm, thảo mục, khí huyết, hồn niệm, tinh hồn hồn lực, bất đồng phức tạp lực lượng, ngưng kết cùng kiêm, tự thành một cái dùng hắn làm trung tâm từ trường. Hỗn độn loạn lưu. Mang theo loại này lĩnh ngộ từ Kình Thiên Cự Linh Kỳ bí hiểm thuật, hắn xung quanh bất đồng dị lực nổ tung, vạn vẹo tê liệt chi lực bạo loạn, phản nên hướng Du Kỳ Mạc huy động hồn độn quái lực. Ồ, kia hồn độn khí lưu tiếp xúc tới những cái kia bị Du Kỳ Mạc huy động hồn độn quái lực chốc lát, Nhiếp Thiên liền không nhịn được phát ra thấp giọng hô. Du Tô Anh, còn có Doãn Hành Thiên, đột nhiên sững sờ ở. Hai người ngạc nhiên phát hiện, vốn là nhằm vào bọn họ một ít cố hồn độn dị lực, tại Nhiếp Thiên lao ra về sau, lại bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, điên cuồng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên cũng không có bị những hồn độn dị lực kia trực tiếp nghiền ép mà chết. Trái lại, vốn là Du Kỳ Mạc hủ ở hải ra, hắn dắt đưa ra ngăn địch hồn thiên dị lực, không tưởng tượng nổi dung nhập Nhiếp Thiên chung quanh từ trường. Cái kia từ trường vòng lẩn quẩn, bởi vì Du Kỳ Mạc hồn độn dị lực rót vào, phạm vi lập tức huyết trương gấp trăm lần. Cái này, Nhiếp Thiên lơ lửng hư không thân thể thân, mãnh liệt hạ xuống, hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết, khó khăn lắm mới ngừng ầm ầm rơi xuống xu thế. So với hồn độn loạn lưu của hắn, cuồng bạo hơn, muốn mãnh liệt, muốn tràn đầy gấp trăm lần, thậm chí trăm ngàn lực lượng bao phủ mà đến về sau, rõ ràng được hồn độn loạn lưu của hắn, được cái kia nho nhỏ từ trường ảnh hưởng, dùng hắn làm trung tâm vây quanh hắn, cái này để cho hắn có một loại tứ lưỡng bạt thiên cân kỳ diệu cảm giác, được ta tất cả bởi vì hồn độn loạn lưu của ta từ trường mà thay đổi, ngay cả như vậy ta cũng chịu đựng áp lực nhiều hơn. Nhiếp Thiên phát sinh hiểu ra, Du Kỳ Mạc từ ống tay áo làm ra lực lượng không phải hắn luyện hóa, chẳng qua là hạ bút thành văn đấy, là hắn dùng để thủ đoạn đối phó với người khác. Hắn kiêm tu hai loại pháp quyết, cực hàn cùng nóng bỏng, dùng Thái Thủy Hôn Thiên Quyết đến dung hợp. Tìm được loại phương thức này, một loại có thể hỗn tạp cách, chẳng qua là cùng ta ở đằng kia kỳ địa tìm hiểu, Kình Thiên Cự Linh pháp quyết so sánh với, hay vẫn là thô thiển rất nhiều. Thậm chí có một loại khả năng, hắn ống tay áo vung ra, không biết như thế nào dẫn động lực lượng, pháp quyết ngọn nguồn đều có quan hệ tới hồn độn loạn lưu của Kình Thiên Cự Linh. Ầm. Nhiếp Thiên dùng tiểu từ trường, dẫn động Du Kỳ Mạc phất tay áo ra, tràn đầy gấp trăm lần lực lượng. Hắn dùng lớn hơn từ trường, khống chế được phương hướng, đột nhiên phóng tới đoạn Hoàng Văn pháp tướng, ngưng biến mà thành này tòa nguy nga thần sơn. Mạc tông chủ, nhường đường. Nhiếp Thiên vang dội thanh âm, từ rất tầng bên trong hồn độn loạn lưu tiểu từ trường truyền đến. Mạc Thiên phàm cả kinh, thứ nhất đạo ngắn gọn thân nghiệm, phân tâm vừa nhìn, chỉ thấy Nhiếp Thiên còn vòng quanh, tầng tầng, từng vòng vầng sáng năm màu, mãnh liệt đánh tới. Tầng kia tầng quần sáng, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, như là hình cái vòng toái diệt chiến trường. Mà Nhiếp Thiên, tức thì là ở toái diệt chiến trường trung tâm nhất, vì trường không giả. Mạc Thiên phàm cũng bị lại càng hoảng sợ. Lôi biến. Lôi đỉnh phong bạo đột nhiên biến đổi, ước vạn lôi đỉnh điện quang co lại thành một lôi cầu, xông lên trời không. Đồng đồng. Nhiếp Thiên dùng tiểu từ trường, dẫn động tới từng tầng một bất đồng năng lượng hình thành quần sáng, thuận thế vọt tới này tòa nguy nga thần sơn. Như thiên băng địa diệt, nhật nguyệt bạo tạc nổ tung, thần sơn vách đá bay lên phủ lệ, ngọn đèn dầu dập tắt giống như, trong chốc lát đều mở đi, cũng không có một tia sáng. Tông chủ. Đoạn Hoàng Văn một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết, từ này tòa nguy nga thần sơn truyền đến, chỉ thấy tại quỷ dị kia vầng sáng năm màu chạm dưới, cái kia cái gọi là thần sơn, một mét mét đấy, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếng kêu của Đoạn Hoàng Văn dần dần trở nên thê lương, nghe được người đều tê cả da đầu. Linh hồn đều đang bị tiêu khiển, loại này hồn độn dị lực có vặn vẹo xé rách hết thể khí tức. Doãn Hành Thiên âm thầm tặc lưỡi, nhìn về phía ánh mắt của Nhiếp Thiên, như nhìn xem yêu ma quỷ quái. Đây không phải là Du Kỳ Mạc nắm trong tay năng lượng sao? Du Tố Anh thì thào nói nhỏ. Chương 1268, càng lớn áp lực. Tông chủ cứu ta. Thái Thủy Thiên Tông tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Hoàng Văn, từ này tòa vạn trượng thần sơn, kêu rên mà ra. Dùng thần chi pháp tướng biến ảo ra tới thần sơn, bị Nhiếp Thiên do hồn độn loạn lưu từ trường, dẫn động tầng kia tầng phức tạp năng lượng quan vòng, luân phiên đánh thẳng vào, phần đông phủ lệ tỏa diện. Linh khí, yêu ma năng lượng, ngoại vực tinh không tạt bã, vạn vẹo chi lực, tê liệt chi lực, hỏa diễm. Hơn 10 loại năng lượng khác nhau, cũng không biết bị Du Kỳ Mạc từ chỗ nào lôi kéo mà tới. Nhưng mà, so với Nhiếp Thiên bản thân có thể động dụng năng lượng, những cái kia bị Du Kỳ Mạc lấy được, cường đại hơn quá nhiều. Những năng lượng kia, Du Kỳ Mạc dùng Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết cũng không thể luyện hóa vào trong cơ thể, chỉ có thể lấy ra dùng một lát, đi đối phó Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, cái này đối thủ. Có thể giờ phút này, Nhiếp Thiên dùng tìm hiểu hồn độn loạn lưu điều khiển di chuyển những năng lượng kia lúc, lại như vậy nhẹ nhõm tùy ý. Hắn này đây Du Kỳ Mạc, đối phó lực lượng của Doãn Hành Thiên cùng Du Tô Anh, ngược lại thống kích Đoạn Hoàng Văn. Ầm. Phần đông phù lệ hào quang, nhanh chóng thu liễm, thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn đều bị ép biến ảo thành thân phận thật sự. Hắn hóa thành một nhúm lưu quang, do Nhiếp Thiên từ trường khu trong phòng, chật vật chạy trốn, bay vào Thái Thủy Thiên Tông đấy, chiếc kia thả neo tinh không chiến hạm. Ngươi chính là vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên. Khiếp sợ của Du Kỳ Mạc hét to, cho đến giờ phút này mới đánh ra. Sở dĩ hắn chậm chạp một bước, hoàn toàn là vì khi hắn huy động ống tay áo, hướng Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên thống hạ sát thủ lúc, chữ duệ lao tới liều mạng. Sự điên cuồng của chữ duệ thế công, đầy trời mưa sao rơi xuống, khiến cho Du Kỳ Mạc thời gian ngắn phân thân vô thuật. Hắn vốn tưởng rằng, hắn một ít ống tay áo chém ra, Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên chắc chắn sẽ bị thương nặng, cho nên tại loại này thư cảm thấy, cũng không có nhìn nhiều, không có quan tâm kỹ càng. Cố lực lượng kia, giống như là Nhiếp Thiên suy đoán đồng dạng, cũng không có bị luyện hóa, cùng hắn ở giữa cảm giác, cũng không nhạy cảm. Cho đến Đoạn Hoàng Văn kinh hô, hắn mới bị giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn thua đưa ra lực lượng, cuối cùng bị Nhiếp Thiên dùng đặc biệt từ trường dẫn dắt. Du Kỳ Mạc đều mãnh liệt biến sắc, cuối cùng phát ra nghi hoặc, ta dùng Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, từ ngoại vực một chỗ bạo loạn tinh hà, tác động ra tới vạn vẹo hỗn tạp chi lực. Ngươi, vì sao có thể động dụng? Đoạn Hoàng Văn. Mạc Thiên Phàm ha ha cười quái dị, thần chi pháp tướng hư không dẫm trận tại chỗ, một tay ngưng luyện ra cuồng bạo nhất lôi đỉnh tiềm điện, hóa thành một thanh rộng lớn như sông lôi đao, chém về phía Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ. Hắn là nhìn ra, Đoạn Hoàng Văn ngọn thần sơn kia, bị Nhiếp Thiên điên cuồng va chạm về sau, Đoạn Hoàng Văn đã bị trọng thương. Mạc Thiên Phàm là nhân cơ hội hạ sát thủ. Tịnh Thiên thần mang tịnh thế, thất thanh dẫn hồn quyết. Du Tô Anh, còn có 7 vị thánh vực giả Huyền Thanh Cung, ngay ngắn phát lực. 7 vị thánh vực giả hợp lực, dùng tông môn bí pháp, đi trấn áp hồn của Du Kỳ Mạc niệm chấn động, làm hắn không có biện pháp dùng linh hồn lực lượng, phối hợp tinh diệu pháp quyết. Tịnh Thiên thần mang của Du Tô Anh, tại thiên cung, thần bí biến mất. Lại hiển lộ lúc, như là ở kẽ hở không gian xuyên thẳng qua một đoạn, trực tiếp tại âm dương hồn thiên kính kia mặt kính, rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện. Tinh hà nghịch chuyển. Chữ Duệ cũng lập tức phát lực, hắn chân đạp cái kia bóng ánh khắp nơi tinh hà, có vài chục loại huyền ảo khó lường, là cấn lấy tinh thần chi lực trận pháp, quy luật từng cái hiện hóa ra ngoài. Một vùng ngân hà, ném Du Kỳ Mạc tọa trấn chi địa, mạnh mẽ sắp sửa bị kim sắc, ngân sắc quái ngư thay đổi qua lưu vực, cho bình định lập lại trật tự. Vòng trời nứt ra, Doãn Hành Thiên huy kiếm, ngàn vạn kiếm ý đều bị giống nhau như lúc hắn huy động, diễn biến lấy bất đồng kiếm quyết, ngay ngắn bắn về phía Du Kỳ Mạc. Ầm, đồng đồng. Trong lúc đó, Du Kỳ Mạc chỗ ở phía kia khu vực liền tuôn ra làm thánh vực giả, đều đầu đau muốn nứt lực lượng kinh khủng sóng xung kích. Từng vòng năng lượng thái quang từ hư không rơi xuống, dưới đáy huyết linh tử, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương cùng thánh vực giả bị hù hồn phi phách tán, riêng phần mình tế ra vực, bọc lấy các phe khách đến thăm, tránh xa xa. Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hán Tông có hơn 10 tòa nhà, cao mười mấy mét thanh nham thạch lầu, bị những lực lượng kia ảnh hưởng trạng, lập tức sụp đổ ra. Đốt. Trong lúc nhất thời, qua lưu vực khắp nơi đều tại thét chói tai vang lên, khắp nơi trốn tránh. Tông chủ. Đoạn Hoàng Văn buồn bã tiếng kêu, tại Lôi Đình Thiểm Điện tới lui tuần tra dưới, thỉnh thoảng vang lên. Hắn ở đây trọng thương dưới, bị Mạc Thiên Phàm thống kích, rõ ràng chống đỡ rất chật vật. Chữ Duệ, Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm. Du Kỳ Mạc Hàn nhập cốt tủy thanh âm, từ âm dương hai cỗ thuộc tính khí lưu bên trong, lạnh như băng vang lên. Hô. Càng nhiều nữa khí lưu, một cực hàn, một nóng bỏng, từ trong âm dương hôn thiên kính kia chảy ra. Bất hủ thần khí thần quang, trong nháy mắt thả lớn mấy lần, hư không như thiểm điện, đột cực nhanh đến Đoạn Hoàng Văn chỗ, đem Đoạn Hoàng Văn cấp bao ở bên trong. Đối phó toái tinh cổ điện đấy, không phải Thái Thủy Thiên Tông một phương, chờ ta lần nữa tìm lúc đến, hy vọng các ngươi còn có thể như hiện tại. Dầm vào hào. Âm dương hôn thiên kính, đem hai cổ khí lưu tụ họp trào, chỉ hoán sáng lạng lưu quang, trong chốc lát bay về phía qua lưu vực ngoại vực, tiến vào cái kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông, xé rách mà đến khe hở không gian. Du Kỳ Mạc mang theo phó tông chủ Đoạn Hoàng Văn, cứ như vậy bỗng nhiên rút lui. Du Tô Anh, Chữ Duệ, Doãn Hành Thiên, nhao nhao thu lử. Qua lưu vực ven, lưu quang như giải lụa màu, một mảnh dài hẹp sáng lạ ngừng. Giang giác. Thái Thủy Thiên Tông trước kia, bỏ neo bất động tinh hà cổ hạm, không giải thích được từ bên trong không gian truyền tống trận bắt đầu, văng tung tóe giải thể, hóa thành hài cốt mảnh vỡ, tại không trung ném đi. Người của Thái Thủy Thiên Tông, cứ như vậy rút lui. Hoàng Tân Nam Kim Tông, người mặc màu vàng chiến giáp, xuất thần mà nhìn cái kia nứt ra khe hở không gian. Hậu Sơ Lan thanh lệ khuôn mặt có kinh ngạc thoáng hiện, nàng thiếu xanh xanh hư không trôi nổi, tản ra ước cúc thông thông nồng đậm sinh cơ, có thể tẩm bổ vạn vật giống như thần thái phi phàm. Du Kỳ Mạc lại không đốc, hắn có lẽ có thể tại Chữ Duệ, Doãn Hành Thiên cùng Du Tô Anh liên thủ giữ cho không bị bại, có thể Đoạn Hoàng Văn chứ? Ngươi lại không phải là không có nhìn ra, Đoạn Hoàng Văn kia liền sắp không chịu nổi. Thái Thủy Thiên Tông ngoại trừ hắn ra, chỉ còn lại Đoạn Hoàng Văn một vị thần vực. Đoạn Hoàng Văn nhỏ yếu đi nữa, cuối cùng đều là thần vực a. Du Kỳ Mạc quanh năm bế quan, du lịch khắp nơi, không am hiểu quản lý tông môn. Hắn không giỏi, vừa lúc Đoạn Hoàng Văn am hiểu, hai người là bổ sung quan hệ. Đoạn Hoàng Văn nếu là chết, hắn Thái Thủy Thiên Tông cánh gấp khúc đại tướng, sau này hắn còn muốn thời gian dài bế quan cũng không thể. Hắn rút lui khỏi, cũng không phải sợ hãi Chữ Duệ, còn có Du Tô Anh, hắn chỉ là muốn giữ lại chiến lược. Hậu Sơ Lan lý trí phân tích. Lâu Hồng Yên cũng khẽ gật đầu, Thái Thủy Thiên Tông dám xuống tay, tuyệt đối là có lực lượng đấy. Ta tò mò chính là, ngoại trừ Thái Thủy Thiên Tông, cùng lúc trước bị nói phục Huyền Thanh Cung, còn có phía kia tông môn tham dự tiến vào. Ba vị thần tử thần nữ tại qua lưu vực một góc hạ giọng trao đổi. Nguy nan vẹn vẹn chỉ là tạm thời né qua mà thôi. Du Tô Anh nhíu mày nói ra, Du Kỳ Mạc không có không khống chế được, hắn biết rõ nên làm thế nào mới năng lực Thái Thủy Thiên Tông nắm lấy lợi ích lớn nhất. Tiếp theo vào lúc hắn tới, khả năng sẽ có tông môn khác thần vực giả cùng với hắn mà rồi, cũng có thể bọn hắn sẽ liên hợp trước bình định cái khác chướng ngại, đến cuối cùng nhất lại một lần đến Thiên Mãng tinh vực, một lần hành động bắt lại cái mảnh này tinh vực. Chữ Duệ mặt tâm trầm, quắc, đều có cái đó mấy phương. Thái Thủy Thiên Tông, Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông. Du Tô Anh than thở một tiếng, tăng thêm Huyền Thanh Cung chúng ta biết đấy, tại đây bốn phương. Huyền Thanh Cung chúng ta, tại đây bốn phương bên trong, tông môn nội tình không là mạnh nhất. Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông. Doãn Hành Thiên mí mắt đều run rẩy một cái, này hai đại tông môn cũng là từng cái đều có thần vực giả tọa trấn a hội trưởng của Ú Ảnh Hội. Sợ là có vạn năm không phải bây giờ thân rồi à? Hán, chẳng lẽ còn sống? Du Tô Anh gật đầu, ta sở dĩ tham dự, ngoại trừ là biết rõ Du Kỳ Mạc bước vào thần vực trung kỳ, chính là nhận được Ú Ảnh Hội hội trưởng thủ dụ. Thủ dụ kia, Chữ Duệ đều trở nên động dung. Từ thủ dụ kia thổ lộ lực lượng đến xem, hội trưởng của Ú Ảnh Hội không chỉ có còn sống, có thể so sánh Du Kỳ Mạc đều nếu thắng một bậc. Du Tô Anh cũng không giấu giếm, ta lúc ấy cảm thấy, hội trưởng của Ú Ảnh Hội nếu như đều ra mặt, Mạc Hành trở về, đều chưa chắc có thể thắng hắn. Về phần ngươi, ta là cho rằng Du Kỳ Mạc một người có thể chế trụ. La Vạn Tượng bên kia vốn là yếu nhất, không nghĩ tới hắn tinh La Vạn Tượng kỳ có phẩm giai biến hóa, không nghĩ tới cảnh giới của hắn lại vào một bậc, cho nên chúng ta cũng không có thái quá mức bận tâm hắn. Hô. Mạc Thiên Phàm cực nhanh mà đến, nghe được bọn hắn này phen đối thoại, nói ra, chủ đạo, nếu hội trưởng của Ú Ảnh Hội thêm Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, còn có Huyền Thành Cung các ngươi. Này một cỗ bốn phương liên hiệp lực lượng, nuốt vào thời khắc này toái tinh cổ điện, còn đích xác có cực lớn khả năng. Ai nói không phải sao? Du Tố Anh cũng không còn quá mức quan tâm, trước mắt cảm thụ của chữ Duệ, nói, nhất là mặt khác ba đại cổ lão tông môn, thần vực hậu kỳ cường giả, đều tạm thời vắng mặt dưới tình huống. Còn nữa, hội trưởng của Ưu Ảnh hội, cùng Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh giáo, đều có thâm hậu kết giao, hắn ra mặt, mấy vị kia cho dù ở, đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nguyên lai, âm thầm chính thức kẻ chủ đạo, đúng là Ưu Ảnh hội. Hậu Sơ Lan kinh ngạc nói, Ưu Ảnh hội, hội trưởng của Ưu Ảnh hội. Hoàng Tân Nam đồng dạng chấn động, nói ra, nghe tông môn tiền bối lúc nói chuyện, đều nói tứ đại cổ lão tông môn tại trước kia, thiếu nợ người của Ưu Ảnh hội tình. Nói Ưu Ảnh hội tại chống cự dị tộc lúc, xuất lực rất lớn, tổn thất cũng hết sức thê thảm đau đớn, đều cảm thấy mắc nợ Ưu Ảnh hội. Nếu như, tưởng muốn lấy thay toái tinh cổ điện đấy, thật là Ưu Ảnh hội, vậy Lâu Hồng Yên thần sắc cũng thay đổi. Ầm. Tất cả mọi người tại bởi vì Ưu Ảnh hội, buồn rầu lúc, Nhiếp Thiên tiểu từ trường, dẫn động tới Du Kỳ Mạc còn để lại một ít cổ khí lưu, từng vòng còn sáng, đột nhiên từ qua lưu vực miệng giếng vậy ngoại vực, bay khỏi ra ngoài. Nhiếp Thiên làm sao vậy? Chương 1269, chúc vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.269 chúc vực. H2. Qua lưu vực hoàn cảnh đặc thù. Nay vực bị màn nước vậy lưu quang bao quanh, lưu quang trong tràn ngập rất nhiều khe hở không gian. Cùng vực ngoại liên tiếp, vì miệng giếng hình dạng, cả qua lưu vực luyện khí sĩ, ngóng nhìn ngoại bộ không gian, đều giống như nhìn bầu trời qua đáy giếng, chỉ có thể nhìn được một mảng nhỏ tinh hà. Mà lúc này, mọi người chỗ đã thấy, cái kia một mảng nhỏ tinh hà đều bị Nhiếp Thiên quanh thân vầng sáng năm màu nhét đầy. Hô. Bên ngoài qua lưu vực, Nhiếp Thiên chợt xông lên cách, đậu sát ở phụ cận, từng chiếc phi hành linh khí, chiến xa, còn có cấp bậc thấp cổ hạm, lập tức vỡ ra. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Trừ Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, Thần Phù Tông bên ngoài, Thiên Mãng tinh vực còn phân tán phần đông tông môn nhỏ, gia tộc. Bọn hắn nghe tin bất ngờ qua lưu vực đại biến, không dám đi sâu vào qua lưu vực, liền đem chiến xa, cấp bậc thấp tinh hà cổ hạm đồ ở đây, mật thiết mà chú ý qua lưu vực tin tức. Trong đó có một số người, lòng dạ khó lường, hận không thể chứng kiến Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông bị diệt mới tốt. Bọn hắn thậm chí có khả năng, tại Thái Thủy Thiên Tông thể hiện ra thần uy về sau, trước tiên liền nhảy ra, hướng Thái Thủy Thiên Tông tuyên cáo thần phục. Rầm rầm rầm. Nhiếp Thiên bay ra chốc lát, do Du Kỳ Mạc thả ra, bị hắn dẫn dắt phức tạp năng lượng quan vòng, dùng quét ngang vạn quân tư thế, đem tất cả cập bến chiến xa, cấp bậc thấp tinh hà cổ hạm đều cho nghiền nát. Đáng đời. Nhiếp Thiên phi thiên, là muốn trấn nhiếp những thứ này Thiên Mãng tinh vực tiểu nhân sao? Bọn người kia chưa bao giờ chịu cùng chúng ta một lòng, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ có điều, như thế bọn đạo trích, làm gì Nhiếp Thiên tự mình ra tay? Cảnh Phi Dương, Cú Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên ba vị thánh vực, lạnh lùng mà nhìn về phía miệng giếng vậy ngoại vực, nhìn qua tinh hà cổ hạm hải cốt, như là cỗ sao trôi sẽ qua. Chính thức cùng Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn giao hảo, chịu đến qua lưu vực đấy, đều mượn nhờ không gian truyền tống trận của qua lưu vực, kéo dài qua tinh hà mà đến, hiển nhiên là không có được tam phương mời, quan hệ sâu cạn, bởi vậy có thể phán định. Vù vù vù. Trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy kỳ quang, thật sâu nhìn chăm chú lên, cái kia từng vòng bao quanh hắn vầng sáng, còn đang khuyết trương bành trướng. Sao có thể như vậy? Vừa xông vào tinh hà, hắn liền phát hiện có thêm nữa trong tinh hà, mới có rất nhiều năng lượng thuộc tính khác nhau, lại ùn ùn kéo đến, được cái kia từng vòng quần sáng hấp dẫn, đậm đà hội tụ. Trong khâu, vì bản thân hắn phát động hồn độn loạn lưu, chỉ chiếm mấy mẫu mà lớn nhỏ. Trong hồn độn loạn lưu, hỏa diễm tinh tuyến cực nhanh, tinh thần chi lực từng viên lập lòe như kim cương, thảo mục khí tức hóa thành màu xanh yếu ớt khí lưu, như là màu xanh suối nước, màu đỏ thâm sinh mệnh huyết khí, trải rộng tại mỗi một chỗ, kia từng sợi hồn lực, quỷ ảnh giống như tiềm lượng. Bên ngoài khâu, thì là mười mấy loại phức tạp hơn năng lượng, được trong hoàn tác động, sinh ra cuồng bạo, vạn mèo, xé rách, xung đột kinh khủng hơn từ trường. Trong khâu, nắm trong tay bên ngoài hoàn, mà bên ngoài hoàn phần đông lực lượng, tại nhảy vào ngoại vực tinh không lúc, lại điên cuồng mà hội tụ trong tinh không tồn tại, thêm nữa càng nhiều nữa dị lực, khiến cho bên ngoài quần sáng tiếp tục khuyết trương. Quần sáng trong lực lượng cuồng bạo, đụng chạm lấy phi hành linh khí, chiến xa, tinh hà cổ hạng, đều là nghiền ép tư thái. Nhiếp Thiên trơ mắt nhìn, những cái kia phi hành khí vật cùng chiến xa, đột nhiên tiêu đốt ra, mãnh liệt hạ xuống chìm. Cảnh giới thấp kém người, liền hét thảm một tiếng cũng không có, linh hồn đều bị xé nứt mà chết. Chỉ có hư vực giả, tại hư vực còn không có hoàn toàn bị vặn vẹo trước, bỏ mạng chạy trốn. Chuyện của tui.vn rất nhanh, tại Nhiếp Thiên một phe này khu vực, liền không có một bóng người. Bạch. Một cái thánh vực, từ qua lưu vực bay ra, sau đó mới là chữ Duệ, đám người Du Tô Anh. Bọn hắn đều từ qua lưu vực miệng giếng, nhảy vào trong tinh hà, tiến vào Nhiếp Thiên trong hoàn cùng bên ngoài hoàn cùng tồn tại, kỳ quỷ quân bạo, vặn vẹo từ trường. Loại này vặn vẹo, tê liệt chi lực, liền thần vực của ta đều bị ảnh hưởng a. Du Tô Anh thấp giọng hô, nàng phát hiện thần vực của nàng còn có dung nhập thần vực Tịnh Thiên thần mang, Lâm gần Nhiếp Thiên chốc lát đều bị dẫn động tới, không bị nàng điều hành. Phần phật, chữ duệ bay ra, trơ mắt nhìn xem, vờn quanh viên viên tinh thần của hắn, cái kia một vùng ngân hà, dùng khắc thường phương thức xoay chuyển. Có khác với, hắn tự hành quỹ tích vận chuyển. Trệ hướng, ta hiểu đại đạo, tinh thần pháp tắc chí lý. Chữ duệ cả kinh, không phải chuyện đùa, thật cổ quái vặn vẹo chi lực, liền tinh thần đạo của ta tức thì đều bị đám đều rời đi. Đoạn hoàng văn này tòa, dùng thần chi pháp tướng biến hóa thần sơn, khó trách một lát đều chống đỡ không nổi, phù lệ nhao nhao bạo diệt. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Đồng Lệ chân đạp hắc huyền quy, bọc lấy đen thui ánh sáng màu đen, như một cái từ hắc ám thế giới bước vào phàm trần thần chi, lại cũng cùng cái kia ít thần vực, thánh vực giảm một dạng từ qua lưu vực miệng giếng vậy ngoại vực bầu trời lao ra. Ngươi nha đầu này, tông chủ của Ngự Thú Tông Đồng Kỳ Tùng, thánh vực sơ kỳ tu vi, từ bối phận đến xem, chính là Đồng Lệ lao tổ lao tổ. Hắn nhìn Đồng Lệ không biết sống chết, cũng bay ra, bị hù suýt chút nữa thì rơi xuống dưới. Chữ Duệ, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương, mọi người ở đây, không người nào là thánh vực hoặc thánh vực trở lên. Hư vực cấp bậc đấy, nhìn xem, bởi vì Nhiếp Thiên sông lên trời không, chắn tại ngoại vực bầu trời chiến xa, tinh hà cổ hạm đều bạo liệt mà rơi, một cái cũng không dám đi tới. Liên Đồng Kỳ Tùng chính mình bay khỏi lúc đều cẩn thận, sợ gặp chuyện không may. Đồng Lệ chứ, mượn nhờ hắc cá ma thạch, còn có toái tinh cổ điện tài nguyên, gần đây vừa bước vào linh cảnh sơ kỳ Đồng Lệ, vực chi kỳ diệu còn không có chạm đến, dám nhảy vào ngoại giới tinh hà, tựa hồ vẫn bình yên vô sự. Ta không sao đấy. Đồng Lệ thần sắc lạnh nhạt, thoải mái mà điều động trong cơ thể khối hắc ám ma thạch kia lực lượng, như hắc ám chi thần giống như, lại trong tinh hà nuốt hết lấy ánh sáng yếu ớt, vẫn còn cường đại lấy bản thân. Ta tại bên ngoài tinh hà tu luyện, sau này đều không có vấn đề, huống chi chẳng qua là dừng lại. Thiên túng kỳ tài, lại là một thiên túng kỳ tài a. Chữ Duệ cảm thán nói. Nhất Thiên, ngươi tử du kỳ mạc trong tay cướp đoạt cái kia một cỗ lực lượng, không thể tản ra sao? Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông cau mày thét lên, du kỳ mạc cùng Đoạn Hoàng Văn đã từ qua lưu vực rút lui khỏi, hiện tại chúng ta cũng không có địch nhân, ngươi không cần tiếp tục khẩn trương. Nhiếp Thiên xung quanh rất bên ngoài hoàn từ trường càng ngày càng bành trướng, càng lúc càng lớn, bất chi bất giác bị trong hoàn dẫn động từ trường liền chiếm diện tích gần trăm mẫu tinh hà, vẫn như cũ tiếp tục khuyết trương. Do bên trong nảy sinh lực lượng cuồng bạo vạn mẹo tê liệt khí tức cũng đang tăng cường. Mạc Thiên Phàm âm thầm cảm giác phải tiếp tục làm cái kia bên ngoài hoàn từ trường khuyết trương cường đại xuống. Nhiếp Thiên trong vòng hoàn nắm trong tay năng lượng đó khe hở, thậm chí có thể đem qua lưu vực đều xé vặn vẹo đi. Không chỉ có qua lưu vực, phụ cận, cái khác vực giới cũng có thể tại Nhiếp Thiên bước vào lúc thiên băng địa diệt đi. Loại lực lượng này tiếp tục tăng mạnh nữa, có thể hủy diệt một tiểu hình vực giới rồi. Chân thật vực giới có thể bị phá hủy, hư vực, thánh vực cũng sẽ bị lan đến gần. Chẳng qua là chúng ta vực là linh hoạt, có thể né tránh, có thể tránh ra. Nhưng những cái kia từ cổ chí kim bất động vực giới bị vầng sáng này ảnh hưởng đến, sợ là sẽ phải diệt vực đi. Mọi người đều nghị luận. Chữ Duệ cùng Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm ba vị thần vực, âm thầm cảm giác, đều cảm thấy vẻ này bên ngoài hoàn cuồng bạo, vạn mẹo, tê liệt chi lực, kinh tâm động phách, để cho hắn đám đều ngửi được cảm giác nguy cơ. Chư vị, các ngươi không cần phản ứng ta. Nhiếp Thiên một phát biểu, được hắn khống chế trong hoàn từ trường, liền hướng phía Thiên Mãng tinh vực càng trống trải, không có vực giới tinh không bay đi. Hắn khẽ động, bị dẫn dắt bên ngoài khâu, cũng theo biến ảo vị trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Lệ dẫm phải hắc huyền quy, muốn ô quy kia vội vàng đuổi theo đến, sợ Nhiếp Thiên càng ngày càng xa. Đều chớ tới gần ta, ta Nhiếp Thiên đang chát cười cười, không biết vì cái gì, ta cảm thấy, ta có thể phải chúc vực. Hư vực của ta, có lẽ cùng trước mắt tụ học trào, cuồng bạo, vạn mẹo, tê liệt trong câu, bên ngoài hoàn từ trường có quan hệ. Của ta vực, khả năng chính là như vậy hình thành. Cái gì, chúc vực? Hư vực tiến giai. Doãn Hành Thiên hoảng sợ. Ta ngược lại thật ra đã quên. Chữ Duệ vô đầu một cái, vội vàng quát. Nhiếp Thiên, ngươi sở tu pháp quyết thuộc tính đặc thù, ngươi ngược mai toái tinh ấn ký kia, ghi lại chúc vực chi thuật, cũng không thích hợp ngươi. Ngươi, hư vực của ngươi, muốn tự hành cảm ngộ kỳ diệu, ngươi là độc nhất vô nhị, hư vực của ngươi, không người có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Thảo mục, tinh thần, hỏa diễm ba loại thuộc tính, lại là con lai, hán vực, hoàn toàn chính xác không người có thể tham khảo. Du Tố Anh đồng ý. Hư vực chưa thành, chỉ cần được hắn ảnh hưởng, tầng kia tầng khe hở, chứa cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo chi lực, liền khủng bố như thế. Doãn Hành Thiên hít sâu một hơi, như hư vực hình thành, hán vực, có hay không tự nhiên có đủ cái kia ba loại quỷ dị chi lực. Như vậy vực, đừng nói cùng cấp bậc hư vực giả, liền thánh vực giả, dùng vực cùng hán vực va chạm, sợ đều sẽ bị xé nát chứ. Hư vực của Nhất Thiên, không lấy cái gì linh tài sao? Không phải là hư vực xây dựng, cần thiên tài địa bảo sao? Đồng Lệ truy vấn Đồng Kỳ Tùng. Cái gọi là thiên tài địa bảo chúc vực, là người khác, là thương nhân, Nhất Thiên gia hỏa này, đã sớm có đủ a. Đồng Kỳ Tùng đắng chát cười cười, ngươi nên biết, hỏa diễm linh đan của Nhất Thiên, thảo mộc linh đan cùng trong tinh thần linh đan đều có dị bảo tại trong đan hoàn cắm rễ. Thánh linh thụ, hỏa chủng, cửu tinh hoa đồng lệ nói thầm, có loại dị bảo này tại đan điền linh hải, hắn muốn chúc vực, căn bản không cần thêm vào đấy, lại đi tìm gì linh tài. Đồng Kỳ Tùng cho ra kết luận, vực chi xây dựng, ỷ lại tất cả thuộc tính linh tài, hắn đều đã có lựa chọn tốt nhất, không cần khác. Nói như vậy, Nhiếp Thiên chúc vực cần điều kiện, đã sớm chuẩn bị. Đồng Lệ tỉnh ngộ lại. Đương nhiên, hắn đã sớm có chúc vực cần điều kiện. Chữ Duệ thay mọi người trả lời, sau đó nói, Nhiếp Thiên bên này, các ngươi không nên gần gũi quá, quan sát từ đằng xa là được, ta muốn về trước Toái Tinh cổ điện một chuyến. Chương 1270, Tinh không phá hư giả. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.270 Tinh không phá hư giả H2. Qua lưu vực phụ cận, vực giới tinh thần lác đác không có mấy, có phạm vi lớn chống trải trời sao vô ngần. Nhiếp Thiên tự biết, bên ngoài hoàn từng tầng một khe hở, vẫn còn đang thu nạp lấy, tán hạ xuống trong tinh hà các loại phức tạp chi lực, dẫn đến bên ngoài hoàn khe hở bao trùm khu vực càng rộng, bên trong hỗn tạp năng lượng cũng cuồng bạo hơn. Không cần thiết người khác nhắc nhở, chính hắn đều biết, một khi hắn trong vòng hoàn hồn độn loạn lưu, điều khiển động lên bên ngoài hoàn khe hở, va chạm hướng một vực giới tinh thần, sẽ phát sinh hậu quả gì? Hắn cảm thấy, hắn giờ phút này, như một đầu va chạm hướng sinh ra hắn ly thiên vực, cả ly thiên vực đều sinh linh đồ thán, vực giới sụp đổ. Này là có thể hủy diệt một vực khủng bố chi lực. Hơn nữa, loại lực lượng này còn đang tích góp lấy, còn đang trở nên cuồng bạo hơn. Cuồng bạo, xé rách, vằn mèo, chính là trong hoàn cùng bên ngoài hoàn khe hở chủ đề, có thể trong ngoại vực tinh hà, liên tục không ngừng mà hấp thu, phồn đa bất đồng năng lượng khí huyết, hợp thành vào bên trong đó. Hắn có cảm giác, chỉ cần hắn không hề thêm vào đấy, đem từ sức mạnh trong thân thể rót vào hồn độn loạn lưu kia, trong hoàn hồn độn loạn lưu biến mất, bên ngoài hoàn cũng sẽ tự nhiên tản đi. Nhưng hắn cũng không có đi làm như vậy, bởi vì hắn mơ hồ bắt ra, hắn có thể hay không đột phá cảnh giới, có thể hay không chúc vực thành công, chỗ mấu chốt còn cần từ quỷ dị kia từ trường thể ngộ. Hô, cái lồng gắn vào từng tầng một sáng lạng, đủ mọi màu sắc trong vòng ánh sáng chính hắn, dần dần rời xa qua lưu vực, phóng tơi u ám vắng lặng, thiên mãng tinh vực chỗ sâu hơn trong tinh hà. Ven đường có cái gọi là tinh không thú liệp giả, muốn dò xét qua lưu vực tin tức, có chiến hạm cực nhanh. Tất cả chiến hạm của tinh không thú liệp giả vừa tiến vào Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn từ lực phạm vi, lập tức bị cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt lực lượng, đem chiến hạm nghiền nát. Cùng nhau chết đi, còn có phần lớn tinh không thú liệp giả, trong đó không thiếu hư vực cấp bậc luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên tạo, cái kia bên ngoài hoàn từ lực còn sáng, tiếp tục khuyết trường, vẫn còn hướng tinh hà ở chỗ sâu trong nhấp nô. Kỳ Cư biết, tinh không thú liệp giả một thế lực. Quyền tử Hiên Thiên Kiếm Sơn, bám theo một đoạn lấy, nhìn đến trong bầu trời sao nổi lơ lửng hải cốt chiến hạm, nhẹ giọng nói ra, cái thế lực này thủ lĩnh, vì hư vực trung kỳ. Thi thể của hắn. Quyền tử Hiên đưa tay trộm một cái. Một cỗ khuôn mặt vặn mèo, hình thể đại hán khôi ngô, bị hắn từ khoang thuyền lấy ra. Linh hồn thức hải bị bóp méo xe rách mà chết, kể cả kia hư vực. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung liếc một cái, liền kết luận nguyên nhân cái chết, mắt thần tiên ma quái dị, hư vực của Nhất Thiên, còn không có chút tạo ra, có thể nơi hắn đi qua, tinh hà cổ hạm bạo tạc nổ tung, liền hư vực trung kỳ người đều chết bất đắc kỳ tử rồi. Hán vực thật sự xây dựng thành công, nên cường đại dường nào. Đây không nên chẳng qua là lực lượng của Nhất Thiên. Mạc Thiên Phàm trầm ngâm nửa ngày, nói, bên ngoài hoàn màu sắc rực rỡ khẽ hở, lúc ban đầu chính là Du Kỳ Mạc phất tay háo mà ra. Cái kia từng vòng lực lượng, vốn là Du Kỳ Mạc cố ý đến đối phó các ngươi đấy. Du Kỳ Mạc dùng để đối phó lực lượng của các ngươi, há có thể đơn giản. Doãn Hành Thiên cũng đồng ý, lực lượng như vậy, hư vực giả không chịu nổi, đương nhiên. Như thế dị lực, Du Kỳ Mạc đều không thể triệt để khống chế, Nhiếp Thiên vì sao có thể? Du Tố Anh khó hiểu. Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm trầm mặc, lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Hô. Đồng Lệ, còn có một chúng thánh vực giả, từ phía sau chậm quá tới gần. Bọn hắn cũng không dám quá đến quá gần, bởi vì từ qua lưu vực cực nhanh mà khi đến, bọn hắn chứng kiến rất nhiều tinh hà cổ hạm hải cốt, chứng kiến thiên mãng tinh vực một ít tiểu thế lực, kể cả tinh hà thú lập giả, đều tại Nhiếp Thiên quyển kinh qua đi, bị Nhiếp Thiên vòng ngoài quỷ dị từ trường nghiền nát, chết oan uổng. Nhiếp Thiên cũng nhắc nhở bọn hắn, để cho hắn đám không nên tiếp cận, thậm chí không cần để ý bọn hắn. Ngươi gọi Đồng Lệ đúng không? Du Tố Anh tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn chăm chú lên Đồng Lệ, cảm thụ được trên thân nàng hắc ám khí tức, không dám khinh thường, nói, tình huống của Nhiếp Thiên rất phức tạp, thánh vực giả thiên mãng, viên thiên cùng vẫn tinh chi địa, không cần tiếp tục đi theo. Bọn hắn đi theo cũng không có tác dụng gì, đều trở về chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị nên đón thảm thiết hơn chiến tranh đi. Ngươi nói là Thái Thủy Thiên Tông đến tiếp sau. Đồng Lệ nói, ừ, Thái Thủy Thiên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, chữ Duệ quay về Toái Tinh cổ điện, nếu có thể xử lý tốt thì thôi. Du Tố Anh giải thích, chữ Duệ xử lý không tốt mà nói, Thái Thủy Thiên Tông còn sẽ đi qua. Tiếp theo lúc tới, liền không chỉ là Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn rồi, còn có những người khác. Đồng Lệ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, chợt quay đầu lại phân phó. Không lâu, trừ huyết linh tử cùng Tạ Khiêm hai vị thánh vực hậu kỳ, thêm cảnh phi dương thần phù tông bên ngoài, kia hơn thánh vực giả đều bị nàng phân phát. Thiên mãng tinh vực, nhiếp thiên qua khu vực, trong tinh hà bể bộn chi lực như bị gột rửa hết sạch. Mạc Thiên Phàm sắc mặt kinh ngạc, nói: trong ngoại vực tinh hà tràn ngập nhiều loại năng lượng khí huyết, vực giới tinh thần có thể thu nạp, có thể tẩm bổ vực giới, chuyển hóa làm thiên địa linh khí. Nếu như nhất thiên, cái kia cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt từ trường, đem thiên mãng tinh vực quá nhiều phức tạp chi lực cho hút ra, khiến cho cái kia bên ngoài hoàn khe hở biến thành đại như ngân hà, thiên mãng tinh vực sẽ không lại. Hắn đưa ra một giả thiết, thiên mãng tinh vực phần đông vực giới tinh thần có thể sẽ bị ảnh hưởng. Doãn Hành Thiên kinh hãi, vực giới tinh thần cướp lấy ngoại vực tinh hà loại sức mạnh, dùng giới bích đại khí tầng chuyển hóa thành thiên địa linh khí, bị nhiếp thiên dẫn động, cái kia bên ngoài hoàn từng tầng một khe hở, cùng phái diệt chiến trường vô cùng tương tự, như siêu đại hình cổ xưa vực giới, quần quần không dứt hấp thu các loại phức tạp chi lực. Hơn nữa, theo khe hở mở rộng, thu nạp tinh hà dị lực tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Thiên mãng tinh vực trong tinh hà phần đông lực lượng thật là lớn sói mòn, khô kiệt, đích xác rất ảnh hưởng cả tinh vực, dẫn đến rất nhiều vực giới tinh thần tăng tốc độ trở thành linh khí khô kiệt tử tinh. Cảnh phi dương thần phụ tông nghe bọn hắn nói như vậy, vờn quanh người hắn đầy trời phù văn đều đột nhiên vừa loạn. Này phải làm sao cho phải? Hắn vội vàng nói: Thiên mãng tinh vực chính là thần phụ tông, Thiên kiếm sơn, Kim hãn tông lãnh địa, vực giới linh khí khô kiệt, tinh thần tử vong là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy. Cùng thiên mãng tinh vực gần tới, có cực viêm tinh vực, còn có rất xa tuyết vực, xa hơn viên thiên tinh vực. Đồng lệ suy tư về, tưởng muốn tìm một cái mới, có thể để cho nhiếp thiên tùy ý làm loạn, để cho hắn có thể thỏa thích tìm hiểu trúc vực kỳ diệu, mới vực giới thiên địa. Bích tiêu tông chỗ ở tinh vực, cách thiên mãng tinh vực không tính đặc biệt xa xôi. Du Tố Anh ho nhẹ một tiếng, nói ra, hơn nữa, trên đường đi qua tinh vực, đại đa số cùng Bích Tiêu Tông quan hệ chặt chẽ. Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội giống nhau, cũng là nhằm vào toái tinh cổ điện chủ lực. Bích Tiêu Tông, Doãn Hành Thiên sắc mặt quái dị. Thân là tông chủ của Lưu Vân Kiếm Tông, hắn ít nhiều biết một chút, Bích Tiêu Tông cùng Du Tố Anh Huyền Thành cùng, kỳ thật từ trước đến nay bất hòa, lẫn nhau thủy chung có xung đột. Toái tinh cổ điện nếu như không phải là tứ đại cổ lão tông môn, Huyền Thành Cung cùng Bích Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không liên thủ. Doãn Hành Thiên thậm chí cảm thấy được, hội trưởng của ưu ảnh hội làm cho người đưa cho Du Tố Anh thủ dụ, nội dung chính là khích lệ Du Tố Anh buông cùng Bích Tiêu Tông thành kiến. Du Tố Anh đưa ra, nói tinh vực Bích Tiêu Tông cùng Thiên Mãng tinh vực cách xa nhau không xa, rõ ràng chính là phải để cho Nhất Thiên hướng phía Bích Tiêu Tông, còn có Bích Tiêu Tông chung quanh tinh vực mà đi. Nàng muốn đem tai họa lấy tới Bích Tiêu Tông, để cho Nhiếp Thiên bên này cùng Bích Tiêu Tông cũng sớm buộc phát xung đột. Bích Tiêu Tông đồng lệ do dự một chút, này tông môn tựa hồ cũng có thần vực tỏa chấn, bọn hắn còn không có bước vào Thiên Mãng tinh vực, chúng ta để cho Nhiếp Thiên qua bên kia có thể hay không ổn. Bích Tiêu Tông là quyết tâm hạ thủ với toái tinh cổ điện đấy, Bích Tiêu Tông bên kia chỉ vẹn vẹn có một vị thần vực giả hay vẫn là sơ kỳ tu vi. Du Tố Anh phát biểu, thực lực của Bích Tiêu Tông cùng Huyền Thanh Cung chúng ta tương đương, có ta ở đây tăng thêm Mạc tông chủ cùng Doãn lão quái, không sợ chút nào Bích Tiêu Tông. Các ngươi thấy thế nào? Đồng lệ hỏi tham huyết linh tử, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương. Chỉ cần không phải Thiên Mãng tinh vực, bên nào cũng có thể. Cảnh Phi Dương tỏ thái độ. Bích Tiêu Tông huyết linh tử trong mắt, xích hồng huyết quang lóe lên, nói, huyết linh tông ta bị diệt, Bích Tiêu Tông cũng là xuất lực người. Ta đồng ý. Ta không có vấn đề, nhìn Nhiếp Thiên lựa chọn đi. Tạ Khiêm nhún vai. Ta tới thông báo thoáng một phát Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm trong mắt sinh điện. Một đám điện mang, vạch phá tinh không giống như lặng yên tại Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn từ lực khe hở hiện ra, lại chốc lát biến mất. Vài giây sau, Mạc Thiên phán quát, hắn cần chuẩn xác phương hướng. Ta có thể cho hắn chỉ dẫn. Du Tố Anh vội vàng nói. Được, hắn quyết định, liền dọc theo đi Bích Tiêu Tông tinh không vận chuyển, một đường chạy như bay, một đường tìm hiểu trúc vực chi thuật của hắn. Mạc Thiên phàm truyền lời. Chương 1271, ngôi sao tai họa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.271 ngôi sao tai họa H2. Toái tinh vực. Chữ Duệ mượn nhờ không gian truyền tống trận, một bước vào, liền tế ra thần chi pháp tướng. Hô. Như bọc lấy một vùng biển sao vậy, chữ Duệ thần chi pháp tướng khổng lồ, ngay tại tinh thần quang mạc của toái tinh thành dưới, đột nhiên lộ ra hiện ra. Phó điện chủ. Chữ phó điện chủ trở về. Toái tinh thành từng cái quảng trường, một toái tinh cổ điện môn nhân đều phân chấn. Phó điện chủ. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến hai người, kích động từ cái kia rộng lớn vĩ đại cung điện bay khỏi, tranh thủ thời gian tới đón tiếp. Ồ, vì sao chỉ có ngươi đám hai cái? Thân vực cảnh giới linh hồn ý thức vô cùng bất nhập mà tìm tòi xuống, chữ Duệ âm thầm nhíu mày, chỉ cảm ứng được khí tức của Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, kỳ quái nói, Tổ Quang Diệu, Tân Tình, còn có Hàn Uyển Dung ba vị trưởng lao ở đâu? Bọn hắn, theo đạo lý mà nói, sớm nên quay về toái tinh vực nữa a. Từ Hàn Uyên tinh vực lúc trở về, chữ Duệ thông qua Nhất Thiên đã biết đám người Tổ Quang Diệu bị La Vạn Tượng tặng ra ngoài. Cách lâu như vậy, hắn cảm thấy Tổ Quang Diệu, Hàn Uyển Dung cùng Tân Tình, tất nhiên tại Toái Tinh Thành rồi. Tổ Quang Diệu bọn hắn. Ngụy Lai cúi đầu, không dám cùng Chữ Duệ đối mặt, chúng ta nhận được tin tức, bọn họ một nhóm người ngồi tinh hà cổ hạm, thoát ly Hàn Uyển tinh vực, trở về trên đường, bị trong Bích Tiêu Tông đổ tập kích. Viêm Chiến chen vào nói, tông chủ của Bích Tiêu Tông, Tống Triệt tuyển tự mình động thủ, chiếc kia trở về tinh hà cổ hạm, giống bị khống chế về sau, làm cho đi Bích Tiêu Tông rồi. Bích Tiêu Tông, Tống Triệt tuyển. Chữ Duệ gầm thét. Từ Thiên Mãng tinh vực khi đi tới, Du Tố Anh đã chỉ ra, trừ Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thành Cung bên ngoài, còn có ưu ảnh hội cùng Bích Tiêu Tông, cũng tham dự phân cạo toái tinh cổ điện kế hoạch. Hắn không nghĩ tới, Bích Tiêu Tông ra tay thật không ngờ cực nhanh. La Vạn Tượng chứ? Chữ Duệ hít sâu một hơi, La Vạn Tượng tại Hàn Nguyên tinh vực, giết dưới trướng của ta, bị Nhất Thiên, Mạc Thiên Phạm, Doãn Hành Thiên thêm Du Tố Anh trọng thương, cũng nên trở về chứ? La Phó Điện Chủ, há sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngụy Lai kêu sợ hãi. Hắn và Tà Linh Đại Quân Tà Minh tộc cấu kết Chữ Duệ đem trải qua, tường tế thuyết minh một phen, nói, người khác ở nơi nào? Căn bản không có quay về tông môn, cũng không có trở lại hắn danh hạ tinh vực. Viêm Chiến mờ mịt, không biết có nên tin hay không Chữ Duệ, chỉ nói, liền chuyện của Hàn Uyên tinh vực, chúng ta đều không có nghe nói. Tóm lại, chúng ta chỉ biết là La Phó Điện Chủ, hoàn toàn chính xác từ trạng thái bế quan trốn đi. Lui về phía sau nữa, hắn đi nơi nào, có không có từ Hàn Uyên tinh vực trở về, cũng không biết. Chữ Duệ trầm ngâm nửa ngày, lạnh rên một tiếng, hắn sợ là tự biết tin tức suy tàn, còn có Tà Linh Đại Quân tử vong, không mặt mũi quay về tông, cũng không mặt mũi quay về hắn danh hạ vực giới rồi. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến trợ thất truy bắt thiệt, đem tông môn gặp được tình huống nói với Chữ Duệ rõ ràng. 13 đại vực giới, trừ Nguyên Dương tinh vực tại Nhiếp Thiên sau khi đến, tông chủ của Nguyên Dương tông đội chủ một lần nữa trở về bên ngoài, còn lại tinh vực, kể cả Hàn Nguyên tinh vực ở bên trong, đều vẫn còn náo động trạng thái. Mấy vị tinh thần chi tử, còn có trưởng lão, đại đa số vây khốn tại những cái kia tinh vực trong vũng bùn, không tránh thoát được. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến cũng lần lượt biết rõ Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội đều tại mưu đồ toái tinh cổ điện, hai người căn bản không dám từ toái tinh thành ly khai, sợ cường giả của Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội đống nhiên xâm phạm. Toái tinh vực, toái tinh thành đều có nhiều đời toái tinh cổ điện điện chủ gia trì thần chi pháp trận. Bọn hắn ở đây, một người được nguy cơ, đem đại trận mở ra, Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội thần vực cường giả, tinh hà cổ hạm đều mơ tưởng công hãm. Cái này là Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, rõ ràng biết ngoại giới vấn đề rất nhiều, biết rõ Thiên Mãng tinh vực bị tập kích, cũng không dám ra ngoài trước mặt nguyên nhân. Thiên Mãng tinh vực bị Thái Thủy Thiên Tông nhằm vào, chúng ta đều biết. Ngụy Lai mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ta minh bạch khó xử của các ngươi. Chữ Duệ nghe xong, nhẹ gật đầu, hơn nữa bằng vào ta đến xem, Thái Thủy Thiên Tông cố ý trắng trợn tên Dương, chính là tưởng bức bách các ngươi từ Toái Tinh Thành rời đi. Hai vị trưởng lão muốn không ở, đại trận của Toái Tinh Thành không có thể thuận lợi phát động, Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội mới có thể thuận lợi đặt chân. Viêm Chiến nói, chúng ta chính là lo lắng một điểm này. Phó Điện Chủ, Vương Mỹ gia thuộc tinh vực, gần đây bị Ú Ảnh Hội theo dõi. Ngụy Lai ai oán thở dài, tình huống cùng Thái Thủy Thiên Tông bức bách Thiên Mãng tinh vực không có sai biệt. Ngươi xem, Ú Ảnh Hội. Chữ Duệ mặt trầm xuống, nói, các ngươi tiếp tục tọa trấn Toái Tinh Thành. Có cái gió thổi cỏ lay, hoặc Thái Thủy Thiên Tông, Ú Ảnh Hội, tinh hà cổ hạm của Bích Tiêu Tông tới gần, liền đem thần trận khởi động. Còn nữa, thế cục trong tông môn khẩn trương, các đại tinh thần chi tử, trưởng lão, có thể trở về, liền trước trở về đi. Vậy, phụ thuộc tinh vực phản địch, xử lý như thế nào? Ngụy Lai nói, tạm thời mặc kệ. Chữ Duệ cho ra ý kiến, đem tông môn chủ yếu lực lượng, toàn bộ tập trung ở Toái Tinh Thành, không thể tại bên ngoài tiếp tục phân tán thương vong. Chờ đợi Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, Ú Ảnh Hội phiền toái giải quyết, hoặc điện chủ, đại trưởng lão bất kỳ một cái nào trở về, những cái kia nổi loạn tinh vực có thể từng cái đi giải quyết. Hiện tại, chúng ta không thể tiếp tục phân tán, không thể còn có thương vong nhiều hơn rồi. Được, đều nghe Phó Điện Chủ đấy. Hô. Lờ mờ trong tinh hà, một mảnh sáng lạng khẽ hở, như vòng tròn màu sắc rực rỡ tinh vân, rất nhanh cực nhanh lấy. Ầm ầm. Sáng lạng khe hở bay qua, một chỗ vẫn thạch quần, thiên thạch như bột mịn, đầy trời phát huy đi. Khe hở cốt lõi nhất tầng bên trong, một cây kỳ dị đóa hoa, giống như cắm rễ hơi co lại tinh hải, hấp thu tinh thần chi lực, kia đóa cánh hoa đều bóng ánh sáng chói, có dạng rỡ sao sáng long lánh. Lại có một cây thanh thúy cổ thụ, buồn bực bạc phơ, tràn ngập thân cần săn sóc thiên địa sinh cơ bừng bừng. Cổ thụ đã ở hấp thu một tia tinh thuần thảo mộc chi lực, lớn mạnh chính mình. Còn có một đám quất ngọn lửa màu đỏ, nhảy nhót lung tung, nắm kéo một mảnh dài hẹp trong suốt hỏa tuyến, dung nhập hỏa diễm. Cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng một ít đám hỏa chủng đều từ đan điển linh hải của Nhiếp Thiên bay giật mà ra, chân thật tại Nhiếp Thiên bên cạnh nhấp nô. Không có ngoài ý muốn, này ba loại trí bảo đều đạt tới thiên dưỡng cấp bậc rồi. Nhiếp Thiên ở bên trong hoàn trong hồn độn loạn lưu, nhìn xem cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng điên cuồng cấp lấy tinh thần thảo mộc cùng hỏa diễm tinh hoa. Bên ngoài khâu, từng vòng sáng lạng lớp năng lượng đã mở rộng gấp 10 lần tả hữu, hấp bám vào mấy chục loại bất đồng tung khắp tinh hà năng lượng. Mà cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, tức thì là từ bên ngoài hoàn cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt bên trong cơn bão năng lượng, lại hút ra càng tinh thuần tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc tinh hoa, tẩm bổ lớn mạnh chính mình. Hắn từ thiên mãng tinh vực thoát ly, dọc theo Du Tô Anh cho ra tinh lộ quy tích, hướng phía tinh vực Bích Tiêu Tông cực nhanh. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, bên ngoài hoàn hút lấy tinh không dị năng cũng càng ngày càng khổng lồ. Cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng là hắn hỏa diễm linh đan, thảo mộc linh đan cùng tinh thần linh đan hoàn toàn kết tinh về sau, chủ động bay giật mà ra. Bản thân hắn linh hồn ý thức tại tìm hiểu mai toái tinh ấn ký thứ ba trúc vực chi thuật trong linh hồn thức hải, đối với lên hỏa diễm, thảo mộc thiên nhãn diễn biến ra ý thức tham chiếu vào toái tinh quyết trúc vực chi thuật, tìm kiếm lên hỏa diễm, thảo mộc hai loại sức mạnh trúc vực khả năng. Dư thừa hồn niệm vẫn còn cảm ngộ hồn độn loạn lưu, bên ngoài hoàn từ trường cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt chi lực, hôn tạp dị lực, hôn hôn độn độn, xung đột lẫn nhau mới có thể bảo liệt, vạn mèo. Của ta vực do thuộc tính khác nhau lực lượng hình thành, nếu có thể phần lớn thời gian ổn định, lúc chiến đấu sinh ra như vậy cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt chi lực, cái kia lĩnh vực của ta coi như là hư vực cũng sắp có vô cùng uy lực. Như thế nào mới có thể đem thuộc tính khác nhau lực lượng gắn bó ổn định, hình thành độc đáo vực? Cựu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng cũng là xây dựng hư vực bộ phận then chốt, ba mai linh đan linh lực cũng hỗn hợp lấy linh hồn ý thức ngưng thành hư vực. Nhiếp Thiên từng giây từng phút đều đang suy tư, hắn nhiều năm qua cảm ngộ pháp quyết linh hồn ảo diệu lần thứ nhất bị sơ làm rõ, muốn đem hắn tu hành bí thuật hòa hợp một lò, tổng cộng trúc hư vực. Kinh thiên chi nộ, hồn độn loạn lưu, hư thái cổ phù, tinh diệu tinh động, hỏa long âm, thiên mục trọng sinh thuật, cổ mục diễn sinh trận. Hắn đem tất cả pháp quyết đều trong đầu qua một lần, mỗi một lần cảnh giới đột phá cảm nhận được kỳ diệu, cẩn thận thể ngộ. Còn muốn phân ra ý thức, trong quan sát hoàn cùng bên ngoài hoàn từ trường, đối với tinh không dị lực tu nạp, kể cả đối với thánh linh thụ, cựu tinh hoa, hỏa chủng, thử nghiệm đi tìm hiểu kỳ diệu. Trúc vực là đặc thù nhất một bước, hắn quá chú tâm đưa vào. Ầm. Một khối 10 vạn mẫu đất lớn nhỏ, trôi lơ lửng trên không thiên thạch, chẳng qua là tiếp xúc tầng ngoài khe hở, liền bạo diệt vì vỡ tiểu vẫn thành vũ. Nhiếp Thiên không phát ra gì, xa vào tại cảnh giới trong cảm ngộ, đột nhiên đi xa. Trong hoàn cùng bên ngoài hoàn khe hở, dùng hắn làm trung tâm, dần dần từng bước đi đến. Không bao lâu, Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm ba người trước tiên đến tại đây. Nhìn xem bể nát vẫn thạch vũ, nét mặt của Du Tô Anh không nói ra được cổ quái, khối kia nổ tung thiên thạch chẳng qua là tiếp xúc tầng ngoài khe hở mà thôi, còn không phải bên trong hạch tâm. Ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là cách càng xa một chút thì tốt hơn. Doãn Hành Thiên đều phát run. Nhiếp Thiên này quái thai, cảm ngộ hư vực trúc vực chi thuật mà thôi, có cần phải khuyết đại như vậy? Mạc Thiên Phàm dáng tươi cười rất cứng ngắc, còn tốt, khá tốt hắn không là ở Tuyên Lôi tinh vực, bằng không thì hắn quyển kinh qua một cái vực giới, cái kia vực giới đều khả năng bị hắn làm cho bạo diệt ra. Cuối cùng, thử qua lưu vực bay ra, quá khứ sắp một tháng. Du Tô Anh nhẹ nhàng hít một hơi, phía trước chính là cùng Bích Tiêu Tông khẩn mật nhất đấy, Tống gia tinh vực rồi. Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông chính là xuất từ Tống gia. Chương 1272, một đường nghiền ép. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.272, một đường nghiền ép. H2. Linh Hải tinh vực. Tống gia, vì thế tinh vực Đường Chi không hổ là đệ nhất đại gia tộc, tất cả tông môn thế lực đều chỉ có thể dựa vào Tống gia hơi thở sinh hoạt. Tống gia hiện nhậm gia chủ Tống Hải Thanh, thánh vực hậu kỳ tu vi, chính là huynh trưởng của Tống Triệt Tuyền. Tống Triệt Tuyền thì là tông chủ của Bích Tiêu Tông, cùng Du Tô Anh một dạng tại thần vực sơ kỳ cảnh giới thâm không nhiều năm, đồn đại chính tìm kiếm cảnh giới lần nữa đột phá. Bởi vì Tống Triệt Tuyền xuất từ Tống gia, Tống Hải Thanh lại là Tống gia chi chủ, Bích Tiêu Tông cùng Tống gia quan hệ, tự nhiên thân mật vô gian. Hô. U ám hưu quạng linh hải tinh vực rìa ngoài tinh không, một mảnh sáng lạn màn sáng, từng vòng đấy, đột nhiên bay rít mà tới. Ba chiếc bỏ neo tại phụ cận, do xét rìa ngoài tinh không, để phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm phạm tinh hà cổ hạm, thuyền hạm một báo hiệu dụng cụ, đột tan nát coi lỏng tiếng rít. Kẻ thù bên ngoài. Có kẻ thù bên ngoài. Một vàng nóng ánh, một ngân bạch, một xanh thảm, ba chiếc dùng bất đồng kim loại thần thiết đúc thành tinh hà cổ hạm, ầm ầm phát động, vội vã đi đến mà tới. Từng thân ảnh từ trong chiến hạm hiện hiện, cơ hồ đều là hư vực, cùng hư vực trở xuống luyện khí sĩ. Một lúc lâu sau, ba chiếc tinh hà cổ hạm manh liệt ngừng. Ta chính là Lãnh Tuyền Động Thiên, động chủ Trần Đô Hạo, người tới là ai? Một vị hư vực trung kỳ tu vi, hình thể khôi ngô, cơ bắp vạm vỡ chân trần đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đấy, từ chiến hạm màu vàng nóng bay khỏi, bá đạo lơ lửng hư không, đem hư vực triển khai. Ầm. Ánh vàng rực rỡ hư vực, như hoàng kim đổ bê tông mà thành, có tòa tòa tinh mỹ màu vàng cung điện, tràn ngập nguy nga, nghiêm túc, khí tức cổ xưa, cung điện mài rũa kim long, kim vượng, màu vàng quái điểu, đều trông rất sống động, như tùy thời đều có thể từ này tòa tọa điện đường bên trong đánh giết đi ra. Lãnh Tuyền Động Thiên chính là linh hải tinh vực một tiểu thế lực, chịu trách nhiệm một khối này ven tinh hà dò xét, hướng Tống gia thuần phục. Hắc hắc, thật thật sự là thứ không biết chết sống. Tôi ký hiệu bản quyền VN cách xa nhau trăm dặm, Mạc Thiên Phàm nghe Trần Đô Hạo kia kêu gào, không khỏi cười nhạo một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, hắn còn có Tống gia, thêm Bích Tiêu Tông ở bên trong, rất nhanh sẽ biết vị tinh thần chi tử thứ bảy toái tinh cổ điện, với bọn hắn mà nói chính là một viên ngôi sao tai họa. Doãn Hành Thiên phụ họa, thật là ngôi sao tai họa. Cái này ngôi sao tai họa xưng hô, ngược lại là phù hợp Nhiếp Thiên một đường đi tới, làm những chuyện kia. Du Tố Anh đều đồng ý. Người đến dừng lại. Trần Đô Hạo lanh tuyển động tiền, mắt thấy cái kia chiếm diện tích bao la, từng vòng sáng lạn quầng sáng trong, tỏ ra nhỏ bé bóng người, lớn tiếng kêu gọi, lại bước lên phía trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Hô. Bên ngoài hoàn khe hở cùng bạo, vạn mẹo, tê liệt chi lực, thuận thế lan tràn mà đến, cuối cùng tiếp xúc tới hư vực của Trần Đô Hạo. Kia ánh vàng rực rỡ hư vực, tựa như bị một cái thật lớn máy cắt kim loại, mãnh liệt đụng vào. Dài kim hệ linh quyết, trúc kim chi hư vực Trần Đô Hạo, lập tức kinh hoàng kêu thảm thiết. Tiếng kêu, vẹn vẹn tiếp tục mấy giây, liền lập tức ngừng. Hư vực của hắn bị thiết cắt vì mảnh vỡ, kim quang như màu vàng hạt mưa, rơi vắng lặng tinh hà, linh hồn của hắn, thân thể đều tại vòng ngoài từ lực vặn vẹo dưới, vỡ ra. Trong khâu, trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên hồn nhiên không cảm giác, vẫn còn tìm hiểu trúc vực chi thuật. Trần Đô Hạo chết rồi. Trần Đô Hạo vậy mà chết rồi, có kẻ thù bên ngoài xâm nhập a. Các hạ người phương nào? Chúng ta hiệu chung với Tống gia cùng Bích Tiêu Tông quan hệ thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết? Bích Tiêu Tông có thần vực tọa trấn, ngươi đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm ở Linh Hải tinh vực chúng ta thi bạo? Không có bất kỳ đáp lại nào, sáng lạng từng vòng quần sáng, dùng nghiền ép tư thái, bao phủ mà tới. Ba chiếc tinh hà cổ hạm lập tức làm nổ, rơi lả tả làm một đạo đạo hỏa viêm lưu tinh hải cốt, rơi về phía sau đáy sông. Hết thể tu hành giả, bất luận linh cảnh, huyền cảnh, hay vẫn là dám thoát ly tinh hà cổ hạm, bại lộ ở trong tinh hà hư vực giả, đều không có khả năng ủng hộ một lát, nhao nhao chết thảm. Nhiếp Thiên vô chi vô giác, chỉ theo một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Hắn lướt qua đấy, hài cốt chiến hạm tán lạc khắp mọi nơi, thi thể tùy ý có thể thấy được. Bạch. Qua một hồi, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên ba người mới cực nhanh mà tới. Vậy ba chiếc tinh hà cổ hạm đẳng cấp không tính thấp, hay vẫn là không có một điểm lực phản kháng, đụng chi liền bạo liệt. Doãn Hành Thiên nhìn xem vô cùng thê thảm chiến trường, có lẽ Thánh vực giả còn có thể xem thời cơ nhanh dưới tình huống, kịp thời chạy trốn. Thánh vực trở xuống, chỉ cũng bị bên ngoài hoàn vòng sáng trạm, sợ là lập tức chết thảm, trốn đều trốn không kịp. Hư vực của Nhiếp Thiên còn không có xây dựng, hắn tự hồ chỉ là cảm nội trúc vực kỳ diệu. Mạc Thiên Phàm trầm giọng nói, chính là đần độn, cái gì cũng không biết dưới tình huống, mới đáng sợ. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, ngữ khí tràn ngập hưng phấn, Tống gia, hẳn rất nhanh có thể nhận được tin tức. Ta rất chờ mong Tống Hải Thanh Tống gia kia xử lý như thế nào Nhiếp Thiên này đột nhiên xông vào ngôi sao tai họa. Tống Hải Thanh cũng chỉ là thánh vực hậu kỳ mà thôi, bằng vào ta đến xem, cả Linh Hải tinh vực luyện khí sĩ tông môn liên hợp lại đều cầm bây giờ Nhiếp Thiên không có biện pháp. Doãn Hành Thiên quan sát Du Tố Anh, nói: Bích Tiêu Tông đắc tội ngươi, thật đúng là gặp xui lớn. Này tiếp tục con đường đó, cùng Bích Tiêu Tông có gút mắt tông môn, còn có tinh vực, sợ là phải sinh linh đổ thảm chứ. Du Tố Anh lạnh rên một tiếng: Phàm chân nhân, chúng ta thoáng chiều ứng thoáng một phát là được. Về phần Tống gia, còn có Lanh Tuyển Động Thiên Trần Đô Hạo như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Doãn Hành Thiên lặng im không nói. Yên tâm, ta cho ra tinh không đường biển sẽ không có vấn đề, là cố ý tránh đi phạm trần người sống vực dưới đấy. Du Tố Anh nói. Như vậy tốt nhất. Linh Tuyển Vực, Tống gia. Một tòa cao nghìn mét xanh tươi ngọn núi, đỉnh núi treo rất nhiều tòa lớn trung đồng. Mỗi một cái trung đồng đều đối ứng Linh Hải tinh vực ven, do xét tinh hà cổ hạm. Trung đồng cùng truyền tống trận của những tinh hà cổ hạm kia đầu mối then chốt, có huyền diệu liên tiếp. Đột nhiên, có ba cái trung đồng truyền đến đinh linh linh tiếng vang. Lãnh Tuyển Động Thiên chiến hạm sợ là xảy ra vấn đề, nhanh chóng liên hệ bọn hắn. Tiếng chuông vừa vang lên, thủ hộ tại đỉnh núi Tống gia tộc người liền hét uống, muốn bọn hắn tranh thủ thời gian dùng khác phương thức đi cùng Lãnh Tuyển Động Thiên liên hệ. Nửa khắc sau, bọn hắn xác định tinh hà cổ hạm của Lãnh Tuyển Động Thiên đã xảy ra chuyện. Đi chỗ đó mảnh tinh hải. Tống gia đương nhiệm gia tộc Tống Hải Thanh khẩn cấp xuất quan, phát hào mệnh lệnh, điều động linh hải tinh vực khắp nơi luyện khí sĩ tông môn, rơi là tả các đại vực giới cường giả, cùng chung đi đến hướng một khu vực như vậy. Vài ngày sau, hơn 10 chiếc tinh hà cổ hạm tại một mảnh thiên thạch rơi là tả khu, lặng lặng thả neo. Kịch liệt mà không gian dập dờn, từ từng chiếc trong tinh hà cổ hạm chấn động ra tới. Tống gia, Thác Mùa Đông, Hàn Nguyệt biết, Mở Nguyên dạy, tầm 10 linh hải tinh vực tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều thông qua trận pháp, do bất đồng vực giới giao thiệp với. Thánh vực hậu kỳ Tống Hải Thanh, như tạ khiêm một dạng dài thủy thuộc tính linh quyết. Hô. Hắn lơ lửng ở hơn 10 chiếc tinh hà cổ hạm phía trước, đem thánh vực của hắn tế ra, chỉ thấy hắn thánh vực vì tung hoành đan vào một mảnh dài hẹp khê hà, thỉnh thoảng đấy, còn có một miệng suối linh rơi lạ tả. Thánh vực của hắn, nhìn xem liền làm cho người ta một loại bình tĩnh, đẹp và tĩnh mịch, yên lặng tự nhiên cảm giác, giống như cùng linh hải tinh vực đều phù hợp khăng khít. Hắn phía sau lại có mấy danh thánh vực sơ kỳ người, còn có nhiều hơn hư vực giả lục tục đứng ra. Tống Lao Ca cũng biết là người phương nào gan lớn trùng trời, hủy diệt rồi Trần Đô Hạo ba chiếc tinh hà cổ hạm, chém giết phần đông người của Lãnh Tuyền Động Thiên. Nơi này là Linh Hải Tinh Vực, là tinh vực Tống gia các ngươi, coi như là Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo cũng sẽ cho Bích Tiêu Tông mặt mũi, sẽ không tùy ý làm vậy à? Có lẽ là không rõ ràng lắm tình huống ngoại vực người chứ? Có phải hay không là dị tộc? Nhiều cách nói lộn xộn, cũng đang thảo luận Lãnh Tuyền Động Thiên tử vong của Trần Đô Hạo, bọn hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm là ai giết Trần Đô Hạo, đều là bị Tống Hải Thanh đột nhiên triệu tập tới đây. Từ ta có được tin tức nhìn, là một mảnh quỷ dị năng lượng quyển, nội bộ đích xác có một người, có thể người nọ là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Sau một hồi, Tống Hải Thanh mới giọng nặng nề mở miệng, bất quá, Tống gia chúng ta suy đoán ra, cái kia mảnh diện tích dị thường lớn năng lượng quyển sẽ cách nơi đây. Còn bao lâu? Rất nhanh, nhiều nhất còn có mấy giờ đi. Ha, Linh Hải Tinh vực chúng ta tất cả cường giả đều hội tụ ở đây, người tới, trừ phi là thần vực, bằng không thì đều phải bị chúng ta nghiền xương thành tro. Dám ở Linh Hải Tinh vực chúng ta giết người, ta xem tên kia, căn bản chính là không muốn sống chăng. Sau hai canh giờ, Tống Hải Thanh Tống gia, cổ tay một ngọc hoàn, chói hai tiếng kêu gào không ngừng, hắn đột nhiên biến sắc, chợt quát lên, chuẩn bị nên chiến. Hắn an bài Tống gia tộc người, tại phía trước thiết lập bình chướng, cùng sở hữu 19 nói. Giờ phút này, 19 tấm chắn, một giây đều không có trèo trống, liền toàn bộ bạo diệt ra. Tống Hải Thanh cười thánh vực, ra lệnh, muốn kia hơn thánh vực giả, từng chiếc tinh hà cổ hạm đều phát động ra. Chỉ thấy kia hơn 10 chiếc tinh hà cổ hạm, hoặc một mình chạy như bay, hoặc dùng chiến hạm điều khiển động lên lớn thiên thạch, nổ vang chấn thiên địa bay ra, khí thế cuồn cuộn, theo đuôi Tống Hải Thanh. Người xấu phương nào, dám can đảm ở tinh vực Tống gia ta quấy phá? Cách vạn dặm tinh không, thanh âm của Tống Hải Thanh đã ở lạnh như băng u ám trong không gian, ngưng thành từng bó một tầm tuyến, xa xa liền truyền bá ra ngoài. Đáng tiếc, cũng không có người đáp lại. Một lúc sau, một sáng lạ màn sáng, từng vòng, chiếm diện tích 10 vạn mẫu tinh không, dùng vô cùng cường thế bá đạo tư thái, hiện lên tất cả mọi người trong tầm mắt. Ầm ầm, vù vù vù, hiu hiu hiu. Bên ngoài khâu, tầng tầng quần sáng ở bên trong, bạo tạc nổ tung không ngừng, có xé rách gió mạnh gào thét, có vặn vẹo từ lực dũng động, lộ ra khí tức, để cho Tống Hải Thanh đều sợ mất mật. Từ lực quần sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé, ở hạch tâm tầng yên tĩnh nổi, không biết đang làm những gì, cũng thấy không rõ chân thật dung mạo. Tống gia, thiên cách. Nay từng vòng hào quang, cực xa phía sau, có dùng sen lẫn cười trên sự đau khổ của người khác ngội lạnh âm thanh, đột nhiên vang lên, Tống Hải Thanh, chúng ta rất lâu không gặp chứ. Chíu. U. Du Tô Anh Nhu hòa đồng thể, lách qua đến, mãnh liệt tế ra thần chi pháp tướng, cố ý mà hiện ra rõ ràng. Huyền Thanh Cung. Du Tô Anh. Tống Hải Thanh đột nhiên biến sắc, là Huyền Thanh Cung các người, xâm nhập Linh Hải tinh vực chúng ta. Du Cung Chủ, ngươi nhân vật như vậy, coi như là muốn hạ thủ với Bích Tiêu Tông, cũng không nên lấy trước Tống gia khai đao chứ. Ta, chẳng qua là ngẫu nhiên cách Linh Hải tinh vực các ngươi mà thôi, ai nói ta muốn ra tay. Du Tô Anh rêu cận, Nhiếp Thiên Toái Tinh Cổ Điện, mới là lần này người đạo thủ, mà không phải là Huyền Thanh Cung chúng ta. Chương 1273, Hỗn Độn Giết Chóc. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.273 Hỗn Độn Giết Chóc H2. Ai? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên Toái Tinh Cổ Điện. Vị tinh thần chi tử thứ 7. Dĩ nhiên là hắn. Linh Hải tinh vực phần đông cường giả, rốt cuộc tỉnh ngộ ra Du Tô Anh trong lời nói hàng nghĩa, từng cái kinh hô. Tống Hải Thanh hơi biến sắc, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sững sờ nhìn xem trong hoàn ở bên trong, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, thầm nghĩ, vị tinh thần chi tử thứ 7, gần đây uy danh hiển hách, tại Tử Tinh Hải, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, đều có bất thế công hơn. Nhưng cảnh giới của hắn, tự hồ chỉ là linh cảnh mà thôi, hắn. Tống Hải Thanh nhất thời không đoán được. Du công chủ, có một người, cũng là thánh vực tu vi, tại Tống Hải Thanh lui về sau hô to, ngươi Huyền Thành Cung, không phải là cùng Thái Thủy Thiên Tông, Ưu Ảnh Hội, còn có Bích Tiêu Tông cùng một đường, đồng thời hướng Toái Tinh Cổ Điện chất vấn sao? Nhiếp Thiên kia, có thể là bị ngươi giam cầm ở trước mắt khe hở. Đúng vậy, Du công chủ, trước mắt Nhiếp Thiên, thế nhưng là tù binh của ngươi. Có người khác thét to. Bọn hắn đều chỉ nhìn đến tế gia thần chi pháp tướng, đột nhiên mở rộng Du Tô Anh, cũng không có chú ý tới cùng Du Tô Anh cùng một đường, không có tận lực hiển lộ Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phạm. Một đám, liền tin tức mới nhất, đều không có được biết ra hỏa. Du Tô Anh cười nhạo, khoe miệng tràn đầy khinh thường, cũng lười phải tiếp tục nói thêm cái gì. Tống Hải Thanh trầm mặc nửa ngày, đột hét to, Nhiếp Thiên. Mặc dù ngươi là tinh thần chi tử, cũng đừng hỏng tại Linh Hải tinh vực chúng ta làm ẩu. Ta liền hỏi một câu, Lãnh Tuyển Động Thiên ba chiếc tinh hà cổ hạm có hay không bị ngươi phá hủy? Rõ ràng Du Tô Anh ở đây, hắn không dám chất vấn, ngược lại lớn tiếng dày Nhiếp Thiên. Thực chất bên trong, hắn là e ngại Du Tô Anh đấy, cho nên bất luận chân tướng sự thật như thế nào, trước đem nổi ném cho Nhiếp Thiên rồi hay nói. Buồn cười cực kỳ. Mạc Thiên Phàm kéo ở hậu phương, đi sóng vai với Doãn Hành Thiên, lắc đầu nhịn không được cười lên, đại họa lâm đầu, rõ ràng đều dự không cảm thấy, còn dám cùng Nhiếp Thiên khiêu chiến. Doãn Hành Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, cũng nhanh. Phải a, liền nhanh đến những cái kia người của Linh Hải tinh vực bảy bên trong. Mạc Thiên Phàm rất hưng phấn, hắc hắc, qua lưu vực lúc, cái kia bên ngoài hoàn vòng sáng, đánh tới thần của Đoạn Hoàng Văn núi, đều làm Đoạn Hoàng Văn trọng thương. Cách lâu như vậy, tầng kia tầng khe hở, hội tụ ngoại vực tinh không thêm nữa lộn xộn chi lực, uy lực tăng lên thêm nữa, không biết. Lời của Mạc Thiên Phàm còn chưa kết thúc, đợt thứ nhất va chạm dĩ nhiên phát sinh. Một chiếc dùng kiên cố trừ danh tinh hà cổ hạm, chính là Linh Hải tinh vực Vẫn Thiết Tông, dùng thiên ngoại Vẫn Thạch Thiên Truy bách luyện mà thành, tên là Vẫn Thiết Thần Chu. Vẫn Thiết Thần Chu bởi vì quá trầm trọng, tốc độ chậm chạp, không gọi được đẳng cấp cao tinh hà cổ hạm. Ngoài ra, trong Vẫn Thiết Thần Chu cũng không có thái quá mức phức tạp linh lực màn sáng, không thể phạm vi lớn ngăn cách ngoại vực tạp chất ăn mòn. Vẫn Thiết Thần Chu duy nhất có thể đem ra được, chính là kia trình độ chắc chắn, nó tại ngoại vực tinh hà chạy như bay lúc, thường thường tại phía trước nhất, đục mở dày đặc thiên thạch, khiến cho phía sau tinh hà cổ hạm có thể thuận lợi thông qua. Giờ phút này, một chiếc Vẫn Thiết Thần Chu đã bị Vẫn Thiết Tông điều khiển động lên, như là to lớn phi toa giống như, dùng mũi nhọn đục hướng Nhất Thiên. Tống Hải Thanh sắc mặt lạnh lùng, nói thật nhỏ, Toái Tinh Cổ Điện đã nỏ mạnh hết đà, tại Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông hợp lực dưới, Toái Tinh Cổ Điện tựa như một chiếc tả tơi thuyền lớn, không được bao lâu sẽ gặp chìm. Chính là một vị tinh thần chi tử mà thôi, vốn nên co đầu rút cổ tại Toái Tinh Thành không xuất ra, vậy mà còn dám tới Linh Hải Tinh vực chúng ta. Tìm chết ta. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, ỷ có chút danh tiếng, thật vẫn cho là mình nhiều quá giỏi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của hắn rồi. Linh Hải Tinh vực luyện khí sĩ, hé miệng, cười khăng khắc quái dị lấy, tựa hồ cảm thấy sau một khắc Vẫn Thiết Thần Chu, liền sẽ xuyên thấu cái kia bên ngoài hoàn khe hở, đem tiềm ẩn trong đó Nhất Thiên cho đánh thịt nát xương tan. Ầm. Vẫn Thiết Thần Chu, dùng chậm chạp nặng nghề tư thế, đụng vào bên ngoài hoàn khe hở. Dùng thiên ngoại Vẫn Thiết chế tạo ra tinh hà cổ hạm, chạm tầng kia tầng khe hở lúc, làm cho người sợ hãi một bức tranh quỷ dị địa tạo ra. Chỉ thấy Vẫn Thiết Thần Chu kia, tựa như bị không nhìn thấy cự sơn, nào bột giống như xoa bóp, thoáng cái vặn vẹo ra. Chắc chắn chứ danh thần chu, như là mị sợi, bị trà sát thành dài mảnh, bên trong ngồi Vẫn Thiết Tông luyện khí sĩ, liền kêu gào một tiếng cũng không có truyền đến, liền linh hồn thức hải bạo diệt mà chết. Đồng. Đồng đồng đồng. Chật, bị xoa bóp vì dài mảnh Vẫn Thiết Thần Chu, đoạn nứt làm từng đoạn từng đoạn, điên cuồng bạo tạc nổ tung, bắn tung tóe làm một khối cục sát, mang theo xích hồng hỏa diễm, hoặc rơi xuống xuống phía dưới, hoặc dung nhập cái kia bên ngoài khâu, trở thành bên ngoài hoàn rất nhiều lực lượng, phần đông cặn bã một số. Ta tông, ta tông. Tông chủ của Vẫn Thiết Tông, tu vi thánh vực sơ kỳ, nghẹn ngào sợ hãi kêu, liền nhảy vào phía trước. Kia thánh vực, cùng cái kia cùng bạo, vạn mẹo, tê liệt khe hở tiếp xúc một thoáng, liền khách khách địa, như thủy tinh vỡ vụn, thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ không giải thích được cương gió thổi phật mà qua, hắn muốn đổ chạy trốn linh hồn, đột nhiên giải thể. Bắt đầu rồi. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, trong mắt tràn đầy khoái ý, thần chi pháp tướng của nàng, không nhanh không chậm đi theo. Hô. Từng vòng, tầng tầng sáng lạn cuồng sáng, như diệt thế thần hoàn, bị hồn hồn ngạc ngạc Nhiếp Thiên điều khiển động lên, do hồn độn loạn lưu khống chế, mạnh mẽ đâm tới. Tinh hà tách ra mỹ lệ nhiều màu hào quang. Đồng. Đi đôi với âm thanh lạ, năm màu rực rỡ hào quang, một cái hư vực hoặc thánh vực, phút chốc bạo diệt, như sáng lạn nhất pháo hoa, chỉ sáng chói ra một thoáng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Từng chiếc tinh hà cổ hạm, như bị tinh không cự thú đập đến, kéo lấy thật dài ánh lửa, rơi lả tả vì đầy trời hải cốt. Bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng, đại bạo tạc thời khắc đang phát sinh. Quỷ khốc lang hào mà kêu thảm thiết, từ tinh hà cổ hạm, từ bạo diệt vực ở bên trong, tiếp liền vang lên. Từng đạo ưu hồn, trừ phi không có bị khe hở từ trường bao phủ, nếu không kết cục đều giống nhau, hồn phi phách tán. Hồn độn loạn lưu khu nồng cốt, Nhiếp Thiên hai mắt nhắm chặt, biểu lộ đờ đẫn. Hô. Minh hồn châu cảm ứng ra dị thường, bay giật mà ra, thanh ánh sáng mở mịt cái lồng chỗ vòng cháo bảo vệ, tàn hồn bị tụ họp tuôn. Trong hoàn điều khiển di chuyển bên ngoài hoàn vòng sáng, dùng nghiền nát hết thảy tư thế, tiếp tục tiến lên, căn bản coi thường Tống Hải Thanh gào thét. Còn có phần đông Linh Hải tinh vực luyện khí sĩ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Thánh vực của Tống Hải Thanh, một mảnh dài hẹp khê hà, từng ngụm thanh tuyển đều hóa thành thanh gánh giọt nước. Mỗi một giọt nước đều hàm chứa một loại thủy chi lực lượng cực hạn áo nghĩa, bị Tống Hải Thanh di chuyển dùng toàn lực, xếp hàng vì hàng ngũ, đánh phía cái kia bên ngoài hoàn khe hở. Kể cả, Tống Hải Thanh linh hồn ý thức ngưng thành một đốm, càng thêm thần bí suối chảy. Bạch. Thần bí suối chảy, đối tượng chính là linh hồn thức hải của Nhất Thiên, muốn tiêu diệt kỳ hồn phách. Nhưng khi tiến vào bên ngoài hoàn khe hở chốc lát, bị xé nứt vặn vẹo cương gió thổi phật, thoáng cái mai một. Cùng nhau mai một đấy, còn có từng dọn, từ hắn thánh vực đông lại giọt nước. Không. Tống Hải Thanh hỏng mất, ta không tin. Đừng nói vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhất Thiên, coi như là đậu thiên thần, cũng không nên cường đại như thế. Đậu thiên thần. Hắn cùng Nhiếp Thiên giống vậy sao? Doãn Hành Thiên ngạc nhiên nói. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông lắc đầu, có lẽ chẳng qua là năm lâu một chút, trở thành thời gian của tinh thần chi tử hơi dài một chút đi. Ta cũng hiểu được. Doãn Hành Thiên đồng ý. Hai người giao nói song song, lại ngưng thần nhìn kỹ, liền phát hiện Linh Hải Tinh Vực gia chủ của Tống gia, Tống Hải Thanh, tâm thần tan vỡ dưới, không thể tới lúc chạy trốn, cũng ngoài chăn hoàn khe hở bá phủ, bị dìm ngập chốc lát. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm đã biết rõ, Tống Hải Thanh chết chắc rồi. Một đường đi tới, bọn hắn sớm liền kiến thức bên ngoài hoàn khe hở uy lực, đừng nói thánh vực Tống Hải Thanh, mặc dù là một tiểu hình vực giới, đều sẽ bị nghiền vì nát bấy. Khách khách, giáp giáp giáp, quần sáng đi về phía trước tốc độ dần dần biến thành chậm chạp, hơn 10 chiếc tinh hà cổ hạm, còn có bị dẫn động tới thiên thạch, đằng sau càng nhiều nữa thiên thạch bị nghiền ép nát bấy lúc, một cách tự nhiên khiến cho tốc độ của Nhiếp Thiên biến thành chậm chạp. May mắn còn sống sót, Linh Hải Tinh Vực luyện khí sĩ toàn bộ tan vỡ, khóc lóc thảm thiết rơi nước mắt mà chạy thục mạng. Tống gia chi chủ đã chết, tông chủ của chúng ta đã chết, hơn 10 chiếc tinh hà cổ hạm đều bị đụng bạo diệt, đây là thần vực giả, đều chưa chắc có thể tạo thành khủng bố thương vong a. Chúng ta lại có thể thế nào? Chạy tứ tán người trong, nỉ non ra tới, đều là tương tự thanh âm. Linh Hải Tinh Vực, liền Tống gia ở bên trong trụ cột vững vàng, trong khoảnh khắc này lúc giữa, toàn bộ bị phá hủy. Du Tố Anh khỏe mắt đều là vui vẻ, không sai, Nhiếp Thiên gia hỏa này làm rất đẹp. Từ Linh Hải Tinh Vực lúc đầu, còn có hai tinh vực, cùng Bích Tiêu Tông đồng dạng quan hệ mật thiết. Theo ta thấy, từ Linh Hải Tinh Vực càng qua đi, cường giả của Bích Tiêu Tông thì sẽ kể hết đã tới. Doãn Hành Thiên nói, cũng không nhất định. Du Tố Anh hít mắt, ta nhận được tin tức, Tống Triệt Tuyền vì trấn áp đám người Tổ Quang Diệu, sợ là không thể lập tức chạy đến. Hắn không thể xuất hiện mà nói, Bích Tiêu Tông tập kết toàn bộ lực lượng, đều không ngăn cản được Nhiếp Thiên, tiến quân thần tốc đấy, đến tinh vực Bích Tiêu Tông. Chíu, u, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, còn có Đồng Lệ, Cảnh Phi Dương một nhóm bốn người, bởi vì Nhiếp Thiên chậm chạp, bởi vì đám người Du Tố Anh dừng lại, rốt cuộc đuổi theo đã đến. Ông trời, Tạ Khiêm vừa đến, nhìn xem trong tinh không đại tai nạn vậy khủng bố tình cảnh, liền mất tiếng kêu sợ hãi. Linh Hải Tinh Vực, Tống Hải Thanh Tống gia, thế nhưng là giống như ta chủ tu thủy chi lực lượng, đều là thánh vực hậu kỳ a. Tạ Khiêm một bụng đắng chát, Tống Hải Thanh bước vào thánh vực hậu kỳ thời gian, cũng vượt xa ta à? Vậy thì như thế nào? Mạc Thiên Phàm khép cười một tiếng, hắn không nên lấy trứng chọi đá, dùng thánh vực của hắn đi va chạm Nhiếp Thiên không biết làm sao làm được khủng bố từ trường, bất tử mới là lạ chứ. Liên một hồi như vậy mà, cũng là đẳng cấp cao Linh Hải Tinh Vực, liền không sai biệt lắm xong đời. Cảnh Phi Dương ra mặt trực giật giật. Thiên Mãng Tinh Vực, liền một cái thánh vực hậu kỳ cũng không có, còn không bằng Linh Hải Tinh Vực đây. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đến chậm trong chốc lát, phải nhìn. Nữa tình cảnh, chính là ngày tận thế vậy đại tai họa. Thánh vực giả Linh Hải Tinh Vực, nên chết tuyệt, hư vực cường giả, đại bộ phận cũng chết sạch. Du Tố Anh nở nụ cười, cũng nhiều thiệt thòi Tống Hải Thanh có thể triệu tập, đem cả cường giả của tinh vực đều bắt đến nơi đây, thoáng cái đã chết sạch sẽ. Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử cùng Cảnh Phi Dương, còn có Đồng Lệ, nghe được nàng những lời này, đều lòng có sợ hãi. Điều chỉnh phương hướng, đi Bích Tiêu Tông mà đi, là Du Tô Anh chế định đường biển. Đắc tội Du Tô Anh, bị nàng cho hại hậu quả, quả thực cực kỳ tàn ác. Chương 1274, còn có người làm việc. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.274 còn có người làm việc. H2. Linh Hải Tinh Vực, dùng Tống gia cầm đầu tông môn thế lực, cơ hồ bị toàn bộ tàn phá. Cái gì? Điều này sao có thể? Tống gia cùng Bích Tiêu Tông quan hệ như thế thân mật, ai dám hạ thủ với Tống gia? Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông hay vẫn là Thông Thiên Các? Toái Tinh Cổ Điện, vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên. Không có khả năng. Tới gần Linh Hải Tinh Vực, Thiên Huyễn Tinh Vực, Xích Hà Tinh Vực cùng Thiên Cơ Tinh Vực, đông đảo luyện khí sĩ tông môn đều tại nhiệt nghị việc này. Thiên Huyễn Tinh Vực, Xích Hà Tinh Vực cùng Thiên Cơ Tinh Vực lấy được tin tức cách, chính là những cái kia chạy trốn Linh Hải Tinh Vực luyện khí sĩ. Rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ, Tống gia cùng Linh Hải Tinh Vực cường giả mất mạng, chính là sự thật. Thiên Huyễn Tông, Thiên Huyễn Tinh Vực, Thiên Cơ Tinh Vực, Thiên Cơ Các, còn có Hà Quang Tháp của Xích Hà Tinh Vực, đều cũng có thánh vực hậu kỳ cường giả trấn giữ tông môn. Thiên Huyễn Tông, Thiên Cơ Các cùng Hà Quang Tháp, biết rõ tầng tầng bọc lấy Nhiếp Thiên vầng sáng, có thể nghiền ép phá hủy hết thảy, khiến cho Tống Hải Thanh đều vực vỡ nhân vong về sau, cũng hoàng hồn. Ba phe thế lực cường giả đều mượn nhờ không gian truyền tống trận, khẩn cấp đấy, đến Linh Hải Tinh Vực, phải biết rằng Nhiếp Thiên cực nhanh phương hướng. Hô. Linh Hải Tinh Vực một góc, Nhiếp Thiên bọc lấy trong khâu, bên ngoài hoàn sáng lạn khe hở, tinh không cực nhanh. Chẳng biết tại sao, dần dần, tốc độ của Nhiếp Thiên chậm lại. Phía sau, đám người Du Tô Anh ở đây, liền Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm cùng Đồng Lệ, đều có thể theo kịp rồi, xa xa mà nhìn cái kia sáng rọi tươi đẹp, bên trong năng lượng trở nên cuồng bạo từ trường. Trong hoàn Nhiếp Thiên, vẫn còn cảm ngộ trúc vực chi thuật, thời gian dài ở vào nhắm mắt trạng thái. Có người. Đồng tử của Du Tô Anh đột nhìn về phía một viên thiên địa linh khí khô kiệt nhiều năm tử tinh, có người ở bên kia chờ, hơn nữa tựa hồ còn chờ đợi đã lâu. Bích Tiêu Tông sao? Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Không nhất định. Du Tố Anh lắc đầu. Người phương nào che che lấp lấp? Mạc Thiên Phàm quát to một tiếng. Tử tinh kia cũng không tại Nhiếp Thiên vận chuyển trong phạm vi, cho nên sẽ không thụ Nhiếp Thiên tử lực khe hở phá hư. Mạc huynh. Một nhóm ba người từ tử tinh kia bay bật ra đến, người cầm đầu tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt hằn dạng, mặc màu vàng cẩm y, vội vàng nói, không nghĩ tới ngươi lại đang Thiên Cơ Các, cậu quân hảo. Mạc Thiên Phàm sững sờ, ngươi vì cái gì lúc này? Ồ, Phó Vũ Sâm Thiên Huyền Tông, Hà Quang Tháp Viêm Bân. Doãn Hành Thiên thở nhẹ một tiếng, cũng tỏ ra kinh ngạc. Cậu quân hảo, Phó Vũ Sâm cùng Viêm Bân đều vì Thánh Vực hậu kỳ, bọn hắn thuộc tinh vực, cũng là đẳng cấp cao tinh vực, cùng Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, còn có Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông một dạng đều không có phụ thuộc cái gì cổ lão tông môn, bảo trì độc lập. Bọn hắn trước kia đều gặp, lẫn nhau quen thuộc. Xin chào Du Cung Chủ. Ba người dắt tay nhau mà đến, sắc mặt có chút lúng túng, không ngừng mà chào hỏi. Các ngươi Du Tô Anh ngắm bọn hắn liếc mắt, liền đoán ra dụng ý của bọn hắn, nói ra, bởi vì Linh Hải Tinh Vực biến đổi lớn mà đến đây đi. Ba người liên tục gật đầu. Thiên Cơ Các cậu quân hảo, quay đầu nhìn nhìn, bọc lấy từng vòng sáng lạn hào quang Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vị kia liền là tinh thần chi tử của Toái Tinh Cổ Điện, Nhiếp Thiên. Ừm. Du Tô Anh đáp một câu, liền nói, các ngươi Thiên Cơ Các, Thiên Huyễn Tông cùng Hà Quang Tháp, cùng Bích Tiêu Tông không có gì liên quan, không cần lo lắng Nhiếp Thiên sẽ tạm thời cải biến phương hướng, dũng mãnh vào các ngươi tinh vực. Lời này vừa nói ra, ba người kia rõ ràng thở dài một hơi. Nguyên lai là hướng về phía Bích Tiêu Tông đấy. Hà Quang Tháp Viêm Bân cũng không có đinh điểm lo lắng, chỉ cần không phải chạy chúng ta, đều tốt. Ai, nghe được Linh Hải Tinh Vực tin tức, ta ngày ngày đều ở tại chờ đợi lo lắng, suy nghĩ cẩn thận, chúng ta cũng không còn có đắc tội Toái Tinh Cổ Điện a. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Du Tố Anh cho ra hứa hẹn. Du Công Chủ, ngươi đi theo Nhiếp Thiên cùng một đường, chẳng lẽ cũng là chuẩn bị hạ thủ với Bích Tiêu Tông? Cậu quân hào trầm ngâm nửa ngày, nói, ta loáng thoáng nghe nói, ngươi không phải là được Ngũ Ảnh Hội hội trưởng thủ dụ, các ngươi phải cùng Bích Tiêu Tông buông thành kiến sao? Đó là chuyện lúc trước. Du Tố Anh lạnh lùng nói. Ba người liếc nhau, Viêm Bân đột nhiên nói, cái kia, không ngại, chúng ta có thể hay không cũng quan sát từ đằng xa. Ngươi cũng biết, chúng ta cùng Toái Tinh Cổ Điện, hay vẫn là Bích Tiêu Tông, đều không có gì liên quan, chỉ là thuần túy nhìn xem mà thôi. Ngươi thấy thế nào? Du Tố Anh hỏi thăm Đồng Lệ. Đồng Lệ nhún vai, nói, không sao cả. Vậy cũng không sao. Du Tố Anh đáp. Toái Tinh Cổ Điện. Một tay của Ngụy Lai, từ cực đại trong thủy tinh cầu, hút ra một đám tin tức nghiệm. Linh Hải Tinh Vực, tất cả thánh vực luyện khí sĩ, đều chết hết, hư vực giả, tử thương hơn phân nửa, ra tay người, vậy mà là Nhiếp Thiên. Ngụy Lai đem một ít sợi tin tức nghiệm, nhẹ nói ra, cuối cùng ầm ầm chấn động. Chíu. U. Siêu. Siêu. Đầu ngón tay của hắn, có ánh sáng trong suốt, mãnh liệt lần nữa rót vào thủy tinh cầu. Tin tức nghiệm lấy tốc độ như tia chớp, tại Toái Tinh Thành, tại Toái Tinh Cổ Điện còn có thể liên tiếp đến đấy, một ít vực giới thiên địa nhanh chóng truyền bá ra. Tông môn, vị tinh thần chi tử thứ 7 đã từ Linh Hải Tinh vực lúc đầu hướng Bích Tiêu Tông chất vấn. Tống gia, Tống Hải Thanh bị Nhiếp Thiên chém giết. Tông môn còn có người làm việc, lại là Nhiếp Thiên. Toái Tinh vực còn có một chút vẫn còn đang Toái Tinh Cổ Điện trong khống chế vực giới, phần đông Toái Tinh Cổ Điện môn nhân, khác tinh thần chi tử phụ thuộc người, nghe nói tin tức này, cũng vì đó phấn khởi. Gần đây từ tông môn truyền đến tin tức, toàn bộ đều là mặt trái, làm bọn hắn tuyệt vọng, để cho hắn đám biệt khuất bất đắc dĩ. Chỉ có tin tức này, rốt cuộc làm bọn hắn chứng kiến một chút hy vọng, để cho bọn hắn biết tông môn có một vị tinh thần chi tử, vẫn còn lặng yên, bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Linh Hải Tinh vực cùng Vũ Trạch Tinh vực tiếp giáp mang, từng chiếc tinh hà cổ hạm, tản ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, như ngân hà một trong đầu con cự thú, đang đợi con mồi chui đầu vô lưới. Phong gia, chính là Tống Triệt Tuyển thê tử Phong Tiệp Linh Trô ở gia tộc. Phong Tiệp Linh chính là hiện giữ Phong gia chi chủ. Phong gia vốn là ưu trạch tinh vực một rất gia tộc nhỏ, tại Phong Tiệp Linh trở thành Tống Triệt Tuyển thê tử về sau, Phong gia nhất phi trùng thiên, rất sắp trở thành ưu trạch tinh vực gia tộc mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, chính là dùng Phong gia cầm đầu, phần đông tinh hà cổ hạm của ưu trạch tinh vực xếp hàng tại đây. Phong Tiệp Linh đứng ở chiến hạm chỗ, mắt phượng ở bên trong, hàn quang lạnh lùng, vị tinh thần chi tử thứ 7, còn có Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, Huyền Thành cung tiện nhân kia. Này một cỗ lực lượng, nàng cũng cảm thấy đau đầu. Chủ mẫu, cường giả của Bích Tiêu Tông, lúc nào có thể đến? Một vị tộc nhân của Phong gia, tâm thần bất an nói, Nhiếp Thiên bọc lấy một mảnh kia cuồng bạo từ trường, không cần thật lâu, sẽ gặp tiến vào mảnh khu vực này a cuồng bạo từ trường kia, thế nhưng là đem Tống Hải Thanh đều giết chết, còn có Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm ở đây. Rất nhiều Phong gia tộc người, đều đang thấp giọng kêu la. U Trạch Tinh vực tông môn khác thế lực luyện khí sĩ, tại trên những tinh hà cổ hạng kia, sắc mặt đều dị thường ngưng trọng, ánh mắt cũng đều hết sức sợ hãi. Bởi vì từ có được tin tức nhìn, Linh Hải tinh vực hội tụ cái kia một cỗ lực lượng, không hề yếu bao nhiêu. Tuy nhiên bị Nhiếp Thiên một người dùng quỷ dị kia cuồng bạo từ trường cho gột rửa hết sạch, tất cả thánh vực giả đều không có đi khởi, đều chết thảm. Đừng nóng nội, Bích Tiêu Tông bên kia rất nhanh sẽ bị cường giả hội tụ, còn có thể đem món đó bất hủ thần khí đều cho mang tới. Phong Tiệp Linh âm thanh lạnh lùng nói, bất hủ thần khí, liên bất hủ thần khí của Bích Tiêu Tông đều sẽ xuất động sao? Nếu như món đó bất hủ thần khí mang tới, bị Nhiếp Thiên điều khiển động, tầng kia tầng khe hở, cố gắng sẽ bị trong nháy mắt liền cho hoanh tạc bạo diệt. Chờ xem kịch vui đi. Mấy ngày sau, phạm vi lại khuyết trương rất nhiều đấy, cái kia sáng lạng cuồng bạo năng lượng quyển, cuối cùng cực nhanh ra Linh Hải tinh vực. Phía trước chính là U Trạch tinh vực rồi, phong gia vị kia đàn bà lãnh địa. Du Tố Anh triển khai linh hồn ý thức, nhất niệm nghìn vạn dặm mà tuần tra, à, nữ nhân kia quả nhiên kịp chuẩn bị, rất nhiều tinh hà cổ hạm a, phái đoàn thật là lớn. Chẳng qua là, chỉ cần tinh hà cổ hạm mà nói, có thể hữu dụng không? Phong Tiệp Linh giam chặn đường, một chắc chắn chuẩn bị. Thiên Cơ các cậu quân hào nói, nữ nhân kia cũng không đốc. Phó Vũ Sâm nhíu mày, những năm này, ba người chúng ta cùng U Trạch tinh vực cũng có tiếp xúc, nàng ỷ vào Bích Tiêu Tông hậu trường, không ít đánh đẻ chúng ta. Chúng ta đây, ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có thể nuốt xuống rồi, ai bảo nàng nam nhân, chính là tông chủ của Bích Tiêu Tông, tu vi thần vực cấp bậc đây. Ta tới, chính là muốn nhìn xem kịch vui. Viêm Bân nhìn có chút hả hê nói ra. Chương 1275, Bích Hải đãng tiên tháo. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.275 Bích Hải đãng tiên pháo H2. Hô, hô, quần quần phong bạo, tràn ngập tại bên ngoài hoàn sáng lạng khe hở, hiện lên nghiền ép thiên địa chúng sinh tư thế, một đường mạnh mẽ đâm tới. Trên đường, từng khối lớn thiên thạch, ngẫu nhiên cực nhanh sao băng, một khi tiếp xúc quỷ dị kia năng lượng quan vòng, đều trong khoảnh khắc nổ diện, nhân hóa thành cho tàn. Quả thật lợi hại. Thiên Cơ các cậu quân hào, khỏe mắt bắn tung tóe một tia màu tím u mang, kéo ở hậu phương, đắng chát cười cười, thấp giọng nói, của ta một linh hồn ý niệm trong đầu, dùng tử cực thần niệm kích phát, đều vẹn vẹn chỉ là khi hắn tầng ngoài quần sáng ở bên trong, tới lui tuần tra 3 giây tả hữu. 3 giây sau, một thần niệm liền tiêu diệt. Bọn hắn tận lực ở phía sau, dùng linh lực kết giới ngăn cách thanh âm, lẫn nhau trao đổi. Vị tinh thần chi tử thứ 7, tu linh quyết, đến tột cùng là cái gì? Viêm Bân sắc mặt thâm trầm, hắn tạo nên từ trường, tràn ngập cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt chi lực, cùng toái tinh quyết của toái tinh cổ điện, rõ ràng không phải là một con đường mới a. Có lẽ là vì con lai nguyên nhân. Phó Vũ Sâm nói. Ba vị thánh vực cường giả nhỏ giọng nói chuyện, nói đều là Nhiếp Thiên đưa tới từ trường, có thể hay không như bị phá hủy Linh Hải tinh vực phần đông luyện khí sĩ giống như, đem U Trạch tinh vực cũng cho dọn sạch. U Trạch tinh vực Phong Tiệp Linh phong ra, là bọn hắn cực độ chán ghét, lại không dám đi gây ra nhân vật. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên người của Nhiếp Thiên, khát vọng sự xuất hiện của Nhiếp Thiên khiến cho Phong Tiệp Linh gặp nạn. Phong Tiệp Linh cũng không phải hạng người tầm thường, sợ kịp chuẩn bị. Cầu Quân Hào thấp giọng nói. Ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, từng trận mãnh liệt sóng linh lực lay động, do U Trạch tinh vực cái kia từng chiếc tinh không cổ hạ bỏ neo phương hướng, rung trời mà ra. Như dày đặc nhịp trống, gõ vào tất cả mọi người ngực, làm lòng người bẩn đều mơ hồ đau đớn. Bích Tiêu Tông, Bích Hải đãng tiên tháo. Nghe được cái kia dày đặc nổ vang, kịch liệt dập dờn, Viêm Bân bỗng nhiên biến sắc, theo bản năng, liền hét rầm lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bích Hải đãng tiên tháo. Cầu Quân Hào thân hình rung mạnh, Bích Tiêu Tông, thậm chí ngay cả 24 khung Bích Hải đãng tiên tháo đều lấy ra ngoài. Bích Tiêu Tông điên rồi phải không? Không có cái kia 24 khung Bích Hải đãng tiên tháo, bọn hắn hộ tông đại trận của Bích Tiêu Tông, uy lực đem yếu bất 8 phần a. Bích Tiêu Tông hẳn là không muốn Nhiếp Thiên tiếp tục tiến lên, muốn một lần hành động đánh giết. Phó Vũ Sâm thở dài. Liền 24 khung Bích Hải đãng tiên pháo đều xuất động, Nhiếp Thiên lần này sợ là phải khó hơn nữa đi về phía trước. Ba vị thánh vực cường giả đều nghị luận, đồng nhiên không nhìn nữa tốt Nhiếp Thiên. Từng chiếc tản ra lạnh như băng sáng bóng tinh không chiến hạm trước. U Trạch tinh vực luyện khí sĩ, nhìn qua 24 khung cao 10 mấy mét, ngân lượng Bích Hải đãng tiên tháo đều kích động lên, tin tưởng tràn đầy. 24 khung Bích Hải đãng tiên tháo, xếp hàng ra, nguyên một đám hạng tháo, đều đối cái kia mảnh gần tới sáng lạn năng lượng quyển. Phần đông tuyệt đẹp hoa văn, điêu khắc ở Bích Hải đãng tiên tháo, hoa văn như suối sông, từng cái một uốn lượn mà động, tràn ngập linh lực ba động kinh khủng. Nhiếp Thiên, Phong Tiệp Linh lạnh uống vào, đứng ở 24 khung Bích Hải đãng tiên pháo không trung, trông về phía xa cái kia sáng lạng bên ngoài hoàn khe hở, dùng khắc nghiệt ngữ khí, lệ kêu lên, ta bất kể ngươi vì sao mà đến, ngươi vị này không cha không mẹ con lai tiểu tiện chủng, chỉ nếu dám đi về trước 1000 mét, chúng ta liền ngay tại chỗ giết chết. Tinh thần chi tử thì như thế nào? Một Bích Tiêu Tông lão giả, trao phúng nói, tổ quang diệu, tân tình cùng Hàn Uyển Dung ba vị trưởng lão, lúc đó chẳng phải bị Bích Tiêu Tông chúng ta giam cầm, bị ta tông tông chủ trấn áp, không thể động đậy. Ngươi vị tinh thần chi tử này, nếu vì bọn họ mà đến, chẳng qua là không không chịu chết mà thôi. Cút về, cút ra U Trạch tinh vực chúng ta. Bản thổ luyện khí sĩ mắng, bởi vì 24 khung bích hải đạm thiên pháo xuất hiện, giống như đột nhiên đã có lực lượng. Nhiếp Thiên, Thiên Lôi Tông, Mạc Thiên Phàm một tiếng thở nhẹ, như thiểm điện phá không, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể nghe sao? Đồng Lệ hỏi thăm. Có lẽ có thể đi. Mạc Thiên Phàm không xác định, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, nếu như Du cung chủ nói không sai, cái kia 24 khung bích hải đạm thiên pháo uy lực tuyệt luân, Nhiếp Thiên tốt nhất có thể tại trạng thái thanh tỉnh, đến đối mặt phong gia, còn có ưu trạch tinh vực liên quân. Bích Hải đạm thiên pháo, dùng 24 khung tạo thành, chính là bất hủ thần khí cấp bậc. Du Tố Anh đôi mắt u lánh ở bên trong, có âm lệ ngoan độc chi sắc hiện lên, nàng vô cùng đau đớn nói, Bích Hải đạm thiên pháo là tạo thành Bích Tiêu Tông, Bích Hải đạm thiên thần trận hạch tâm, quanh năm tại Bích Tiêu Tông phần quan trọng để đạt. Bất quá, 24 khung Bích Hải đạm thiên pháo cũng có thể bị rời ra ngoài, có thể lấy được tinh hà bên ngoài đuổi giết cường địch. Huyền Thanh Cung cùng Bích Tiêu Tông ta chiến đấu nhiều năm, bị 24 khung Bích Hải đạm thiên pháo đánh chết môn nhân, không biết có bao nhiêu cái. Lời nói tới nơi này, nàng sắc mặt thảm đạm, túi thấp đầu, nói lần nữa, liền sư phụ ta sẽ sớm vẫn tịch mà chết, cũng là bởi vì Bích Hải đạm thiên pháo vanh kích. Sư phụ ta năm đó cùng ta cảnh giới nhất trí, đồng dạng là thần vực sơ kỳ tu vi, một lần cùng Bích Tiêu Tông trong xung đột, gặp mai phục, bị 24 khung Bích Hải đạm thiên pháo luân phiên vanh kích. Khi đó, tông môn Tịnh Thiên thần mang đang bị ta luyện hóa, không hề trên người nàng. Cuối cùng, nàng bị thương nặng, cựu tử nhất sanh chạy trốn ra ngoài. Không có quá lâu, nàng liền buông tay mà đi. Một phen nói cho hết lời, Đồng Lệ, Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử một đoàn người, thần sắc cũng thay đổi. Có thể đem Huyền Thanh Cung tiền nhiệm cung chủ, thần vực cấp bậc người, đều anh trọng thương muốn chết Bích Hải đạm thiên pháo, hôm nay bị Bích Tiêu Tông chuyển ra tông môn, mắc khung tại phía trước, chuyên môn dùng để hành kích Nhất Thiên. Mà Nhất Thiên vẫn còn hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, có nghe hay không linh hồn của Mạc Thiên Phàm đưa tin, cũng chưa biết chừng. Bọn hắn làm sao có thể không lo lắng? Hô. Trong khâu, hỗn độn loạn lưu từ trường ở chỗ sâu trong, có ánh khắp nơi chói mắt hơi co lại tinh hải, minh diệu mà ra. Sáng chói tinh hải, treo cao tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, một cây dị thường to lớn kỳ hoa, cành lá đều liên tiếp tinh hải tinh thần viên bi, thần bí vừa nguy hiểm. Nhiếp Thiên dưới chân, hình như có một khối sinh cơ bừng bừng lục địa, diễn hóa đi ra. Trên đất bằng, cắm rễ lấy một cây thiên dưỡng cấp thánh linh thụ, xung xuê mà nở rộ, hút vào tinh thuần thảo mục tinh khí, chính tẩm bổ khối lục địa kia. Sao dưới biển, trên đất bằng, trống trải bao la bát ngát khu, lượn lờ Nhiếp Thiên làm một đám ngọn lửa. Có một đám quất hồng sắc hỏa miêu, như là trụ vũ ngàn vạn ngọn lửa thủy tổ, như thiên địa sơ khai, luồng thứ nhất hỏa diễm, có linh hồn ý thức mà nắm trong tay cái kia vùng biển lửa. Nhiếp Thiên, đỉnh đầu tinh hải, chân đạp lục địa, vờn quanh đầy trời rực liệt hỏa diễm, giống như thần rõ ràng. Hư vực hình thức ban đầu. Doãn Hành Thiên ầm ầm chấn động, nhìn qua Nhiếp Thiên bên người hiện lên, hư ảo mà vừa thần bí tình cảnh, nhịn không được kinh hô, như thế hư vực, chưa bao giờ thấy qua. Hỏa diễm, tinh thần cùng thảo mục, ba loại thuộc tính lực lượng, hình thành bất đồng dị cảnh. Thánh linh thụ, bụi cây kia lột xác cựu tinh hoa, còn có một chỗ hỏa miêu. Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Mạc Thiên Phàm cả kinh nói. Cũng tại lúc này, nhanh nhắm mắt, không biết bao lâu Nhiếp Thiên đột mở mắt ra mảnh vải. Trong mắt, muốn khiếp người thần quang, lóe lên một cái rồi biến mất. U Trạch tinh vực, phong ra. Tỉnh lại Nhiếp Thiên, cách từng vòng, tầng tầng sáng lạn của sáng, đồng tử ở chỗ sâu trong, có tinh vân điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như liếc mắt xem thấu cả rồi, xếp hàng ở phương xa Bích Hải đạm thiên pháo của Bích Tiêu Tông, còn có Phong Tiệp Linh, Đông đảo thánh vực cường giả. Toái tinh cổ điện, Nhiếp Thiên, hôm nay khóa vực mà đến, bái kiến chư vị tiền bối của U Trạch tinh vực, còn có Bích Tiêu Tông chư vị. Nhiếp Thiên vang dội thanh âm, cách không truyền ra, ùng ùng, như thiên băng giống như. Chíu. U. Siêu. Siêu. Trong hoàn ở bên trong, hai người bọn họ tay tại hồn độn loạn lưu tùy ý lôi kéo vung dậy, như là vô tình ý làm. Có thể bên ngoài hoàn cuồng bạo gió mạnh, còn có không biết tên ngoại vực lưu quang, rõ ràng trong chốc lát bị dẫn động, thoát ly bên ngoài hoàn khe hở. Gào thét xuất hiện. Một nói ra, Nhiếp Thiên trực tiếp động thủ. Hơn 10 đạo từ Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng, bay giật ra tới ngoại vực lưu quang, như lưu tinh xẹt qua, va chạm hướng ba chiếc tinh hà cổ hạm. Tản ra lạnh như băng kim loại sáng bóng cổ hạm, giống bị lưỡi dao sắc bén đục qua, đồng động đất thùng miệng. Hô. Có cuồng bạo gió mạnh thổi qua, thánh vực của thánh vực giả, hôn tạp ngàn vạn điểm kim cắt vàng đá sỏi. Cắt sỏi vì ở chỗ sâu trong ngoại vực tinh hà, bạo diệt vực giới cặn bã, tại tinh hà yên lặng trăm triệu năm. Lây dính ăn mòn hơi thở hủ diệt lưu xa. Phần đông thánh vực giả thoáng cái bối rối, lớn tiếng mắng, vội vàng rời đi xa tới. Tiểu tiện trùng, ngươi rõ ràng một điểm quy củ không nói, lập tức liền thống hạ sát thủ. Phong Tiệp Linh hồn hện, nhìn xem hủ diệt lưu xa, tại thánh vực của nàng tràn ngập, cũng chửi ầm lên. Chương 1276, thế như trẻ tre. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.276 thế như trẻ tre H2. Bạch. Cuồng bạo gió mạnh từ thánh vực giả trung ương bay qua, hướng U Trạch tinh vực thêm nữa luyện khí sĩ căn cứ mà tới. Tầng một màu vàng sáng, bảo quang lấp lánh kết giới, bao che một chiếc tinh hà cổ hạm. Cổ trên hạm có hơn 10 người cảnh giới không đợi luyện khí sĩ, trông mong ngóng chờ, đều đang đợi Bích Hải Đãng Thiên pháo phát động, đem Nhiếp Thiên tại chỗ đuổi giết. Gió mạnh lặng yên đột kích, màu vàng sáng kết giới, trong chốc lát bị 15 loại chỉ ở ngoại vực tinh hà trường tồn tạp chất thẩm thấu. Hủ diệt lưu sa, cho sao tinh thể, hắc vật tử. Xuy suy, kết giới âm thanh lạ từng trận, như bị ăn mòn thiêu đốt, nhanh chóng bị mở rộng. Gió mạnh gào thét mà nhập, hư vực của mấy hư vực giả vội vàng tế ra, như hào quang giống như cực trốn mau cách, có thể hư vực đều lây dính tạp chất, có tan rã dấu hiệu. Hư vực phía dưới người, ngoài chăn vực phải chết tạp chất thẩm thấu, chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền hồn diệt thể vong. Nhiếp Thiên, U Trạch tinh vực, dùng phong gia cầm đầu phần đông tông môn, gia tộc, bị ngoại vực tạp chất lây dính vực giới luyện khí sĩ, đều phẫn nộ gào thét. Chủ mẫu, phong gia luyện khí sĩ cũng đều giống giận, vội vàng thúc giục. Phong Tiệp Linh phất tay, phát hào mệnh lệnh, muốn Bích Tiêu tông luyện khí sĩ đem cái kia từng cái Bích Hải Đãng Thiên pháo khởi động, muốn Nhiếp Thiên chết thảm. 24 khung Bích Hải Đãng Thiên pháo, phân bố phương thức đặc thù, do Bích Tiêu tông một vị thánh vực giả dùng thần thức nhen nhóm. Ầm ầm, ầm ầm, giữ dần linh lực chấn động, từ mỗi một khung Bích Hải Đãng Thiên pháo vang lên, họng pháo phun nổ ra, đầu tiên cũng không phải là hỏa lực quang diễm, mà là thất thải đám mây. Đám mây như dáng ngũ sắc giống như, trong đó có phần đông thần bí cổ xưa đường cong, tự phát giao hội. Nếu có không nhìn thấy thần minh, tại dáng ngũ sắc trong vung bút vẽ tranh, buộc vòng quanh một bức tươi đẹp, nguy hiểm, thần kỳ đồ quyển, dùng đồ quyển dựa lay động trời địa. Rầm rầm, có sóng xanh rung chuyển thanh âm từ dáng ngũ sắc trong truyền đến. Hô, thần kỳ đồ quyển đột nhiên biến đổi, trong tinh không diễn hóa, tự thành một phương thiên địa. Tại này thiên địa bên trong, đạo tác thiên văn rầm rạp, dáng ngũ sắc đầy trời, một mảnh dài hẹp khê hà giống như liên tiếp không biết thiên hà, có quét sạch chúng sinh quỷ dị sóng biển, tầng tầng lớp lớp mà đi về trước bao phủ mà tới. Bích Hải Đãng Thiên pháo, 24 khung hỏa lực phát ra cùng một lúc, có thể xây dựng vì Bích Hải Đãng Thiên đồ lục, bao phủ một phương tiểu hình vực giới. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, khóa lông mày, nhẹ giọng nói ra, ta từng tận mắt thấy qua, Bích Hải Đãng Thiên pháo 24 khung, một tránh ra hỏa, đem một cái vực giới bao bọc ở bên trong. Toàn bộ vực giới đấy, bảy luyện khí sĩ tông môn, ba thánh vực giả, mười mấy hư vực giả, đều bởi vậy tử vong. Mạc Thiên Phàm lạnh rên một tiếng, thần chi pháp tướng định triển khai. Du Tố Anh đưa tay, ngăn lại về sau, nói: bất quá, vờn quanh Nhiếp Thiên đấy, tầng kia tầng còn sáng, ẩn chứa cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo từ trường, tại trong cảm giác của ta, tương tự bất phàm. Nhiếp Thiên không có việc gì. Đồng Lệ nói. Trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên biểu lộ nguội lạnh, nhìn xem cái kia 24 khung Bích Hải Đãng Thiên pháo phát ra cùng một lúc, nhìn xem một bức họa, tại dưới mí mắt của hắn, biến ảo thành nhất phương thế giới. Hắn nhìn xem thế giới kia, dùng chìm ngập tư thế, dùng sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp đẩy mạnh. Đột nhiên, Bích Hải Đãng Thiên đồ lục hóa thành tiểu thế giới, liền trùng kích ra ngoài hoàn khe hở. Tầng tầng khe hở bên trong, hỗn tạp mấy chục loại nguồn gốc từ trong tinh hà, rất bạo loạn lực lượng, giống như đột nhiên tìm được chỗ tháo nước, cùng tiểu thế giới kia phát sinh trùng kích. Như là hai thế giới va chạm. Đồng đồng đồng. Đồng đồng đồng đồng. Hàng tỷ lưu quang, do hai phe bất đồng thiên địa tiếp xúc khu, tách ra. Mỗi một luồng lưu quang bắn ra tung tóe, đều có thể giết chết huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, coi như là linh cảnh tu vi, không có tế ra linh lực hộ thuẫn, cũng sẽ bị xuyên thủng mà chết. Hư vực giả vực bị lưu quang bắn tung tóe, đều giống như bị đốt giống như. Dầm ào ào. Dùng Bích Hải Đãng Thiên đồ lục, biến hóa thành cái kia một thế giới nhỏ, như một nước lũ, tại lưu quang bay vụt ở bên trong, tiếp tục xâm nhập, như là một chiếc thuyền lớn, tại sông lớn trong đi về phía trước. Từng vòng cuốn sáng, bị cái kia cổ bá đạo đấy, từng tầng một chồng lực lượng, bị rạch rách ra. Trong hoàn ở bên trong, Nhiếp Thiên bỗng nhiên chú ý tới, thánh linh thụ của hắn, Cửu Tinh Hoa cùng hỏa chủng, thu nạp thảo mục, tinh thần, hỏa diễm chi lực hiệu suất, trên diện rộng trì hoãn. Ba loại thiên dưỡng cấp trí bảo, gần đây có thể cùng ba mai linh đan, cùng chung huyễn hóa ra hư thái dị tượng, đều ỷ lại thảo mục, tinh thần, hỏa diễm lực lượng thu nạp. Bên ngoài khâu, tu học trào mấy chục loại năng lượng ở bên trong, có thảo mục, tinh thần, hỏa diễm tinh hoa, đều bị hút ra. Đây là hắn trúc vực cần có phải năng lượng, do thánh linh thụ, cựu tinh hoa cùng mùi lửa nuốt hết, dùng tâm thần hắn cảm ngộ, đi tiến hành hình thức ban đầu hư vực đúc thành. Thần khí uy lực sao? Cảm ứng đến một thế giới nhỏ ăn mòn, Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, liền đem một ít đoạn xương của tinh không cự thú đoạn từ chữ vật giới gọi ra. Vù vù vù, làm người ta ngạc nhiên không sai, này một đoạn hẹp dài xương cốt chợt một bên ngoài hoàn khe hở xuất hiện, tiểu lấy khí thôn sơn hà tư thế công chúng nhiều ngoại vực năng lượng thu nạp ở bên trong. Tinh không cự thú vốn là tinh hà bá chủ, mỗi một đầu bay lượn trong tinh không đều có thể từ tinh hà cướp lấy năng lượng làm bản thân lớn mạnh. Năm đó này một đoạn xương cốt chẳng qua là thả ở trong tinh hà, cái gì cũng không cần làm, đều có thể tự động sinh trưởng, tự động rèn luyện. Mà giờ khắc này, bên ngoài hoàn khe hở hỗn tạp ngoại vực năng lượng, chính là Nhiếp Thiên xuyên qua hai tinh vực, hao phí chúng nhiều thời gian tụ tập mà thành, là bình thường tinh không nhiều gấp trăm lần. Yêu dị, làm cho người hoa mắt đỏ thấm hào quang, từ cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú lan ra. Trong xương, một cái còn nhỏ yếu đấy, một phần ngàn cũng không có khôi phục ý thức, giống bị xúc động tỉnh lại. Đi! Nhiếp Thiên một tiếng quát lớn, đang cảm giác đến khí tức của nó về sau, mới phát ra. Xương cốt, hướng phía Bích Hải Đãng Thiên Đồ lục hóa thành tiểu thế giới mà đi, như thủy nguyên thời đại dùng cổ ma, cổ thần vì con mồi, dùng vực giới tinh thần là thức ăn tinh không cự thú, lại một lần nữa ăn uống. Phần đông không biết tên, huyết mạch tinh liên, như tuyên cổ trường tồn quy luật chân lý, lít nhít, ở đằng kia đoạn trong xương hiện hiện. Nước ra vực. Trong chỗ u minh, Nhiếp Thiên nghe được một thanh âm, sau đó chỉ thấy vô số màu đỏ thẫm, từ xương cốt bay ra huyết mạch tinh liên, ở đằng kia một thế giới nhỏ bên trong, thiết cắt thiên địa. Như đem một phương vực giới, thiết cắt nát bấy. Vực, chịu phân liệt, hóa thành một từng mảnh, từng khối. Săn mồi. Lại có một thanh âm, chợt vang lên, màu đỏ thẫm huyết mạch tinh liên, đồng mà hóa thành huyết vụ đầy trời, công chúng nhiều mảnh vỡ bọc lấy, đem hôn tạp ở bên trong, cấu trúc cái kia một thế giới nhỏ dị lực, đều cho dẫn dắt mang về xương cốt. Có két dịch. 24 khung bích hải đãng thiên pháo, kịch liệt chập chờn, họng pháo trong phụt lên dáng ngũ sắc, hóa thành hư vô. Dùng thân thức, nhen nhóm từng cái xung tối, một tên thánh vực trung kỳ cảnh giới Bích Tiêu tông luyện khí sĩ, sọ não nổ nát vụn, óc đều chảy ra. Khí tức của tinh không cự thú. Du Tố Anh hít sâu một hơi, kiên kỵ, nhìn xem cái kia đoạn hẹp dài, đỏ thâm trường mâu vậy xương cốt, nhìn xem phần đông thuộc về Bích Hải đãng thiên đồ lục tiểu thế giới dị lực, bị đỏ thâm huyết vụ bọc lấy, dẫn vào cái kia đoạn xương cốt. Nàng thậm chí chú ý tới cái kia đoạn xương cốt lén lút lại sinh trưởng mấy mét, hô, vù vù, bị rách ra, bên ngoài hoàn vòng sáng, bởi vì trong tinh hà đa dạng lực lượng dốc vào, lại từ từ trở về hình dáng ban đầu, khe hở thế như trẻ tre, tiếp tục tiến lên, né tránh, Phong Tiệp Linh mất tiếng kêu sợ hãi, muốn Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ đem cái kia 24 khung Bích Hải Đãng Thiên pháo rời đi đến, lại phát hiện chủ trì pháo trận vị trưởng lão kia, bởi vì không chịu nổi gánh nặng, dĩ nhiên hồn diệt, bên ngoài hoàn khe hở chợt tăng tốc độ cuốn tới. Từng cái Bích Hải Đãng Thiên Pháo bị khe hở trùng kích bao trùm, thần pháo không có lập tức vỡ vụn, có thể sẽ khắc ở phía trên thần bí đồ văn, thì là dần dần biến mất, gia trì thần lực rõ ràng chậm rãi bị tan ra ăn mòn. Phong Tiệp Linh rất rõ ràng, Bích Hải Đãng Thiên Pháo rất chỗ lợi hại, chính là chút thần chi văn lạc, chính là Bích Tiêu Tông một vị thủ đoạn thông thiên thần cấp luyện khí sĩ, dốc hết tâm huyết nghìn năm, dùng tất sinh chi lực sẽ khắc mà thành, gia trì thần lực của hắn, còn có hắn chia lìa sau, từng sợi tàn hồn. Văn lạc biến mất, thì đồng nghĩa với hắn gia trì lực lượng rốt cuộc bị biến mất. Coi như là thần pháo vẫn còn, đã mất đi những cái kia thần lực, không có những hoa văn kia, đều có nghĩa là Bích Tiêu Tông trọng khí trong trận chiến đấu này bạo phế bỏ. Phong Tiệp Linh khó có thể tiếp nhận, nàng cũng không có biện pháp hướng Bích Tiêu Tông nói rõ, cho nên nàng thúc giục thánh vực, cùng loạn thét chói tai vang lên, điên cuồng mà phóng tới Nhất Thiên. Phong gia, còn có ưu trạch tinh vực, giống như linh hải tinh vực rồi. Doãn Hành Thiên hí hư nói, thê tử của Tống Triệt Tuyển chết ở Nhất Thiên trong tay, hắn còn có thể ngồi yên. Du Tố Anh vẻ mặt khoái ý, rất muốn biết Tống Triệt Tuyển biết rõ Phong Tiệp Linh chết rồi, biết rõ 24 khung Bích Hải Đãng Thiên Pháo bị phá hủy, là như thế nào một bộ hỗn hện. Chương 1277, thứ bảy tinh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.277 thứ bảy sao. H2. Toái tinh vực. Nồng đặc thiên địa linh khí, sương mù giống như bao quanh một viên sáng chói tinh thần, mấy chục loại viễn cổ bí trận, như hàng dài, giống như óng ánh xiển xích, lâu dài nghìn vạn giảm, tại tinh thần ven giới bích tới lui tuần tra. Đủ loại viễn cổ bí trận, đem chọn cái tinh thần bọc lấy, trừ phi dùng không gian truyền tống trận, nếu không căn bản khó có thể tiến vào. Từng chiếc, đại biểu cho ưu ảnh hội cùng Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, tại ưu lanh tinh không bay nhanh, chính hướng phía Toái Tinh Vực đi đến mà tới. Toái Tinh Vực đã ở vào giam cầm trạng thái. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông đứng ở một tàu chiến hạm phía trước, trông về phía xa Toái Tinh Vực, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, nói ra, dù sao cũng là Toái Tinh Vực, đơn tinh thần bên ngoài giới bích, sợ là cũng khó khăn doanh pha à. Hắn nhìn về phía bên cạnh. Ưu ảnh hội phó hội trưởng, thượng quan thực, còn nói, hội trưởng, lúc nào có thể tới. Thượng quan thực khuôn mặt tuấn Mỹ, khí tức âm nhu, nhìn qua xinh như nữ nhân giống như, nếu không có có yết hầu, mảnh mọc nhãn tình như lăng đao giống như sắc bén, rất dễ dàng bị hiểu lầm. Hắn đến, sẽ mượn nhờ chiến hạm trận pháp. Thượng quan thực lạnh như băng, nói ra, không gấp tới đây, hay là tại chuẩn bị một ít gì đó. Có thể phá hư Toái Tinh Vực, giới bích trong, phần đông viễn cổ bí trận đồ vật. Du Kỳ Mạc thần sắc chấn động. Thượng quan thực gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Khoe miệng của hắn thậm chí có một tia dấu giếm kinh thường, từ biết rõ Thái Thủy Thiên Tông và ở Thiên Mãng Tinh Vực, hắn liền cho rằng Thái Thủy Thiên Tông có thể dễ dàng bắt lại Thiên Mãng Tinh Vực. Đợi cho ưu ảnh hội dùng đường dây của chính mình, biết rõ Đoạn Hoàng Văn bị thương nặng, Du Kỳ Mạc cố kỵ trùng trùng điệp điệp, mang theo Đoạn Hoàng Văn rút lui khỏi về sau, hắn liền có chút xem thường Thái Thủy Thiên Tông. Phó hội trưởng, một ưu ảnh hội áo trắng chấp sự, ưu hồn giống như đột nhiên hiện thân, quỳ sát, đưa lên một mai âm tấn thạch. Thượng quan thực tiếp nhận, thần thức quét qua, âm nhu trên mặt liền che kín xương lạnh, nữ nhân của Tống Triệt Tuyển thật sự là phế vật. Cái gì? Du Kỳ Mạc ngạc nhiên nói. Hắn biết rõ ưu ảnh hội tin tức có bao nhiêu linh thông, tại các đại đẳng cấp cao trong tinh vực có bao nhiêu ánh mắt đỏ. Xê chuyện cùng có lẽ tại một số chuyện nguồn tin tức bên trên, ưu ảnh hội so với tứ đại cổ lão tông môn biết được tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. U Trạch tinh vực, Phong Tiệp Linh triệu tập phần đông chiến hạm, còn từ Bích Tiêu Tông đem 24 khung Bích Hải Đãng Thiên Pháo làm cho quá khứ, rõ ràng không thể đuổi giết vị tinh thần chi tử thứ 7. Thượng quan thực nghiêng qua Du Kỳ Mạc liếc mắt, hờ hững nói, Phong Tiệp Linh chết tại chỗ, còn có phần đông U Trạch tinh vực luyện khí sĩ đều bị Nhiếp Thiên đuổi giết. Khó nhất tiếp nhận chính là, liền Bích Tiêu Tông kia thần khí, 24 khung Bích Hải Đãng Thiên Pháo đều bị phá hủy. Du Kỳ Mạc thần sắc đột biến. Toái tinh thành. Bạch. Một tòa trong không gian truyền tống trận, toàn thân đẫm máu đầu thiên thần, mang theo mấy tên dưới trướng, ầm ầm mà lộ ra. Có 3 vị thánh vực cấp bậc cường giả, tại truyền tống trận ổn định lúc, khóe miệng máu tươi đều báo tố bắn ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chấp sự Đào Cẩm quát. Đầu thiên thần mặt mũi tràn đầy bi thống, Cửu Khúc tinh vực luyện khí sĩ tông môn, liên hợp đuổi giết chúng ta hao hết chắc trở, mới may mắn từ Cửu Khúc tinh vực còn sống trở về. Dưới chúng ta, đã chết 2 vị thánh vực, 10 năm hư vực giả, linh cảnh, huyền cảnh người, có gần 100 thương vong. Cuối cùng một tàu chiến hạm tại không gian truyền tống trận lúc phát động cũng bị ta chủ động dẫn hỏa bạo liệt. Thảm thiết như vậy, Đào Cẩm khiếp sợ, ta phải lập tức đi gặp Ngụy Lai trưởng lão. Đầu tiên thần sát khí ngang nhiên, ta cũng cần tông môn lực lượng, muốn giết lại cho ta chết đi những người dưới trướng kia trả thù. Đào Cẩm cúi đầu, dùng rất thấp hèn thanh âm nói ra, tạm thời khủng phạ rất không có khả năng. Vì sao? Đầu tiên thần quát. Cái khác tinh vực tình trạng khả năng biết bắt hơn, phó điện chủ La Vạn Tượng tung tích không rõ, chữ duệ phó điện chủ thì là đi giải cứu ông Mỹ ra, hôm nay còn không có trở về. Đao Cẩm cười khổ, tông môn rất nhiều trưởng lão đều thân hãm lớp lớp vòng đây, khả năng còn không bằng ngươi thuận lợi đây. Mà bên ngoài, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội chiến hạm đã đi đến mà tới. Tổ Quang Diệu, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung 3 vị trưởng lão từ Hàn Uyên tinh vực trở về trên đường, bị Bích Tiêu Tông phục kích, bị bắt. Đao Cẩm túi đầu, đem gần đây chuyện đã xảy ra, nhất ngũ nhất thập nói rõ. Đầu tiên thần lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, một lòng cũng dần dần chìm hạ xuống đáy cốc. Sau một hồi, hắn có chút hy vọng xa vời đấy, có chút khao khát, dò hỏi, chẳng lẽ liền không có một điểm tin tức tốt sao? Mạc Hành trưởng lão, còn có điện chủ, đều không có tin tức chuyển đến. Không có. Đào Cẩm gật đầu. Đầu tiên thần hết sức thất vọng. Muốn nói tin tức lời nói, thật đúng là có một điểm. Đào Cẩm lại nói. Nhanh nói nghe một chút. Đầu tiên thần vội vàng nói. Vị tinh thần chi tử thứ 7, do Thiên Mãng tinh vực lúc đầu, cách Linh Hải tinh vực, sáp nhập Vũ Trạch tinh vực. Trước đem Linh Hải tinh vực kể cả Tống gia chi chủ Tống Hải Thanh ở bên trong, tất cả thánh vực, hư vực luyện khí sĩ chém giết, lại hung hăng dũng mãnh vào U Trạch tinh vực, đem Phong Tiệp Linh, phần đông U Trạch tinh vực luyện khí sĩ đều cho giết chết. Linh Hải tinh vực, còn có U Trạch tinh vực, hai cái này cùng Bích Tiêu Tông rất có sâu xa tinh vực, cơ hồ bị tàn sát hết cường giả. Đao Cẩm nói lên những thứ này lúc, tâm tình kích động, thay đổi khi trước biệt khuất. Nhiếp Thiên, Đậu Thiên Thần, còn có hắn những cái kia trọng thương dưới trướng, cùng kêu lên hét to. Bây giờ thế nào? Nhiếp Thiên hiện giờ ở đâu? Hắn một tên dưới trướng lại vội vã hỏi thăm. Thứ U Trạch tinh vực, đi Bích Tiêu Tông chỗ, Bích Tiêu tinh vực đi. Đao Cẩm hít sâu một hơi, xung quanh phần đông cùng Bích Tiêu Tông xích mích, như Phó Vũ Sâm Thiên Huyễn Tông, Thiên Cơ các cầu quân hảo, còn có Hà Quang Tháp Viêm Ân, đều tại theo sau, một đường xem thế nào dưới. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, đều tựa hồ đứng ở Nhiếp Thiên bên kia. Khóe mắt của Đao Cẩm, cuối cùng cũng có mỉm cười. Không ngờ tới, tại tông môn tao ngộ tai nạn lúc, lại là thất sư đệ đứng dậy, hướng Bích Tiêu Tông chất vấn. Đầu tiên thần quát. Bọn hắn, nhưng thật ra là tại Thiên Mãng tinh vực, trước đã thương nặng Thái Thủy Thiên Tông. Đao Cẩm lại giải thích. Đầu tiên thần trở nên khiếp sợ, thất sư đệ, quả thật tông môn tương lai chính thức hy vọng. Từ hôm nay, chỉ cần hắn vẫn còn sống, ta buông tha cho tranh giành với hắn đoạt tinh thần chi chủ. Bích Tiêu tinh vực. Một cái thánh vực, hư vực, tại u ám tinh hải cực nhanh lấy, có phần đông lai lịch không rõ tinh hà cổ hạm, quỷ quỷ tuy túy, tại tinh vực ven qua lại lấy. Nghe nói không? Nhiếp Thiên Toái Tinh Cổ Điện sẽ phải đến Bích Tiêu Tinh vực rồi. Thứ 7 sao, ngôi sao thai họa Nhiếp Thiên sao? Người này là không thể giả được ngôi sao thai họa, hắn đi nơi nào tất có đại tai nạn phát sinh a. Ngươi không biết, hắn lúc trước đi toái diệt chiến trường, toái diệt chiến trường chênh lệch điểm ra hiện đa chủng tộc hỗn chiến. Nhìn xem địa phương hắn đi qua, cuộc sống con đường trải qua, nhất định chính là thai họa ngọn nguồn a. Có thể không phải sao? Linh Hải Tinh vực, Đen Tinh vực, kể cả hắn đi qua Nguyên Dương Tinh vực, Hàn Nguyên Tinh vực, toàn bộ nhắc lên đại dung chuyện. Người này còn không có bước vào hư vực, có thể nào khủng bố như thế? Có trời mới biết. Tại Bích Tiêu tinh vực khắp nơi khu vực, từ phụ cận tinh vực mà đến, còn có càng xa xôi tinh vực cố ý chạy tới, thánh vực, hư vực giả đều tại nhiệt nghị lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên Ngôi Sao thai họa danh tiếng, chút bất chi bất giác, chuyển khắp cả nhân tộc vực giới thiên địa. Hô! Sáng lạn như bao la tinh diệu, từng vòng năng lượng từ trường, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức kinh khủng, chính thức bước vào Bích Tiêu tinh vực. Nhìn, chính là bên cạnh, bên kia chính là được Ngôi Sao thai họa Nhiếp Thiên nắm trong tay năng lượng quyền. Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, Phần Đông Thánh vực giả, kể cả Bích Hải đãng thiên pháo của Bích Tiêu tông, đều là bị vật kia phá hủy. Ngôi Sao thai họa đến rồi. Tin tức nhanh chóng tản, bản phân tán ở khu vực khác đấy, mấy trăm cái thánh vực, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, còn có ly kỳ cổ quái tinh hà cổ hạm, kể cả phi hành linh khí, đều rối rít đi đến tới đây. Trong đó, còn có từ Nguyên Dương tinh vực cùng Nhiếp Thiên phân biệt đấy, Trương Khải Linh Thiên Linh Tông, cùng Lệ Vạn Pháp Cổ Pháp Tông. Hai vị này cũng là biết được tin tức mới nhất về sau, buông tha cho bế quan khổ tu, dùng cái khác vực giới vì trung chuyển, đặt chân đến Bích Tiêu tinh vực. Bọn hắn muốn biết, từ Nguyên Dương tinh vực tạm biệt về sau, trên người Nhiếp Thiên cuối cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Du Tố Anh Huyền Thành cung đều trên đường thay đổi chủ ý, lựa chọn cùng hắn đi đến cùng nơi. Vị tinh thần chi tử thứ 7, đến cùng có hạng gì ma lực? Hắn sao có thể làm Doãn Hành Thiên không rời nửa bước, để cho Mạc Thiên Phàm khăng khăng một mực, để cho Du Tô Anh vì hắn sẽ nát ú ảnh hội hội trưởng thủ dụ. Tống Triệt Tuyền, thế nào còn chưa tới? Chương 1278, thuyết khách. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.278 thuyết khách H2. Vực của ta vực. Trong hoàng trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên mơ mơ màng màng, mở mắt ra. Đỏ thẫm, xanh nhạt, ngân bạch, hào quang từ bên ngoài hoàn khe hở bên trong gào thét xuất hiện, như một mảnh dài hẹp dài lụa màu giống như, rót vào đỉnh đầu hắn, dưới chân, còn có xung quanh. Ba loại hoàn toàn khác biệt, đều có kỳ diệu vực. Đỉnh đầu, sao lốm đốm đầy trời, biến dị lột xác cựu tinh hoa, hút vào tinh thần chi lực, cái kia vực giống như óng ánh khắp nơi tinh hà. Chân đạp lục địa, sinh cơ bừng bừng, thánh linh thụ cắm rễ, tự nhiên linh thác nước vậy thảo một tinh khí, ân cần săn sóc hết thể linh thực. Sinh hồng hỏa diễm chi vực, tại trời cùng đất lúc giữa, vờn quanh Nhiếp Thiên quanh thân. Ba loại vực, do hỏa diễm, thảo mục, tinh thần linh đan đan hoàn chi lực, tản mát ra linh khí, hỗn hợp cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng mùi lửa khí tức, dần dần diễn biến mà thành. Tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, cái kia ba miếng kết tinh linh đan, do trạng thái cố định tinh thể, lần nữa biến thành trạng thái khí hóa, như là ba cái thuộc tính khác nhau linh khí hải dương, hiện ra ở bên ngoài cơ thể. Cái gọi là hư vực, như đan điền linh hải giống như, tại ngoài thân ngưng hiện, từ đó tùy ý chắt lọc lực lượng. Hắn sinh lòng hiểu ra, tập trung tư tưởng suy nghĩ kiểm tra, đan điền linh hải vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua là kết tinh linh đan đều biến mất không thấy gì nữa. Không thuộc tính linh đan, thuần túy linh khí, cùng hỏa diễm, thảo mục, tinh thần linh đan linh khí dung hợp, hôn tạp thánh linh thụ, biến dị cựu tinh hoa, hỏa trùng khí tức, một lần nữa biến ảo mà thành ba loại bất đồng tiểu thế giới. Ba cái hư ảo vực. Trong đó, với hắn tìm hiểu tinh thần áo nghĩa, có thảo mục chân lý, có ngọn lửa huyền liền diệu, hóa thành pháp tắc đại đạo khí lưu, làm như cấu trúc hư vực hạch tâm cùng căn bản. Hắn vừa ngẫm nghĩ lại, có thể từ khác nhau vực, điều động lực lượng khác nhau, tùy ý nắn linh quyết, cũng hoặc là ngưng tụ làm kết giới hàng rào, thủ hộ bản thân. Còn chưa đủ, còn cần đem bộ phận phân hồn niệm lần nữa dung nhập. Nhiếp Thiên càng nộ, sinh ra ý tưởng mới, tập trung lực chú ý tại linh hồn thức hải, bóc ra từng sợi ý niệm, thử càng thêm thân mật đấy, cùng ba cái vực chi hình thức ban đầu thành lập liên hệ. Vù vù. Bên ngoài hoàn khe hở, tiếp tục khuyết trương, tiếp tục bay vùn vụt. Nhiếp Thiên, hắn rốt cuộc đã tới. Thứ 7 sao? Ngôi sao thai họa. Một ngày nào đó, to lớn tiếng ồn ào, mạnh mẽ sắp sửa Nhiếp Thiên bừng tỉnh. Hắn lần nữa mở mắt ra. Tại phía trước hắn một mảnh trống vắng tinh hà, khi hắn vốn nên đi về phía trước phương vị, hai bên tán lạc chiến hạm. Còn có một cái, minh hoàng, xanh thẳm, đỏ tươi, nước óng ánh vực, có đông đảo hư vực, cũng có số lượng không ít thánh vực, hắn còn chứng kiến Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, còn có một chút quần áo hoa lệ, vừa nhìn liền lai lịch nhân vật bất phàm. Nhưng mà, bất luận là chiến hạm hay vẫn là những người kia, đều chủ động tản ra, để tránh chống đỡ hắn đi về phía trước con đường. Hắn bình thường đường biển phía trước, trống trải không người. Định. Sau khi tỉnh lại, Nhiếp Thiên trong hoàn hồn độn loạn lưu, bởi vì hắn thân thể mà dừng lại. Trong hoàn dừng lại, bên ngoài hoàn sáng lạn khẽ hở, cũng theo không hề cực nhanh. Hôm nay trong hoàn hồn độn loạn lưu, vĩnh cửu tồn tại, cũng không có tiêu diệt dấu hiệu. Đây là bởi vì, cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, có thể liên tục không ngừng đấy, từ vòng ngoài trong vòng ánh sáng, vì hắn cướp lấy thảo mục, tinh thần, hỏa diễm chi lực. Chư vị. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía lần lượt từng cái một hoặc quen thuộc, hoặc hoàn toàn xa lạ gương mặt, cau mày, nói: các ngươi hội tụ ở đây, ý muốn vì sao? Là địch hay vẫn là hữu? Đừng hiểu lầm, Nhiếp Thiên. Trương Khải Linh nhảy ra, gấp vội vàng giải thích, mọi người là nghe nói Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực tin tức, từ chỗ khác vực giới tới đây. Chúng ta cùng Bích Tiêu Tông không có liên quan, cùng U Ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông đồng dạng không có nguồn gốc. Ta, còn có bọn hắn đến, hoàn toàn hiếu kỳ mà thôi. Lệ Vạn Pháp cũng nói, ngươi xem, ngươi con đường tiến về phía trước, chúng ta đều cố ý tránh ra, không đỡ đạo của ngươi. A Nhiếp Thiên không tỏ ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện tán lạc tại phía trước hai bên thánh vực giả, còn có hư vực giả, có nhiều phần mấy trăm, tinh hà cổ hạm cũng có hơn 10 chiếc, tạo hình khác nhau, rõ ràng xuất từ bất đồng vực giới cùng thế lực tông môn. Hô! Phía sau, Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phạm, còn có Đồng Lệ một đoàn người, gặp đột nhiên hắn ngừng, lướt qua cái kia bên ngoài hoàn khe hở, ngược lại là cực nhanh đến phía trước. Ngươi, chúc vực còn chưa kết thúc. Cách tầng tầng khe hở, Đồng Lệ ân cần dò hỏi. Không, còn chưa hiểu thấu triệt. Nhiếp Thiên bật cười lớn, trong linh hồn thức hải, một cái tinh hồn thay thế hắn, vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ thuộc tính khác nhau chân lý, điều động hồn niệm, Bích Tiêu Tông, còn bao lâu nữa? Vì cái gì người của Bích Tiêu Tông, vậy mà không có chúng đổ chặn đường? Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực bị tổn thất nặng, có thể làm cho Bích Tiêu Tông đã có đề phòng đi. Du Tô Anh trầm ngâm một chút, nói ra, có lẽ, Bích Tiêu Tông bố cục sẽ phát sinh ở ngươi sắp đến bọn họ vực giới lúc. A, ta đây liền tiếp tục nữa. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng mắt hí. Khe hở phải lần nữa gào thét mà di chuyển. Xoẹt. Ngay phía trước, một cái hẹp dài khe hở không gian, lăng không mà thành, đột nhiên hiện ra. Từng thân ảnh, từ cái kia khe hở không gian trong dạo bước mà ra, đều thần sắc ngạo mạn. Một người cầm đầu, bất ngờ là Nhiếp Thiên gặp qua một lần Hồng Minh Huy, hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch Đồ. Hồng Minh Huy sau lưng, đứng đấy mấy thánh vực cường giả, đều là phụ thuộc hắn những người kia. Hư linh giáo. Hồng Minh Huy. Từ khắp nơi vực giới mà đến, phần đông tông môn, thế lực thánh vực, hư vực khách đến thăm. Tại khe hở không gian đột nhiên thoáng hiện lúc, liền không nhịn được kinh hô, suy đoán ra là hư linh giáo người đến. Cũng chỉ có hư linh giáo có năng lực như vậy cưỡng ép phá vỡ không gian, tiện đưa cường giả đến. Kỳ tiên bối, chuẩn bị khởi hành Nhiếp Thiên, tại Hồng Minh Huy sau lưng, chứng kiến sắc mặt lúng túng Kỳ Liên Sơn, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sao ngươi lại tới đây? Bùi sư tỷ đâu rồi, nàng gần đây như thế nào? Bùi tiểu thư còn đang bế quan trạng thái, không biết ngoại giới tình hình. Nụ cười của Kỳ Liên Sơn rất là đắng chát, xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói ra, cái kia, Kỳ tiên bối, ngươi cố ý tới đây, có chuyện gì? Nhiếp Thiên nói, cái kia, Bích Tiêu Tông bên kia, ngươi không nên qua đi không được sao? Kỳ Liên Sơn gượng cười, chúng ta phụ mệnh đến đây, nhưng thật ra là ý định làm thuyết khách. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, không hề trùng kích Bích Tiêu Tông sân môn, các ngươi cùng Bích Tiêu Tông đụng chạm, có thể xóa bỏ. Cái gì? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Nét mặt của Du Tô Anh, tương tự cổ quái dị thường, Bích Tiêu Tông, tìm hư linh giáo các ngươi làm thuyết khách. Tống Hải Thanh chết rồi. Phong Tiệp Linh cũng đã chết, Bích Tiêu Tông cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Buồn cười, thật đúng là buồn cười a. Lệ Văn Pháp, còn có phần đông ngoại vực khách đến thăm, nghe nói một tin tức như vậy, đều tại lắc đầu, không rõ ràng lắm Bích Tiêu Tông nghĩ cái gì. Không chỉ là Bích Tiêu Tông. Kỳ Liên Sơn nghiêm sắc mặt, chỉ cần ngươi lui ra ngoài, hơn nữa hứa hẹn, từ Toái Tinh Cổ Điện rời khỏi, không hề là tinh thần chi tử của Toái Tinh Cổ Điện, như vậy dưới tên ngươi Thiên Mãng Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực cùng Vẫn Tinh Chi Địa, đều muốn bảo tồn độc lập. Ưu Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông hứa hẹn không hề nhúng chàm người cái kia ba đại vực giới. Nhiếp Thiên lại là cả kinh. Bích Tiêu Tông còn không có mặt mũi lớn như vậy. Du Tô Anh trầm ngâm mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, là hội trưởng của Ưu Ảnh Hội, tìm hư linh giáo các ngươi phó giáo chủ Huyền Quang Vũ làm thuyết khách chứ. Theo ta được biết, hắn cùng Huyền Quang Vũ quan hệ cá nhân phi phạm, hơn nữa Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông bên kia cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể quyết định việc này. Không hổ là Huyền Thanh Cung công chủ. Hồng Minh Huy cười ha ha một tiếng. Thay thế Kỳ Liên Sơn phát biểu, Nhiếp Thiên, hư linh giáo chúng ta đến đây chính là làm thuyết khách, chỉ cần ngươi chịu trở về, quay về dưới tên ngươi vực giới, đáp ứng không nhúng tay nữa chuyện của Toái Tinh Cổ Điện, dưới tên ngươi ba đại tinh vực không thuộc loại ngươi, liền tư không thác kia tinh vực đều có thể sau khi sự việc xảy ra phân ra cho ngươi một số, ngươi xem coi thế nào? Không phải chứ? Đồng Lệ sóng mắt dị sắc liên liên. Ưu Ảnh Hội cao như thế nhìn vị tinh thần chi tử này, vì để tránh cho cùng hắn xung đột, vậy mà thuyết phục Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông buông thành kiến, không có khả năng. Chẳng qua là phương tiện mà thôi. Tống Triệt Tuyền đã chết lão bà, đã chết huynh trưởng, há có thể từ bỏ ý đồ? Kim Cốt Đầu Đà Thái Thủy Thiên Tông, còn có phần đông thánh vực giả đã ở Thiên Mãng Tinh Vực đã chết ta. Nhất định có cái gì, chúng ta không vì biết nội tình. Dùng tính cách của Tống Triệt Tuyền cùng Du Kỳ Mạc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Khẳng định có âm mưu. Trong lúc nhất thời, đường xa tới quan vọng giả nhiệt liệt thảo luận ra. Nhiếp Thiên nhìn thẳng Hồng Minh Huy, cất giọng nói, Tổ Quang Diệu, Tân Tỉnh cùng Hàn Huyện Dung ba vị trưởng lão, như ngày nay ở đâu? Bị trấn áp tại Bích Tiêu Tông. Hồng Minh Huy không giấu giếm, ba vị này cùng ngươi không có gì giao tình sâu đậm, ngươi chỉ phải đáp ứng bên kia điều kiện, bây giờ trở về Thiên Mãng Tinh Vực, song phương coi như là đạt thành nhất trí. Bên kia cam đoan sẽ không lại xâm nhập Thiên Mãng, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa. Hắc hắc. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, ta mạn phép muốn đi xông vào một lần Bích Tiêu Tông. Hồng Minh Huy mãnh liệt biến sắc, quắc, Nhiếp Thiên, ngươi ngay cả hư linh giáo chúng ta mặt mũi của cũng không cho. Cút ngay. Nhiếp Thiên hét to, ngươi còn có Huyền Quang Vũ, liền có thể đại biểu hư linh giáo. Ngoại trừ sư phụ ngươi, không ai có thể đại biểu hư linh giáo, ngươi cùng Huyền Quang Vũ còn kém xa lắm. Chương 1279, thời hạn tới gặp. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1279 thời hạn tới gặp. H2. Quá không sáng suốt. Trương Khải Linh Thiên Linh Tông khẽ gật đầu một cái, thấp giọng đánh giá, hội trưởng của Ưu Ảnh hội cố ý tìm hư linh giáo đến truyền lời, tương đối cho mặt mũi a. Lệ Vạn Pháp mặt mũi tràn đầy tức hận, dùng toái tinh cổ điện hiện nay nhìn cục thế, Nhiếp Thiên lui ra ngoài, giữ vương độc lập, khó không phải là chuyện tốt. Ai nói không phải sao? Ngoại vực khách đến thăm, gặp Nhiếp Thiên mấy ở không một điểm do dự, kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Hồng Minh Huy, đều hoang mang khó hiểu. Trong bọn họ tâm cho rằng, với Nhiếp Thiên mà nói, đó là sáng suốt cách làm. Được, ta quả thật không có nhìn lầm. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, khoe miệng dương nhẹ, ánh mắt sáng ngời, lòng lánh hào quang, tinh thần chấn động. Nhiếp Thiên. Hồng Minh Huy giận tím mặt, sau lưng của hắn một đám thánh vực giả đều xếp đặt ra, sát khí đằng đằng. Ngươi gan dám xem thường hư linh giáo chúng ta? Dùng ngươi toái tinh cổ điện trạng huống hôm nay, ngươi ngay cả hư linh giáo chúng ta mặt mũi của cũng dám không cho? Nhiếp Thiên tức cười, bật cười nói, Hồng Minh Huy, đừng tự dắt vàng lên mặt mình rồi. Ta nói có đủ hay không rõ ràng? Ngươi còn có Huyền Quang Vũ, không đại biểu được hư linh giáo. Chỉ có ngươi sư phụ khuất dịch đích thân tới, chỉ có hắn mới có thể là hư linh giáo.